Nàng leo lên bờ biển, cảm thụ được trên người dần dần truyền đến lạnh băng cảm giác. Ta còn có thể cảm giác được lạnh. Ta thật sự không có chết. Không phải. Ngươi liền thật sự như vậy muốn chết. Vân Bác trêu chọc nhìn nàng, vậy ngươi liền một lặn xuống nước chát đi xuống không cần dễ rủa thò đầu ra, bảo đảm ngươi một hồi là có thể một lần nữa đầu thai. Ta Mai Nương kinh hỉ đã không biết nên nói cái gì hảo. Nàng ngượng ngùng xoa mày, ha hả cười. Ta liền biết. Ta chịu như vậy trọng thương đều có thể bất tử. Chỉ sợ về sau liền càng thêm không phải dễ dàng chết như vậy. Nàng làm như nhớ tới cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, đốt đốt nhìn Vân Bắc. Vân Bắc cô nương, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tuyệt đối nói chuyện giữ lời. Ngươi không phải muốn biết Linh Lung Tủy ở nơi nào sao? Ta. Nói còn chưa dứt lời, Vân Bắc đầu ngón tay liền đống nhiên chỉ hướng giang mặt. Nơi đó. Mai Nương mày đốn nhăn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía giang mặt, trên mặt chịu chịu. Cái gì? Ta là nói, Linh Lung Tủy. Ở nơi đó. Mai Nương hít hà một hơi, ánh mắt lại lần nữa lạc định cùng Vân Bắc trên người, làm như không thể tin được. Ngươi, ngươi là làm sao mà biết được? Ta, đoán. Vân Bắc nửa thật nửa giả đáp lời. Này phúc sâu xa khó hiểu bộ dáng khiến cho Mai Nương đáy lòng càng là bội phục. Vân Bắc cô nương, ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Ngươi tuổi tác cùng ngươi cả người quá không tương xứng. Ngươi giống như là một thiên tài. Ha ha. Đừng đâu, đầu năm nay thiên tài khắp nơi đi, nhân tài nhiều như cậu, ta cũng liền không ở những người này bên trong sam thượng một chân xem náo nhiệt. Vân Bác thu liễm tâm thần, nô môi ý bảo. Nói đi, chúng ta như thế nào đi lên? Thanh tâm các là vạn ra sớm về, buổi tối tiếp một lần khách nhân, buổi sáng lại đem người cấp đưa về tới. Tại đây trong lúc, thanh tâm các là sẽ không cập bờ. Nay không phải chúng ta thanh tâm các quý củ, mà là sở hữu thuyền hoa quý củ. Hơn nữa, mỗi một lần rời thuyền bến tàu là tùy cơ. Trừ bỏ ta, không ai có thể biết thanh tâm các muốn ngừng ở đâu cái bến tàu. Giọng nói một đốn, Mai Nương ý cười thâm hậu, thần bí hề hề. 729 chương 729 thương cơ. Làm như vậy mục đích, là vì ngăn chặn nào đó người đàn bà đanh đá tìm tới muôn tới, mất khách nhân hứng thú. Mà thuyền hoa sở dĩ sinh ý rực rỡ, cũng là nguyên nhân này. Đối với này đó nam nhân tới nói, tuy rằng không sợ chính mình nữ nhân tìm tới môn, chính là mặc kệ nói như thế nào, luôn là sẽ mất hứng, một khi đã như vậy, vì cái gì còn nếu không dứt khoát tìm một cái sẽ không bị quấy rầy địa phương. Mà thuyền hoa chính là đầu cái này một cái thương cơ, cho nên mới sẽ sinh ý thịnh vượng. Mặc kệ là thanh tâm các vẫn là khác thuyền hoa, ở con thuyền cập bờ phía trước, là không có người biết sẽ ở bến tàu ngừng. Nam nhân sao? Luôn là có một loại tìm kiếm cái lạ trong lòng. Đối với bọn họ tới nói, càng là thần bí, càng là khó có thể bắt giữ đến, mới là nhất đáng giá đuổi theo. Mai Nương thật là đắc ý ha hả cười, làm như đã quên mất chính mình lúc này chật vật bộ dáng, cho nên xem ở Vân Bắc trong mắt có chút chẳng ra cái gì cả, chọc đến nàng cũng ha hả hai tiếng, lắc đầu quay đầu nhìn về phía nơi xa ra mặt. Ai biết nàng cái này phản ứng dừng ở Mai Nương trong mắt, lại là xích, lỏa. Lỏa nghi ngờ ý tứ. Như thế nào? Ngươi không tin. Vân Bắc kinh ngạc mở to hai mắt, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên như thế nào giải thích. Ai biết Mai Nương căn bản là không có nghe nàng giải thích ý tứ, đột nhiên xua tay. Vân Bắc cô nương, ngươi tuy rằng tự xưng là vì hiểu rõ nhân tính cùng nhân tâm, chính là mặc kệ nói như thế nào, ngươi trung quy vẫn là tuổi tác quá nhỏ. Ngươi quá tuổi trẻ. Ta như vậy cùng ngươi nói đi. Nàng một tiếng thanh cụ, bộ dáng ngưng trọng nói, chúng ta cái này ngành sản xuất đời trước, liền làm thuyền nương. Cũng chính là một ít thô tục nữ nhân, các nàng không có bất luận cái gì ưu nhã đang nói, chỉ là xuyên qua giang thượng, kiếm lấy một ít ít ỏi ngân lượng dưỡng ra sống tạm mà thôi. Không dễ dàng A Vân đừng sâu kín một tiếng thở dài, nhướng mày nhìn về phía nơi xa. Phàm là có một chút sinh cơ, các nàng đều sẽ không lựa chọn cái này hạ tiện ngành sản xuất. Đúng vậy. Không nghĩ tới cô nương ngươi còn có thể lý giải các nàng Mai Nương không nghĩ tới Vân Bắc thân là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, thế nhưng có thể nói ra cái này thức đại thể lời nói ra tới. Mặc kệ ở đâu một cái thế giới, cái nào niên đại, nữ nhân đều là nhược thế quân thể. Vân Bắc trong lòng du mà toát ra một cái ý tưởng, ánh mắt có chút mờ ảo. Đúng vậy, đặc biệt là những cái đó đã chết phu quân, còn có ấu tử yêu cầu nuôi sống nữ nhân. các nàng vì hài tử, không oán không hối hận hủy diệt rồi chính mình nhất sinh. Đặc biệt là này đó thuyền nương. Mai nương thanh âm rất là thương cảm, ngươi biết không? Kỳ thật này đó thuyền nương bên trong tám phần, cuối cùng đều táng thân ở đáy nước. Bởi vì các nàng cho rằng, thủy, có thể tẩy đi các nàng tự thân dơ bẩn, làm các nàng kiếp sau có thể sạch sẽ làm người. Kỳ thật nữ nhân không nhất định phải dựa nam nhân. Nữ nhân cũng có thể thủ công nuôi sống chính mình, cho dù là sinh hoạt thanh bẩn, chính là ít nhất một cái ngẩng đầu, sạch sẽ, đường đường chính chính làm người đi. Ngươi nói nhưng thật ra đơn giản thực. Mai nương ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi là gia đình giàu có tiểu thư, lại là chưa xuất các, tự nhiên là sẽ không minh bạch chúng ta nhà nghèo nhân gia gian khổ. Đối với chúng ta chết những người này tới nói, nơi nào sẽ có thích hợp chúng ta công tác. Liên tính là trong nhà nam nhân tử tuyệt, nếu không tuyệt đối sẽ không có nữ nhân ra tới dưỡng ra sống tạm. Liên tính chúng ta ra tới, cũng không có thích hợp chúng ta công tác, đây là vì cái gì quá nhiều nữ nhân bị buộc lương vì sướng. 730 chương 730 vì ngươi điểm cai tán. Nữ nhân mặc kệ ở bất luận cái gì một cái thời đại, đều là bị khinh bỉ quần thể. Vân Bác tự nhiên minh bạch đạo lý này. Một bên là lung lay sắp đổ gia đình, một bên là gào khóc đòi ăn hài tử, sở hữu nữ nhân ở cuối cùng, đều không thể không lựa chọn hèn mọn sống sót. Đây là vì cái gì chúng ta nơi này thuyền nương nhiều như vậy nguyên nhân. Vân Bác trong mắt nổi lên một tia khác ý cười, hơi hơi nghiêng đầu, cười khẽ nói nhỏ. Bắt đầu thời điểm, nếu là nói vẫn là bị sinh hoạt bắt buộc, bị bất đắc dĩ, như vậy đến sau lại. Chỉ sợ chính là có người thấy được bên trong thương cơ đi. Cái này là tự nhiên, thương nhân luôn là vô khổng bất nhập. Mai nương thần sắc thật là thản nhiên, cho nên sau lại liền diễn sinh chúng ta này đó thuyền hoa. Bất quá chúng ta thanh tâm các so sánh với mặt khác thuyền hoa tới nói, sinh ý chính là hảo. Mà chúng ta sinh ý sở dĩ tốt như vậy, một bộ phận trừ bỏ chúng ta cô nương sắc thật xuất sắc ở ngoài, dư lại chính là bởi vì chúng ta thần bí tính. Thần bí tính. Vân Bác ngẩn ra, chợt thoải mái. Ngươi nói cái này thần bí tính. Hẳn là chính là cái gọi là trên dưới thuyền tất cả đều là tùy cơ nguyên nhân đi. Đối với này đó nam nhân tới nói, nắm lấy không đến trò chơi mới nhất có kích thích tính. Ở bắt đầu thời điểm, chỉ có chúng ta một nhà thuyền hoa chấp hành như vậy quy tắc trò chơi, những cái đó đồng hành thậm chí còn một lần cười nhạo chúng ta ngu xuẩn. Chính là không nghĩ tới, thanh danh của chúng ta thế nhưng bởi vì thần bí mà từng ngày hào lên, muốn bước lên chúng ta thanh tâm các người. Cũng liền càng ngày càng nhiều. Cái này chủ ý là ai ra? Vân Bắc đống nhiên đại chặt đứt Mai Nương nói. Mai Nương bởi vì không biết Vân Bắc rốt cuộc là có ý tứ gì, trong lúc nhất thời có chút do dự không dám nói. Như thế nào không nói? Ta chính là tò mò muốn hỏi một chút. Là ta. Mai Nương một bên nói một bên theo bản năng lui về phía sau hai bước, giống như là muốn tránh đi Vân Bắc công kích. Ngươi trốn cái gì? Ta chỉ là tò mò cái này điểm tử mà thôi. Vân Bác ha hả cười khẽ, nhếch lên ngón tay cái. Không thể không nói, ta phải vì ngươi cái này điểm tử điểm cai tán. Mai Nương nơi nào hiểu được cái gì gọi là điểm cai tán, nhưng là từ Vân Bác ngữ khí cùng thủ thế có thể đoán, nàng hẳn là ở khen ngợi chính mình, không khỏi ha hả cười, có chút quấn bách. Vân Bác cô nương, ngươi này nói chính là nói mắt đi. Nàng cố ý nghiêng đầu thử thăm dò hỏi. Ta bộ dáng này, như là đang nói mắt sao. Vân Bác thanh âm nháy mắt có chút có kiên nhẫn, ta là ở khen ngươi đầu óc linh hoạt, biết loạn trung nhu lợi, hiểu được cái gì mới là lớn nhất thương cơ. Mai Nương lúc này đây trung quy có thể xác định, Vân Bác là ở khen chính mình, trong lòng không khỏi hưng phấn vô cùng. Có thể bị nàng khẳng định, này liền ý nghĩa, nàng mạng nhỏ tạm thời gian là bảo vệ. Cái kia. Cảm ơn Vân Bắc cô nương khích lệ. Ta này còn có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Ngươi tạm thời vẫn là trước đừng kinh ngạc, trước nói cho ta chúng ta tiếp được hai muốn đi đâu. Đến cái nào bến tàu mới có thể lấp kín thanh tâm các. Mai Nương đắc ý nháy mắt tan thành mây khói, vẻ mặt chịu chịu nhìn Vân Bắc, không có ngôn ngữ. Làm sao vậy? Vân Bắc đã nhận ra Mai Nương khác thường, tức khắc nhíu mày ngưng mắt, bình tĩnh đóng đinh nàng, trong lòng có không ổn dự cảm. Ta cũng không biết. Mai Nương ngượng ngùng cười nhẹ. Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Tuy rằng đoán được một ít manh mối, chính là Vân Bắc lại không muốn thừa nhận. 731 chương 731 ta đối với ngươi đã không có hứng thú. Bởi vì loại cảm giác này cũng không tốt. Ngươi không phải nói, chỉ có ngươi một người biết thanh tâm các cập bờ bến tàu sao. Ta nói đó là ta ở thanh tâm các thời điểm mai nương ngập ngừng túi đầu, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, hơn nữa ta cũng nói. Thanh tâm các ngừng bến tàu là tùy cơ, là từ ta tới quyết định. Chính là mỗi một lần ngừng bến tàu, đều là lâm thời nảy lòng tham, không có cố định lo dịp đáng nói. Nàng hậm hực ngước mắt nhìn thoáng qua Vân Bắc, lại lần nữa túi đầu, có chút không thể nề hà. Còn nữa nói, chớ nói ngừng không có gì quy luật đáng nói, liền tính là có quy luật, cũng không nhất định còn dựa theo nguyên lai lộ tuyến chạy. Hiện tại thanh tâm các đương ra người, hẳn là chính là Trình Mai. Lấy nàng tính tình, là tuyệt đối sẽ không tuần hoàn mai nương lộ tuyến tới chạy. Ngươi là không biết ta cái kia muội muội, vốn dĩ liền kỵ hận ta giả mạo nàng, có thể bồi ở Vân Lôi bên người, hiện giờ chợt nghe nói Vân Lôi không có, trong lòng phỏng trừng càng là nổi trận lôi đình. Nàng không có đem thanh tâm các cấp điểm, đã xem như kỳ tích. Nị mạ 20. Vân Bác chợt bính ra một câu thô khẩu. Cái này đáp án tuy rằng ở nàng đoán trước bên trong, chính là ở được đến xác định đáp án lúc sau, vẫn là nhịn không được tuân ra một câu thô khẩu. Vân Bác cô nương. Thực xin lỗi A Mai nương không nghĩ tới Vân Bác hỏa khí lại là như vậy đại, trong lúc nhất thời sợ tới mức lui về phía sau một bước, ngượng ngùng trộm ngắm nàng. Kia! Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Chứ bỏ chờ, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Vân Bác tức giận quát khẽ một tiếng, ánh mắt lập lòe tự do. Hiện tại chỉ có thể hy vọng ngươi cái kia muội muội không có đem Linh Lung Tụy cấp thế nào. Nếu không đêm dài lắm mộng, quỷ biết cuối cùng Linh Lung Tụy sẽ xảy ra chuyện gì. Kia! Chúng ta đây hiện tại cũng chỉ có thể đợi. Mai nương nháy mắt có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Từ vừa rồi Vân Bắc kia tiểu bạo tính tình tới xem, giống như nàng hỏa khí rất lớn, hiện giờ nếu là lại ở chỗ này chờ đợi, quỷ biết nàng có thể hay không hướng về phía nàng tới báo nổi. Bằng không ngươi nói làm sao bây giờ? Vân Bắc khẽ cắn răng môi đỏ, nơi này nơi nơi đều là thủy, chúng ta tìm cũng vô pháp tử tìm. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đặc thù siêu tầm thủ đoạn không thành? Này nếu là ở trên đất bằng, cũng liền không có gì sự. Tổng cộng liền lớn như vậy địa phương, các nàng liền tính là dùng chân, cũng có thể đi ra cái kết quả tới. Nhưng trước mắt đây là thủy, hơn nữa vẫn là giang mặt. Phóng nhãn nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, chỉ là mơ hồ có thể thấy được linh tinh đèn lồng lập lòe. Này còn không bao gồm những cái đó nhìn không tới đèn lồng. Ta có thể có cái gì biện pháp? Mai nương ngượng ngùng rũ mắt. Lấy đôi mắt cẩn thận liếc Vân Bắc, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau hai bước. Đông dưng, Vân Bắc hít hà một hơi, như là nhớ tới cái gì, ánh mắt nháy mắt chăm chú nhìn mà đến, xem nàng vội vàng dừng chân, làm bộ vô tội nhìn về phía chung quanh, vẻ mặt sầu bi ảo não. Ai nha, sầu người a, chúng ta như thế nào tìm đâu? Dù sao hiện tại chúng ta nhàn rỗi cũng là không có việc gì, không bằng tâm sự thiên. Liệu cái gì? Ta đối với ngươi đã không có hứng thú. Không bằng tâm sự muội muội của ngươi. Trình Mai. Ta muội muội. Ngươi muốn nghe cái gì? Về phương diện kia. Ta nhớ rõ. Ngươi nói ngươi cùng Trình Mai là song bào thai. Đúng vậy. Kia vì cái gì ta nghe được tin tức bên trong, lại không có về ngươi bất luận cái gì tin tức. Dẫn bọn hắn lại đây cái kia người bán hàng rong, cấp ra tin tức chung, không hề có nhắc tới Mai nương tồn tại. 732 chương 732 tin tức giả. Tin tức của ngươi. Mai nương ngẩn ra, chợt chung quanh, tin tức của ngươi là nói như thế nào? Vân Bác trong lòng tuy rằng phiếm nghi hoặc, lại như cũ đem sự tình nói một lần. Phút cuối cùng, nàng nghi hoặc đem Mai nương đánh giá liếc mắt một cái. Nếu là chiếu này suy đoán nói, các ngươi hai bên trong, có một người nói dối. Ha ha, Mai nương bỗng nhiên cười ha ha, cười lắc đầu. Ta đã biết. Ngươi được đến tin tức, là chúng ta cố ý tràn ra đi. Cố ý tràn ra đi. Đối. Mà hết thảy này, cũng đều là Vân Lôi việc làm, là hắn tự mình cho chúng ta sáng tạo một cái hư vô ra, sau đó đem tin tức tràn ra đi, vì chính là làm người tin tưởng ta tồn tại, dùng để càng tốt hiểm hộ Linh Lung Tụy. Ta bị ngươi nói hồ đồ. Vân Bắc không chút nào che giấu trong lòng nghi hoặc, hơi hơi nhíu mày. Nếu ngươi nói thân phận là giả, vì cái gì người bán hàng rong lại khẳng định nói cho chúng ta biết. Hắn cùng các ngươi người một nhà. Vân Bắc nói âm líu lo một đốn, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mai Nương, hồi lâu, mới vừa rồi như là đại triệt hiểu ra giống nhau, đột nhiên hít hà một hơi, chớp đôi mắt nhìn về phía Giang Mặt, rất là tự rêu ha hả cười. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai là loại nào? Mai Nương ngược lại là bị nàng cấp nháo hồ đồ. Là cái kia người bán hàng rong. Lúc trước chúng ta thông qua người tìm được hắn đến mang lộ, phỏng chừng hắn là vì lừa gạt chúng ta tín nhiệm, cho nên liền nói cùng ngươi vẫn luôn là quen thuộc. Dù sao ngươi quá khứ đã không tồn tại, liền tính là ta đi tra tìm, cũng sẽ không điều tra ra cái nguyên cớ. Bởi vậy, hắn liền lợi dụng các ngươi tràn ra đi thủ thuật che mắt, lừa lừa chúng ta. Nếu là nàng đã sớm biết cái kia kết bà mới là hàng thật giá thật chính mai, như vậy trận này trò chơi, tuyệt đối không phải như vậy chơi. Cái này người bán hàng rong. Nếu như bị ta gặp, xem ta như thế nào thu thập hắn. Nếu như bị giả dối tin tức cấp lửa, nàng hiện tại cũng không đến mức cùng một cái không có linh lung tủy người dây dưa lâu như vậy, còn chơi lâu như vậy vô gian đạo, chính là đem một cái đối địch địch nhân, bẻ cong vì chính mình sử dụng. Mai Nương cũng không biết trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe ý tứ giống như cùng chính mình không quan hệ, trong lòng trong lúc nhất thời bình phục, vội vàng, cười mỉa gật đầu. Vân Lôi nói, vì hoàn toàn che giấu linh lung thủy, cho nên nhất định phải đổi một cái mới tinh thân phận, một cái cùng nguyên lai không hề có quan hệ thân phận. Cho nên, liền có ngươi nghe được phiên bản. Kỳ thật, mặc kệ là hiện thực vẫn là hư cấu chuyện xưa phiên bản. Trình Mai đều là cái kia đáng thương nhất người. Trình Mai, đối với Trình gia người tới nói, là một cái hơi hiện khác loại nữ tử. Nàng thông tuệ lại không ngoài lộ, hàm xúc không trường dương, tiêu chuẩn tiểu gia bích ngọc. Chính là đối với nữ tử tới nói, lại thông tuệ vận mệnh, cũng bất quá chính là trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm. Ở bất luận cái gì một cái trong thế giới, nữ nhân vinh quang đến từ chính phụ thân huynh đệ, đến từ chính phu quân nhà chồng. Đặc biệt là ở gần chỉ là khá giả nhà Trình gia, Trình Mai thông tuệ, trừ bỏ vì nàng đang tìm kiếm hôn phu thời điểm thêm phần có ngoại, không có bất luận cái gì tác dụng. Trình Mai hiểu được đạo lý này, từ nhỏ cũng cực kỳ an phận, tuy rằng thông tuệ, lại cùng mặt khác nữ tử không có gì khác nhau, chỉ là lẳng lặng chờ ở trong nhà, chờ bà mối tới cửa, chờ cha mẹ cho nàng định ra một giấc mộng người cầm đồ đối phu quân, liền tưởng nàng tỷ tỷ giống nhau. Bình đạm, rồi lại hiện thực. Có thể nói, nếu không có Vân Lôi xuất hiện, nàng tuyệt đối chỉ là một đám hài tử bình phàm mẫu thân. 733 chương 733 anh hùng cứu mỹ nhân. Sở hữu hết thảy, từ Trình Mai gặp được Vân Lôi kia một khắc, hoàn toàn viết lại. Đó là một cái nóng bức sau giờ ngọ, Trình Mai cấp trên mặt đất làm việc phụ thân đưa cơm, ai chi ngộ tới rồi một đội ở bóng cây hạ nghỉ chân ăn chơi chắc táng. Bọn họ làm càn đùa giỡn Trình Mai, trong lời nói không tôn trọng cũng liền thôi, tay chân còn không nhanh nhẹn, sẽ trở thành cấp vây quanh ở trung gian, ngươi đẩy một chút, ta đẩy một chút. Tận tình ở Trình Mai trên người ăn bớt. Liên ở Trình Mai khóc giống xin tha thời điểm, Vân Lôi thực thi đơn giản nhất thô bạo anh hùng cứu mỹ nhân. Ngay lúc đó Trình Mai ở Vân Lôi trong lòng ngực, đã hoàn toàn giết chết, thẳng đến hắn đem sở hữu ăn chơi chắc táng cấp đánh răng rơi đầy đất, khóc giống kêu rên, lúc này mới phản ứng lại đây. Từ đó về sau, cái này kêu Vân Lôi nam nhân, liền thành nàng sống sót mục tiêu. Trình ra người đối Vân Lôi thực vừa lòng. Rốt cuộc như vậy một cái dễ hiền đối với bọn họ tới nói, là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy tốt nhất người được chọn. Mai Nương đống nhiên một tiếng thở dài, có chút tự rêu ha hả cười. Vân Bắc cô nương, có hay không cảm thấy này trung anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn thực cầu huyết? Xác thật. Vân Bắc trong lòng cũng ở nghi hoặc không thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này, không phải cái gì ghê gớm cầu huyết kiểu đoạn, nàng giật mình chính là Vân Lôi lúc sau thái độ. Bởi vì từ đây khi Mai Nương tư thái tới xem, nàng tuổi trẻ thời điểm sắc thật có thể xưng được với là mỹ nhân, nhưng tuyệt đối không phải là cái loại này có thể họa loạn thiên hạ, làm nam nhân hãm sâu tuyệt thế mỹ nữ. Nếu Trình Mai cùng nàng là song bào thai, kia tư sắc cũng nên không sai biệt lắm, này nói cách khác, nàng tư sắc gần là mỹ nhân mà thôi, tuyệt đối không phải là Vân Lôi vừa thấy liền trung tình, hơn nữa từ đây khó có thể tự kiềm chế kia một loại. Nam nhân đối với nữ nhân ở không có cảm tình duy trì hạ, đối với một cái bình thường mỹ nhân, tuyệt đối sẽ không thấy một mặt liền ái đến chết không phai. càng đừng nói là Vân Lôi loại này bách hoa tùng trung quá, phiến diệp không dính thân phong lưu người. Hắn lịch duyệt làm hắn không có khả năng liếc mắt một cái Trầm Luân, như vậy từ bỏ khắp hoa viên kiểu diễm đóa hoa. Nhìn Vân Bắc bộ dáng, Mai Nương nhịn không được nhẹ nhàng tán thưởng. Nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là đoán ra manh mối. Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra trong đó không đúng đi. Vân Bắc không có thừa nhận, mà là yên lặng hỏi lại. Xem như đi. Nhưng là ta sở hữu hết thể gần chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì ta vô pháp xác định. Mai Nương tự rêu lắc đầu, ánh mắt thâm trầm, vẫn là câu nói kia, nếu hắn thật sự để ý Trình Mai, là tuyệt đối sẽ không cam chịu ta tồn tại. Cho nên ta hoài nghi, chỉnh sự kiện ở lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, chính là một cái thiết kế tốt cẩu huyết âm mưu. Mai Nương đối Vân Lôi hoài nghi, đến từ chính thời gian tích lũy. Theo cùng Vân Lôi sớm chiều ở chung, nàng đối người nam nhân này tồn tại cùng lúc ban đầu mục đích, cũng liền càng là gia tăng hoài nghi. Vân Bắc lại như là minh bạch cái gì, ánh mắt chợt trở nên sắc nhọn, như lao giống nhau đốt đốt nhìn Mai Nương. Ta hỏi ngươi, nếu nhiên ngươi cùng Trình Mai cùng nhau tu luyện võ học nói, ta nói chính là Trình Mai hiện tại sở tu luyện võ học, vậy các ngươi hai người, ai tu vi sẽ càng cao một bậc? Trình Mai Mai Nương trả lời không có một chút chần chờ, rất là khẳng định. Vì cái gì? Vân Bắc hơi hơi nhíu mày, các ngươi không phải sinh đôi song bào thai sao? Tại đây loại võ học tu luyện thượng, lực lĩnh ngộ hẳn là không sai biệt lắm. Hơn nữa liền tính là có khác biệt, cũng nên sẽ không quá lớn. Song bào thai vốn dĩ liền có tâm hữu linh tê, cho dù có thân thể sai biệt, cũng sẽ không quá lớn. 734 chương 734 ai nghĩ ra tới điểm tử? Ý của ngươi là nói, Trình Mai cũng đoán được. Vân Lôi đoán được ta chỉ là một cái thế thân. Mai Nương hít hà một hơi. Nữ nhân đối với nào đó sự tình, có trời sinh trực giác. Nếu Trình Mai thật sự như ngươi nói, là như vậy thông thuệ, như vậy, nàng nhất định đã đoán được trong đó manh mối, chỉ là. Vân Bắc rất là thương cảm sâu kín thở dài, chỉ là đáng tiếc chính là, nàng cùng các ngươi giống nhau, lựa chọn trầm mặc cùng trốn tránh. Bởi vì nàng không dám thọc khai tầng này giấy cửa sổ, một khi thọc khai, liền phải tiếp thu mặt sau tùy theo mà đến đại giới. Cái này đại giới, là nàng sợ không dám đụng vào. Bởi vì có thể là Vân Lôi không so đo hiềm khích trước đây, không để bụng nàng xấu đẹp, như cũ giống như trước như vậy hái nàng. Cũng hoặc là, Vân Nam căn bản tiếp thu không được nàng già nua lúc sau bộ dáng, căm ghét phiền chán, chung quy quả quyết xoay người rời đi. Một khi rời đi, nàng cùng Vân Lôi hết thể liền sẽ tuyên cáo kết thúc. Cho đến lúc này, nàng liền tính là muốn nhìn thấy hắn đều không thể. Cùng với như vậy làm nàng thân không bằng chết, nhưng thật ra không bằng cứ như vậy mơ màng hồ đồ quá đi xuống, sự tình đến tột cùng sẽ đi đến cái dạng gì trình độ, hoàn toàn liền xem thiên ý như thế nào. Đối với Mai Nương tới nói, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn trốn tránh, thà rằng nhìn chính mình nam nhân ôm nữ nhân khác, cũng không muốn đem sự tình cấp đại bạch khắp thiên hạ. Chỉ là Mai Nương không dám đối mặt chính mình, mặc kệ đối mặt Vân Lôi, cho nên cuối cùng mới lựa chọn trốn tránh các ngươi. Đối với nàng tới nói, có thể đang âm thầm trộm nhìn hắn, phỏng chừng chính là nàng lớn nhất vui sướng. Một đoạn không nên tồn tại cảm tình, trở thành một đoạn vô pháp hủy diệt nghiệt duyên. Này hết thể đều chỉ là chúng ta suy đoán, cụ thể vẫn là chờ nhìn thấy nàng bản nhân mới có thể chứng thực. Vân Bắc khẽ cắn răng, cánh môi hơi chán. Bất quá chúng ta hiện tại chính yếu, là nghĩ cách nhìn thấy nàng bản nhân. Mai Nương, nếu là chúng ta có chiếc thuyền nói, ngươi có thể hay không tìm được thanh tâm các nơi? Có chiếc thuyền. Mai Nương ánh mắt nháy mắt sáng ngời, chúng ta tuy rằng tìm không thấy thanh tâm các, chính là lại có thể từ khác trên thuyền nghe được thanh tâm các rơi xuống. Bởi vì chúng ta này đó con thuyền có bất thành văn quy định, đó chính là cần thiết cho nhau hỗ trợ cứu trợ. Cứu trợ. Đối. Vân Bắc cô nương, ngươi không được quên, chúng ta là ở trên thuyền, một mặt hướng lên trời, ba mặt bị nước bao quanh, một khi con thuyền phát sinh lậu thủy sự tình, nếu là không có đồng bạn cứu trợ, kia tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chúng ta cũng liền định ra một cái bất thành văn quy định. Vân Bắc gâm thầm cắp đầu gật đầu, như thế một cái tốt nhất sinh tồn biện pháp. Cái gì quy định? Nếu bất luận cái gì một con thuyền phát sinh ngoài ý muốn, như vậy ở nó phụ cận con thuyền nhất định phải tiến đến cứu trợ, nếu là nó dám can đảm không đi cứu giúp, kia chờ nó xảy ra chuyện thời điểm, liền sẽ không có bất luận cái gì con thuyền đi cứu nó. Chúng ta đều là nước ăn thượng cơm sinh ý, ai cũng không dám bảo đảm chính mình con thuyền sẽ không xảy ra chuyện, cho nên tuyệt đối không phải không dám không đi cứu giúp. Nay liền dẫn tới đại gia con thuyền khoảng cách gặp nhau sẽ không quá xa, chỉ cần chúng ta tìm được rồi một con, lại tìm thanh tâm các, liền đơn giản dễ dàng nhiều. Cái này biện pháp nhưng thật ra rất tốt, Vân Bắc khen ngợi các đầu, giúp đỡ cho nhau. Đây là ai nghĩ ra được điểm tử? Tuyệt! Một khi ở thủy thượng đã xảy ra chuyện, như vậy cứu trợ bọn họ tốt nhất người được chọn, tuyệt đối là đồng hành đồng bọn. Nếu là chờ trên bờ người tới liền cứu bọn họ, phỏng chừng người đã sớm cút. 735 chương 735 đến lúc đó lại nói. Đây là từ xưa liền có quy củ, đến nỗi là ai ngờ lên, cũng không biết. Nhưng là có một chút, chúng ta những người này đều thực tuân thủ cái này ước định, cho nên chỉ cần chúng ta tìm được rồi trong đó một con thuyền, là có thể dò hỏi ra thanh tâm các ở đâu. Dò hỏi. Vân Bắc đống nhiên xấu xa cười, cười Mai Nương có chút sởn tóc gáy, chúng ta vì cái gì còn muốn hỏi a? Không dò hỏi. Không dò hỏi như thế nào biết? Ngươi không phải đã cấp ra biết đến biện pháp sao? Vân Bắc cô nương. Ngươi có ý tứ gì? Mai Nương trong lòng cái loại này không tốt cảm giác càng sâu, ngươi không phải là muốn kia cái gì đi? Kia cái gì nha? Đến lúc đó rồi nói sau. Mai Nương trong lòng đã có một chút sáng tỏ, nhưng là cũng không dám thế hỏi, sợ chọc nàng không cao hứng. Còn đứng làm gì? Đi a, đi tìm thuyền a. Nàng đang túi đầu chửi thầm, thình lình lỗ thai truyền đến Vân Bắc không kiên nhẫn xem nhẹ thanh, khiến cho nàng vội vàng đồng ý, sợ hãi dọc theo bờ sông đi đến. Phía trước liền có bến tàu. Gió lạnh vèo vèo ban đêm, cái nào người chèo thuyền cũng không nghĩ từ trên giường bỏ dậy, thẳng đến Vân Bắc vứt ra giá cao vị, mới làm một người lão người chèo thuyền lẩm bẩm đứng dậy. Này hơn phân nửa đêm không ngủ được, hướng giang thượng chạy cái gì? Nói nữa, nơi đó thuyền nhiều như vậy, ngươi như thế nào biết ai là ngươi tướng công? Vân Bắc cùng Mai Nương nháy mắt liếc nhau, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Cái này lão người chèo thuyền hẳn là đem nàng coi như nửa đêm bắt lão công tiểu tức phụ. Hắn đi ra mui thuyền, đánh ngáp đánh giá liếc mắt một cái Vân Bắc, ngáp nháy mắt thu trở về. Này tiểu nha đầu, tuổi nhưng không lớn a. Đúng vậy. Vậy ngươi lão người chèo thuyền ánh mắt chuyển hướng Mai Nương, nói còn chưa dứt lời, liền liễu lo im miệng. Ngươi có phải hay không cái kia? Mai Nương. Thanh tâm các Mai Nương. Bọn họ đều là ở giang thượng kiếm ăn, nói thật cũng thăm quá này đó thuyền hoa, Mai Nương lại là vùng này hồng nhân, hắn tưởng không quen biết đều khó. Chỉ là bởi vì vừa rồi ở mui thuyền không có thấy rõ ràng người, hiện giờ nhìn kỹ đi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Ngươi nhận thức ta. Mai Nương có chút kinh ngạc. U. Mai Nương, ngài đại danh ai không biết? Ai không hiểu a? Lao thuyền công hưng phấn đôi mắt tặc lượng, ở ánh lửa nhảy lên hạ, ngượng ngùng sáng lên. Mai Nương không vui nhíu nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nàng đã sớm thu mua này đó nam nhân ánh mắt, hiện giờ lại tới một cái, nàng như thế nào có thể cao hứng lên? Nếu biết ta là ai, vậy nên biết ta muốn đi đâu đi. Lão người chèo thuyền trên mặt ý cười dần dần biến mất, hắn như là nhớ tới cái gì, trên dưới đem Mai Nương đánh giá liếc mắt một cái. Ngươi không phải hẳn là ở thanh tâm các mặt trên sao? Hiện tại như thế nào ở chỗ này? Ai cần ngươi lo? Mai Nương tức giận cọ hắn một câu, phủi tay đem bạc quăng qua đi, ngươi chỉ lo đem ta đưa đến là được, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Lão người chèo thuyền tiếp bạc, cao hứng mặt mày hớn hở, đem bạc ước lượng một chút lúc sau, mới vừa rồi Mỹ tư tư không người nói. Mai Nương, ngài cứ yên tâm đi, ta ở trên thuyền qua hơn 20 năm. Lúc này đây bảo đảm đem ngài cấp an toàn đưa đến. Hắn cung kính là Mai Nương tiến mui thuyền, cười tựa như một đóa cúc hoa. Vân Bắc theo Mai Nương tiến vào mui thuyền, chân trước mới vừa bước vào, sau lưng liền đột nhiên vừa thu lại, như là nhớ tới cái gì, sắc mặt ngưng trọng xoay người dặn dò nói. Nhớ kỹ, tới rồi nơi đó lúc sau, không cần trưng dương, càng là không chuẩn ồn ào, chỉ lo thấp giọng báo cho chúng ta liền hảo. 736 chương 736 làm chuyện của ngươi. Lão người chèo thuyền đối Vân Bắc nói có chút khinh thường nhìn lại, không cho là đúng hừ một tiếng. Mai Nương bỗng nhiên dừng thân hình, xoay người hướng về phía lão người chèo thuyền hung hăng trừng. Như thế nào? Vân cô nương nói ngươi không có nghe được sao? Lão người chèo thuyền không nghĩ tới Mai Nương như vậy coi trọng Vân Bắc, ngây người lúc sau, vội vàng túi đầu đáp lời. Là, ta nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hắn hậm hực liếc mắt một cái Vân Bắc, tưởng không rõ như vậy một tiểu nha đầu, như thế nào sẽ làm Mai Nương như thế coi trọng. Nhìn cái gì mà nhìn. Vân Bắc tức giận cọ hắn một câu, sắc mặt tâm trầm, làm chuyện của ngươi. Đối với loại này thấy cao bái, thấy thấp giống người, căn bản là không cần phải cấp cái gì sắc mặt tốt. Là lúc này đây lão người chèo thuyền cũng không dám lại có vô nghĩa, vội vàng đồng ý. Mai Nương đem thuyền mảnh xốc lên, làm Vân Bắc đi vào trước, phút cuối cùng mới hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lão người chèo thuyền. Con thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. Lão người chèo thuyền lúc này mới ý thức được hai người thân phận có chút kỳ quặc, giống như Mai Nương rất là kiêng kỵ cái này tiểu cô nương. Hắn cũng là trong đám người hôn ra tới nhân vật, khác không nói, xem mặt đoán ý năng lực này vẫn phải có. Cho nên, mới sửng sốt giật mình lúc sau, lập tức chạy như bay hướng đuôi thuyền, cởi bỏ dây thừng, sao hoa hướng. Hai vị ngồi xong, chúng ta lên đường. Mùi thuyền nội, Vân Bắc vén rèm lên một góc, nghiêng mắt nhìn nơi xa ngọn đèn dầu huy hoàng. Mai Nương. Ân. Lấy ngươi đối nàng hiểu biết, ngươi cảm thấy nàng ở như vậy một cái dưới tình huống. Nếu là gặp được đồng bạn cháy, có thể hay không tới cứu. Mai Nương có chút hậm hực cười, khoe miệng hơi chịu. Vân Bắc cô nương. Ta cảm thấy nàng đã được đến Vân Lôi tin người chết, tâm tình hẳn là nhất không tốt thời điểm. Lúc này, ta phỏng chừng liền tính là khắp thiên hạ thuyền đều cháy, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì cứu hỏa chi tâm. Chính mình còn ở nơi đó thương tâm muốn chết đâu, ai còn có cái kia nhàn tâm lại đi nhọc lòng người khác chết sống. Vân Bác nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, yên lặng cắp đầu. Chính Mai lúc trước là có thể vì chính mình tư tâm, nửa là lợi dụ, nửa là hiếp bức buộc Mai Nương làm việc, bản thân liền có vẻ nàng tư tâm thực trọng, ích kỷ. Hiện giờ Mai Nương lời nói, càng là làm nàng khẳng định cái gì. Vân Bác thái độ làm Mai Nương càng thêm sợ không được đầu óc. Vân Bác cô nương, ngươi đây là như thế nào cái ý tứ? Không có gì ý tứ. Chỉ là chính mình cảm thấy có một số việc không nghĩ ra mà thôi. Bất quá hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận. Nàng một phen vén rèm lên, lớn tiếng hô quát, lão nhà đỏ, ngươi này trên thuyền có dầu thắp không? Dầu thắp? Có a. Lão người chèo thuyền này đây thuyền vì ra, buổi tối tự nhiên là yêu cầu điểm thượng một chút dầu thắp chiếu sáng. Ngươi dầu thắp nhiều hay không? Không phải rất nhiều. Cô nương, ngươi muốn dầu thắp làm cái gì? Vân Bác không có ngôn ngữ, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Mai Nương cho mày đi theo nàng phía sau, Vân Bác cô nương, ngươi yếu điểm đèn. Lão người chèo thuyền cũng bị làm cho không thể hiểu được, vội vàng lỏng thuyền mái chèo, bước nhanh đi tới. Cô nương, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Như thế nào như vậy nhiều vô nghĩa, làm ngươi lấy liền lấy Mai Nương tức giận cọ một câu. Lão người chèo thuyền đối Mai Nương còn có chút kiêng kỵ, thấy nàng sắc mặt không vui. Vội vàng không người từ giường đệm hạ lấy ra một cái thùng gỗ. Mai Nương, cô nương, ta liền điểm này dầu thắp, quý giá thức đâu. Nhà đò, ngươi này đó dầu thắp ta đều mua, ngươi nói cái giá đi Vân Bắc thật là hào phóng, ý bảo Mai Nương bỏ tiền. 737 chương 737 cố định lên giá. Mai Nương trong lòng có chút hụt hẫng, vì mau muốn nàng bỏ tiền. Ngươi vừa rồi mới lộng một đống kim khí bảo tàng, kia đến là nhiều ít tiền. Phú Khả Địch Quốc nói cũng bất quá chính là ngươi như vậy tài sản, này nho nhỏ dầu thắp, thế nhưng còn keo kiệt muốn nàng tới tiền trả. Không chờ kháng nghị ánh mắt phát ra tới, Vân Bắc đã là liếc mắt một cái chừng lại đây. Như thế nào? Ngươi không có sao? Không phải Mai Nương sở hữu khó chịu nháy mắt tan thành mây khói. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện tại nàng nơi đó dám không có. Ngươi không cần không cam lòng, ta như thế có chút vàng. Nhưng là cho hắn sợ gặp phải mầm tai họa tới Vân Bắc đạm nhiên liếc xéo mà đi. Vân Lôi những cái đó tài bảo, lai lịch còn không biết là cái gì đâu. Như vậy một đống lớn đồ vật, tất nhiên không phải là từ đường ngay đi lên. Nếu là vạn nhất có một cái lưu thông đi ra ngoài, nói không chừng là có thể rơi xuống nào đó người có tâm trong tay. Nói vậy, tất nhiên là sẽ cho nàng mang đến không cần thiết mầm tai họa. Này đó kim khí liền tính là muốn ra tay. Kia cũng đến là trải qua một lần nữa tinh luyện, tẩy trắng lúc sau mới có thể mặt thế. Nếu không nói, nhất định là muốn tự nhiên đâm ngang. Mai Nương nháy mắt minh bạch tím đêm ý tứ, vội vàng cười mỉa gật đầu. Ta cũng không có ý khác, chỉ là ta này trên người cũng không có mang bạc. Không bằng chúng ta tới rồi thanh tâm các lúc sau, chúng ta lại tính sổ. nàng tìm kiếm nhìn về phía lão người chèo thuyền, nhà đò, ngươi nếu nhận được ta, vậy nên biết ta là thành tâm các lao bản nương, có ta thành tâm các ở nơi đó, cũng ít không được ngươi bạc. Này đó dầu thắp chúng ta Vân Bắc cô nương phải dùng, chờ tới rồi thành tâm các, ngươi là muốn bạc vẫn là dầu thắp đều có thể. Ngươi yên tâm, mặc kệ là bạc vẫn là dầu thắp, chúng ta đều sẽ gấp bội cho ngươi. Còn có này thuyền Vân Bắc đống nhiên không đầu không đuôi toát ra tới một câu. Mai nương biểu tình nháy mắt cứng đờ, có chút chố mắt. Còn có chiếc này thuyền. Có ý tứ gì? Lão người chèo thuyền trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, không rõ nguyên do nhìn thoáng qua Mai nương, mới vừa rồi ngượng ngùng cười. Các ngươi muốn mua? Ta này con thuyền. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình này con phá thuyền thế nhưng vào nhân ra mắt, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Như thế nào? Ngươi không bỏ được. Vân Bác rũ mắt nhìn thoáng qua dưới chân, đánh giá chung quanh, ngươi này con thuyền cũng coi như là tới rồi thời gian, phỏng chừng nhiều lắm ở dùng cái 3-4 năm, long cốt cũng liền hư rồi, nhưng thật ra không bằng hiện tại liền bán cho chúng ta. Ngươi còn có thể đổi một bút giá tốt. Nàng liếc xéo Mai nương, ha hả cười. Ngươi yên tâm, chỉ cần giá cả không phải quá phận, chúng ta tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả. Mai nương tâm nói ngươi nhưng thật ra hào phóng. Hóa ra là không cần ngươi bỏ tiền A. Nếu là dùng ngươi bỏ tiền nói, chỉ sợ sẽ không nói như vậy dứt khoát nhanh nhẹn. Mai nương, ngươi nói đi. Vân Bác đúng lúc bổ thượng một đao. Đúng vậy. Đúng vậy Mai nương cười mỉa đồng ý. Các ngươi muốn ta này thuyền làm cái gì? Lão người chèo thuyền đôi mắt xoay vài vòng. Có một cái từ ngữ gọi là cố định lên giá. Nếu là hai người kia chờ cần dùng gấp chính mình thuyền, kia hắn liền có thể chống rông muốn cái hảo giá cả. Loại này đưa tới cửa tới mua bán, hắn tự nhiên sẽ không nốc đến không tàn nhẫn kiếm một bút. Ngươi quản chúng ta muốn làm cái gì? Mai nương tức giận một tiếng quát mắng, ngươi chỉ lo nói cái giá cả ra tới, nếu chúng ta cảm thấy thích hợp, liền sẽ không cùng ngươi có kẻ mặc cả. Nhưng là nếu là ngươi cảm thấy chúng ta là cái coi tiền như rác, có thể tùy ý chào giá nói, chúng ta đây cái này sinh ý cũng liền không có thành giao tất yếu. 738 chương 738 cố định lên giá. 2. Mai nương là cái dạng gì người? Lão người chèo thuyền trước mắt, nàng liền thấy rõ ràng hắn ý tứ, đây là rõ ràng muốn tể các nàng một đao. Lão người chèo thuyền tâm tư bị đoán được, không hề có cái gì ngượng ngùng, ngược lại là cười hắc hắc, liếm mặt nói. Mai nương, ngươi cũng là biết đến, ta này đem láo xương cốt, từ mười mấy tuổi liền chống thuyền thảo nghề nghiệp, này đều thổ chôn nửa thanh. Cũng chưa làm qua chuyện khác, này con thuyền đối với các ngươi tới nói, khả năng không có gì, chính là đối với ta tới nói, chẳng khác nào là nhà của ta. Các ngươi đây là tính toán ở mua nhà của ta a? Mai nương một hơi suýt nữa không đi lên, ngốc tử đều có thể nghe ra tới, cái này lão người chèo thuyền là phải tin khẩu dòng sông tan băng, đây trời trào ra ý tứ. Nếu các ngươi mua đi rồi này con thuyền, ta đây đã có thể tương đương không nhà để về. Hơn nữa, này một hàng ta cũng là làm nửa đời người, nếu là các ngươi đem thuyền mua đi rồi, ta chẳng khác nào thất nghiệp, nửa đời sau, ta nên làm gì dưỡng ra sống tạm đâu. Ngươi ngốc ca. Mai nương nhịn không được một tiếng quát mắng, chúng ta liền tính là mua đi rồi ngươi thuyền, chính là ngươi có thể lại mua một con thuyền A. Mua một con thuyền tân thuyền chính là một cái con số thiên văn đâu lão người chèo thuyền dụng tâm kín đáo ha hả cười, ta cả đời này tích tụ, cũng mua không nổi một con thuyền tân thuyền A. Như vậy đi, chúng ta người tốt làm tới cùng, cho ngươi mua một con thuyền tân thuyền Vân Bắc lười đến cùng hắn tốn nhiều cái gì môi lưới, quyết đoán cấp ra giá cả. Vân Bắc cô nương Mai nương nhịn không được một tiếng hô nhỏ. Đây chính là một con thuyền mắt thấy liền phải rời rạc phá thuyền, đừng nói bán ra một con thuyền tân thuyền giá cả, ngay cả tân trên thuyền mặt vải bạt đều không đáng. Kia không được bác lái đỏ sắc mặt ngưng trọng đột nhiên lắc đầu. Mai nương bỗng nhiên quay đầu. Tâm nói ngươi người này còn xem như có điểm lương tâm, biết cứ như vậy nói, các nàng tương đương là ăn lỗ nặng. Ai biết? Hai vị cô nương, ta không phải nói sao. Này con thuyền chẳng khác nào là nhà của ta. Chúng ta không nói cái khác, ta ở chỗ này ở vài thập niên, đều chỗ ở cảm tình tới. Các ngươi làm ta rời đi nơi này, một chốc một lát ta nơi nào có thể bỏ được. Mai nương chố mắt gian, cuối cùng là minh bạch trước mắt cái này lão nhân chân thật buồn ý. Như thế nào? Ý của ngươi là nói, ngươi không nghĩ bán cho chúng ta. Không phải lão người chèo thuyền vội vàng xua tay. Ha ha, vậy ngươi ý tứ là nói, muốn bán ra một cái giá trên trời. Cũng không như vậy khoa trương. Lão người chèo thuyền ha hả cười, trở tay gai tóc. Ta ý tứ nói cách khác, các ngươi có thể hay không tự cấp ta một cái thuyền ở ngoài, lại cho ta một chút bồi thường. Ngươi điên rồi. Mai nương trực tiếp khơi mào tới, chỉ vào lão người chèo thuyền cái mũi liền khai mắng. Chính ngươi đều nói một cái thuyền giá cả là giá trên trời, hiện tại Vân Bắc cô nương cấp ra ngươi một cái tân thuyền giá cả. Như thế nào? Ngươi thế nhưng còn muốn tiếp tục có kẻ mặc cả. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta dễ khi dễ? Mai nương, ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Lão người chèo thuyền bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt không vui chi sắc. Chuyện này là các ngươi thượng vội vàng tìm ta muốn mua thuyền, lại không phải ta tìm các ngươi. Hơn nữa này mua bán, có bán mới có thể có mua. Ta đều không bán, các ngươi còn mua cái gì? Còn nữa nói, các ngươi nếu là cảm thấy giá cả cao, các ngươi hoàn toàn có thể không mua sao? Này các ngươi là có tiền không tồi, chính là ta có hoa A. Các ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy quyền khi ta cái gì cũng chưa nói. 739 chương 739 các ngươi hái mua không mua. Lão người chèo thuyền ý tứ, chính là quyết tâm muốn cố định lên giá, hung hăng tể Vân Bắc bọn họ một đao. Các nàng có thể cho ra hắn một cái tân thuyền giá cả, vậy ý nghĩa bọn họ đối chính mình thuyền, đó là nhất định phải được, tình huống như vậy hạ, hắn nếu là nhả ra thoái nhượng, đó chính là cái ngốc tử. Cho nên, ở nhìn đến Mai Nương biến sắc mặt lúc sau, hắn cũng quyết đoán biến sắc mặt, càng là kiêu ngạo uy hiếp, ái mua không mua. Mai Nương thật là hận không thể chịu hắn hai bàn tay, thật là thật quá đáng, còn không có người dám ở nàng mị nương trước mặt như thế chơi tâm cơ. Đương nhiên, cái kia Vân Bắc là cái ngoại lệ. Như thế nào? Ngươi đây là cắn chết giá cả không buông khẩu. Ai cắn chết? Ta không phải nói sao? Các ngươi có tiền, ta có cái gì, các ngươi là ái mua không mua. Mai Nương khẽ cắn răng, oán hận quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, hy vọng nàng có thể mở miệng nói mấy câu. Rốt cuộc chuyện này là nàng dựng lên. Ngươi nói ngươi êm đẹp liền ngồi ngươi thuyền bái, không có việc gì hạt ổ nào muốn mua cái gì dầu thắp à. Ngươi mua cái dầu thắp liền mua dầu thắp bái, không có việc gì có khuyến khích muốn mua cái gì thuyền à. Này mua cái thuyền cũng liền mua thuyền. Không có việc gì lại làm gì cấp ra như vậy cao giá cả a. Làm nhân ra xem các nàng giống như là đang xem hai cái coi tiền như rác. Cũng chỉ có coi tiền như rác, ở nhân ra còn không có ra giá cách thời điểm, liền dẫn đầu cấp ra một cái không thể tưởng tượng giá cao. Tự cấp ra cái này giá cả lúc sau, nhân ra thua ngươi cái ngốc thiếu tiếp tục chào giá, mới chính là mới là lạ đâu. Nếu không phải không biết Vân Bắc là đang làm cái quỷ gì, nàng đã sớm đi lên tấu kia người chèo thuyền hai đốn. Vân Bắc nhưng thật ra không có chút nào cảm giác, như là không có nhìn đến Mai Nương ánh mắt dường như, ha hả một chút, chuyển mắt nhìn chung quanh. Nhà đò, ý của ngươi là nói, ta dùng một con thuyền tân thuyền, tới đổi ngươi này còn đã phá không thể lại phá thuyền, ngươi còn không vui, còn muốn lại thêm chút giá cả phải không? Cái gì kêu phá thuyền? Đây là nhà của ta được không? Ta có cảm tình ra. Lão người chèo thuyền không vui cho mày, lạnh lùng một hừ, ta dù sao lời nói đều nói ra, các ngươi ái mua không mua, nếu là không mua nói, đến lúc đó các ngươi chính mình rời thuyền. Lão nhà đò, ngươi sống lớn như vậy, có một số việc hẳn là minh bạch. Có câu nói gọi là vật cực tất phản. Này buôn bán cũng là giống nhau. Người bán ta mua sắc thật không tồi, chính là này giá cả cũng là hai bên nói xuống dưới, mà không phải tùy ý ngươi đẩy trời chào giá. Sự đạo đức, này mua bán làm lên đã có thể không có gì ý tứ. Ai nha, nhìn không ra tới, ngươi một tiểu nha đầu tuổi tác không lớn, đạo lý đến là nói một bộ một bộ. Bất quá liền tính ngươi xảo lưới như hoàng, ta cũng chỉ có một câu. Ta mặc kệ ngươi là có ý tứ gì, ta chỉ lo nói cho ngươi, ngươi nếu là dựa theo ta ra giá cả, ta đây liền bán cho ngươi, nếu là ngươi không ra cái này giới. Kia ngượng ngùng. Bất luận cái gì giá cả ta đều không bán. Ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn cùng ngươi đàm luận giá cả sự. Vân Bắc ha hả cười, phủi tay đem trên tay dầu thắp giao cho Mai Nương. Mai Nương, đem này đó dầu thắp xái đi ra ngoài. A, Mai Nương ngẩn ra, cười gượng, cái gì? Xái ra dầu thắp A? Chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng sao? Vân Bắc thanh âm chợt phát lệnh. Không phải Mai Nương ngượng ngùng cười, không biết nguyên cớ tiếp nhận dầu thắp. Ngươi là muốn đem này đó dầu thắp xái hướng nơi nào? Xái đến nước sông sao? Người ăn no căng sái đến nước sông. Trực tiếp sái đến trên thuyền Vân Bắc thanh âm bên trong nhiều ra vài phần trào phúng. 740 chương 743 cái hỏa thượng nướng châu chấu. Sái đến trên thuyền. Mai nương theo bản năng nhìn về phía dưới chân, ngươi điên rồi. Làm gì muốn đem? Nói còn chưa dứt lời, Vân Bắc ánh mắt liền đột nhiên xem ra, sắc nhọn như đao ánh mắt làm Mai nương cả người đánh một cái dùng mình, bản năng đem câu nói kế tiếp cấp nuốt trở vào. Nàng này xem như điên rồi, sống không kiên nhẫn, cũng dám cùng Vân Bắc nói như vậy lời nói. Nếu là Vân Bắc báo nổi, tuyệt đối có thể đem nàng cấp ném đến trong nước đi, đến lúc đó nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Cái kia, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói, không có ý gì khác. Nàng ngượng ngùng nhìn về phía lão người chèo thuyền, cái này hóa tựa hồ là dọa choáng váng, thế nhưng cũng không biết nói chuyện. Xì xì, nàng làm mặt quỷ phát ra một chút thanh âm, ý bảo lão người chèo thuyền nhiều ít cũng có chút phản ứng. Không phải lão người chèo thuyền lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây dường như, khoe miệng chịu chịu ha hả cười, cô nương. Ngươi lời này có phải hay không nói sai rồi? Này dâu thắp làm gì? Muốn sai đến trên thuyền. Mới vừa rồi kiêu ngạo khí thế, lúc này không còn sót lại chút gì. Hiện tại hắn là không dám kiêu ngạo, rốt cuộc nhân ra trên tay nắm có dầu thắp. Chỉ cần rắc lên dầu thắp, đó chính là một phen hỏa sự. Ở bạc không có tới tay phía trước, chỉ cần này một phen hỏa bậc lửa, kia hắn nhưng chính là gà bay trứng vỡ, cái gì đều không có. Đừng nói là một con thuyền tân thuyền, phòng trừng liền cái buồm đều hóa thành cho tàn. Việc đã đến nước này, hắn nơi nào còn có cùng Vân Bắc các nàng kiêu ngạo tư bản. Hai vị cô nương, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm bậy. Này nếu là một phen hỏa điểm đi lên, chúng ta ba người đã có thể mạng nhỏ khó bảo toàn. Lão người chèo thuyền đôi tay bãi hướng chung quanh, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Đây là ở trong biển, một khi trên thuyền cháy, chúng ta ba cái, giống như là ba cái đặt ở hỏa thượng nướng châu chấu, ai đều nhảy nhót không đi. Hai vị cô nương, các ngươi chính là muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Nói thật, hắn hàng năm sinh hoạt ở bờ sông, biết bơi còn hành, liền tính là nhảy đến trong nước cũng yếm bất tử, nhiều lắm là mệt thành cẩu bơi tới bờ biển thượng. Hắn tổn thất, chỉ là này thuyền tài sản mà thôi, chính là trước mắt hai người kia đã có thể nói không chừng. Nếu trên thuyền cháy, này hai người không phải thiêu chết chính là bị chết đuối. Rốt cuộc ở hắn hiểu biết bên trong, còn không có cái nào nữ nhân là sẽ bơi lội. Cho nên đối với các nàng tới nói, trên thuyền đốt lửa, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Ta biết ta Vân Bắc thần sắc rất là đạm nhiên. Biết. Biết ngươi còn sái. Không chờ lão người chèo thuyền nói chuyện, Mai Nương liền sắc mặt trắng bệnh theo tiếng. Chính là bởi vì biết mới sái A Vân Bắc khỏe mắt dư quang liếc xéo thượng dầu thắp, như thế nào? Có phải hay không lời nói của ta, ý tứ còn chưa đủ minh xác? Cho nên ngươi cho tới bây giờ cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Không phải Mai Nương ngượng ngùng đáp lời, chính là cầm dầu thắp tay lại không có bất luận cái gì động tác. Ở không có minh sắc Vân Bắc mục đích phía trước, nàng thật đúng là không dám có bất luận cái gì động tác. Vân Bắc cái này biến thái quá biến thái, nàng có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở cái kia thạch thất, liền tuyệt đối có biện pháp có thể tránh được trên thuyền cháy này một kiếp. Nhân ra cái kia người chèo thuyền tất nhiên cũng là sẽ bơi lội. Mặc kệ là không cháy, đều không chết được, nàng liền tính là sẽ bơi lội, chính là thể lực ở nơi đó bãi đâu, thời gian lâu rồi, tuyệt đối sẽ kiệt lực, đến lúc đó, đó chính là sống thoát thoát bị mệnh chết chết đuối. Cho nên này về sái dầu thắp một chuyện, tuyệt đối muốn tam tư nhi hành. Một cái không cẩn thận, đến lúc đó chết cũng chỉ có nàng. Vân Bác nhướng mày nhìn về phía Mai Nương, nghiêng đầu ý bảo. Nếu nghe được, vậy đi làm. 741 chương 741 đốt lửa. Mai Nương khó xử nhìn thoáng qua dầu thắp, nhìn nhìn lại phía sau, hầu trùng khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ở bọn họ phía sau, nơi xa thuyền hoa đã có hình dáng, tuy rằng cách đến còn khá xa, chính là này khoảng cách xem đi xuống, trung quy vẫn là nhìn đến gì đó. Vân Bác cô nương. Người xác định. Định rồi. Sái. Vân Bác ánh mắt lướt qua Mai Nương. Nhìn về phía nơi xa ngọn đèn dầu huy hoàng. Cái này khoảng cách, hẳn là đủ có thể. Vân Bác thanh âm đã là có lệ khí, Mai Nương cũng không dám quá mức với không tuân theo, lược một chần chờ lúc sau, phủi tay đem dầu thắp chiếu vào đầu thuyền vị trí. Các ngươi muốn làm cái gì? Lão người chèo thuyền sắc mặt kinh biến, hô to tiến lên muốn trốn hạ Mai Nương trong tay dầu thắp. lúc này hắn ruột đều hối thanh. Sớm biết rằng như vậy, chính là lấy hoàng kim tới cân nhắc, hắn đều sẽ không đem dầu thắp cấp bán đi. Đứng lại. Vân Bắc một tiếng gầm to, cổ tay trắng non quay cuồng, một cái trưởng phong thình lình đánh ra. Lão người chèo thuyền phản ứng không kịp thời, bị trưởng phong quét ngang ở ngực, tiêu sợ hãi bay ngược đi ra ngoài. Phanh. Bọt nước văng khắp nơi, lão người chèo thuyền chật vật đến cực điểm té rớt ở trong nước. Nô. Hắn dây rủa trồi lên mặt nước, phun ra một ngụm thủy. Các ngươi đừng làm bậy. Đó là ta thuyền. Ta thuyền. Bang. Mồi lửa nhảy lên. Lão người chèo thuyền thanh âm líu lo ngừng. Hắn hoảng sợ nhìn Vân Bắc trong tay ánh lửa, sở hưu nói tất cả đều líu lo ngừng. Cô nương. Cô nương, ngươi đừng làm bậy. Hắn thấp giọng kêu thảm, sợ thanh âm một đại, liền kinh hách Vân Bắc, khiến cho nàng trong tay mồi lửa rơi xuống. Đến nỗi Mai nương, càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệnh. Vân Bắc cô nương. Ngươi. Ngươi không phải là thật sự đi. Nàng hoảng sợ lui về phía sau, thẳng đến lui không thể lui thối lui đến mép thuyền một bên. Này một phen hỏa điểm đi xuống, nàng liền cái đường lui đều không có. Trò chơi đều chơi đến cái này phân thượng, chúng ta nếu là lại đến điểm giả, kia thật đẹp không thú vị a. Vân Bắc nô môi thổi hướng trong tay mồi lửa, ha hả cười, nghiêng đầu ý bảo Mai nương. Đôi thuyền bên kia không có dầu thắp, ngươi không cảm thấy đứng ở nơi đó càng an toàn một chút sao? Mai nương ánh mắt nhìn về phía đuôi thuyền vị trí, rốt cuộc như là đại triệt hiểu ra giống nhau, tiêu sợ hãi chạy như bay qua đi. Ai biết bởi vì chạy quá hấp tấp, nàng bị dưới chân lưới đánh cá cấp vướng một cái lảo đảo, tiêu thảm thiết ngã xuống đất. Nhưng là lúc này nàng cũng không rảnh lo thân thể thượng đau đớn, tay chân cùng sử dụng, thế ngã lộn nhào bò hướng đuôi thuyền vị trí. Ở nàng phía sau, Vân Bắc trong tay mồi lửa vẽ ra một đạo tuyệt mỹ độ cung, hắc ám bóng đêm bên trong. Giống như là một mạt sán lạn pháo hoa, xoay tròn bay lên, sắp tới đem tắt thời điểm, ẩm ẩm rơi xuống đất. Phanh! Một đạo nhảy lên ngọn lửa giống như là hỏa long giống nhau bay lên dựng lên, sáng lóa, trong phút chốc thiêu đốt nửa cái đầu thuyền vị trí. A Mai nương bản năng một tiếng kêu sợ hãi, lấy tay che đậy, dùng để chắn đi sáng quắc lửa nóng. Chờ nàng thích hướng độ ấm, triệt hồi bàn tay, nhìn về phía chung quanh ngọn lửa thời điểm. Vân Bắc cặp kia mị u đôi mắt nháy mắt rơi vào đáy mắt. Kêu a. Mai nương bị Vân Bắc nói cấp trình ốc. Nàng giống như cũng không như thế nào kêu đi. Bất quá chính là ở hỏa khí lúc sau, bản năng kêu to một tiếng mà thôi. Đây là một người bản năng phản ứng. Vân Bắc cô nương. Ta không kêu. Ta kia chỉ là bị kinh hách một chút mà thôi. Mai nương ngập ngừng ngượng ngùng trả lời. Ta biết. Cho nên mới làm ngươi kêu a. Vân Bắc nghiêng đầu ý bảo. Giống như không phải tức giận bộ dáng. 742 chương 742 đây là muốn quẹ kiểu gì? Dùng ngươi toàn thân khí lực kêu. A. Mai nương càng là cấp chính ốc. Kêu A Vân Bắc có chút không vui đề cao thanh âm. Kêu. Kêu cái gì? Mai nương càng là không biết cho nên. Kêu cứu mạng A. Ngươi này trên thuyền cháy, không cần ngươi kêu cứu mạng sao? Mai nương thật thật phải quỳ, tâm nói ngươi đây là muốn quẹ kiểu gì? Đầu tiên là chính mình đốt lửa, tiện đà lại làm nàng nhảy ra tới gào giọng nói kêu cứu mạng. Đây là muốn chơi nàng tiết tấu sao? Kêu A. Vân Bắc thanh âm lại lần nữa để cao vài phần bối. Nếu là lại không kêu, kia nàng đốm lửa này đã có thể điểm trắng. Kêu cái gì? Mai nương trong lòng chấn động không thôi, đầu đã tính thời gian có chút đường ngắn, không biết chính mình nên suy nghĩ chút gì. Vô nghĩa, không phải nói là người kêu cứu mạng A. Mai nương khỏe miệng chịu một chút, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía nơi xa. Cứu! Cứu mạng! Nàng thử thăm dò hô hai tiếng, đồng thời lại lấy đôi mắt liếc hướng Vân Bắc. Vân Bắc hơi hơi cắp đầu, xem như tan thành nàng việc làm. Đúng vậy, chính là như vậy tê. Nhưng là thanh âm lớn một chút, cuồng loạn một chút. Nàng ánh mắt nhìn về phía một bên ngọn lửa. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, này đó hỏa thực mau là có thể lan tràn đến nơi đây. Nếu ở hoặc là lan tràn đến nơi đây phía trước, còn không có người tới cứu ngươi nói, vậy ngươi liền thật sự chỉ có hai con đường. Một cái bị thiêu chết, một cái bị chết đuối. Cho nên, vì ngươi mạng nhỏ, ta khuyên ngươi vẫn là cuồng loạn kêu thượng một ít đi. Lão người chèo thuyền vỗ thân thuyền, gân cổ lên hô, ta muốn đi cáo các ngươi. Các ngươi đây là phóng hỏa tội, mưu tài hại mệnh tội. Các ngươi thiêu nhà của ta và các ngươi không để yên. Nhà đò. nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này nói này đó vô dụng. Ngươi vẫn là gân cổ lên kêu cứu mạng tới thật sự một ít. Vân Bác chậm rãi đôn thân, ở mép thuyền một bên ngồi xổm xuống, ý cười hoánh nhiên. Bởi vì Mai Nương là ngươi tài chủ. Này sở hữu hết thảy đều là nàng làm. Chỉ cần nàng bất tử, vậy sẽ có người bồi thường ngươi tổn thất, nhưng nếu là nàng đã chết, ngươi này con thuyền, đã có thể thật sự ném đá trên sông. Lão người chèo thuyền ánh mắt nháy mắt nhìn về phía Mai Nương ánh mắt lại đang nhìn Vân Bác. Vân Bác cô nương, ngươi không phải là nói. Này con thuyền, muốn tử ta tới bồi đi. Nếu là nói như vậy, nàng còn không bằng hiện tại đã bị thiêu chết đâu. Thanh tâm các bên kia tình huống là cái dạng gì, tạm thời vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cái kia Trình Mai ước gì làm nàng chết, lại như thế nào sẽ phân cho nàng một ít bạc đâu. Nàng đánh cũng đánh không lại Trình Mai, lý luận cũng không có lý luận tư bản. Nếu là Trình Mai bá chiếm thanh tâm các, kia nàng chính là một mao tiền đều không có. Đến lúc đó bị nói là bồi thuyền, ngay cả nàng chính mình sinh tồn đều là cái vấn đề, không ra đi xin cơm đã xem như A-di-đà Phật. Đến lúc đó lấy cái gì bồi nhân ra tổn thất? Vân Bác đây là xích, lỏa, lỏa khi dễ nàng a. Ngươi sợ cái gì? Vân Bác tức giận cọ nàng một câu, ngưng mắt nhìn về phía nơi xa. Ngươi chỉ lo cùng hắn tính sổ, cụ thể tình huống, có chúng ta Vân gia bảo cho ngươi chống lưng đâu, ngươi sợ cái gì? Vân Bác lời này, khiến cho Mị Nương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như là tan mất ngàn cân gánh nặng giống nhau, cả người có nói không nên lời nhẹ nhàng. Không đợi thoải mái xuyễn ra một hơi đâu, liền nghe được bên thai chuyển đến xôn xao tiếng nước. Lão người chèo thuyền bám vào mép thuyền bò lên tới, vừa thấy Mai Nương, há mồm bắt đầu giống to, thanh âm bén nhọn. Cứu mạng A! Cứu mạng A! 743 chương 743 Vân Bắc không thấy. Lão người chèo thuyền một đều, Mai Nương nháy mắt cũng tinh thần tỉnh táo, vội vàng cũng kéo ra giọng nói chú lên, lớn tiếng kêu gọi cứu mạng. Cứu mạng A! Kỳ thật không cần bọn họ hai cái kêu đến cỡ nào ra sức, nơi xa trên mặt sông, đã chuyển đến ồn ào thanh âm. Hắc ám trên mặt sông, bát thượng dầu thắp thuyền nhỏ, vậy như là một đoàn nhảy lên đạn tín hiệu, rất xa là có thể thấy. Những cái đó thuyền hoa không đạo lý nhìn không tới. Cho nên ồn ào thanh âm bên trong, trong bóng tối đèn lồng bắt đầu hướng về bọn họ nơi phương hướng di động. Tới, Mai Nương vui sướng suýt nữa nhảy dựng lên. Ba người bên trong. Nàng là nhất khẩn trương một cái, hiện giờ thấy có con thuyền tiến đến, nàng như thế nào có thể không mừng rỡ như điên. Ít nhất mặc kệ sự tình tiếp nhận như thế nào, nàng tánh mạng chung quy là được cứu rồi. Vừa thấy con thuyền lại đây, lão người chèo thuyền cũng càng là hưng phấn, không khỏi kéo ra giọng nói kêu đến càng là lớn tiếng. Mai Nương không có việc gì, vậy ý nghĩa ít nhất hắn bồi thường còn có thể tồn tại. Trong lòng nghĩ, hắn không khỏi nhớ tới Vân Bắc, cái kia người khởi sướng tiểu cô nương. Không biết nàng đến tuột cùng là đang làm cái gì chuyện xấu, thế nhưng làm ra như vậy một hồi sự tình tới. Ai biết quay đầu lúc sau, hắn ánh mắt không khỏi có chút dại ra. Theo bản năng im tiếng, hắn sắc mặt thay đổi dần, quái dị đánh giá chúng quanh. Mai Nương vốn dĩ kêu đến chính hăng say, đột nhiên nhìn thấy lão người chèo thuyền dừng lại, trong lòng không khỏi có chút nén giận. Ngươi như thế nào không hô? Lão người chèo thuyền miệng trương trương, làm như có nói cái gì muốn nói. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, không nói một lời. Hắn chỉ là ánh mắt quái dị nhìn Mai Nương, xem nàng đấy lòng mạc danh có chút chột dạ. Làm sao vậy? Lão người chèo thuyền lấy ánh mắt ý bảo nàng nhìn về phía chung quanh, sắc mặt càng thêm kỳ quái. Mai Nương bị hắn làm cho không thể hiểu được, không khỏi quay đầu nhìn về phía chung quanh, chưa thấy được có cái gì không ổn địa phương, hết thể vẫn là vừa rồi dáng vẻ kia. Thuyền con ở cháy, hết thể như cũ. Không có gì không đúng địa phương A. Ngươi đó là có ý tứ gì? Ngươi không phát hiện. Chúng ta nơi này thiếu một người sao? Lão người chèo thuyền ngập ngừng, cả kinh Mai Nương lúc này mới ý thức được không đúng. Vân Bác không thấy. Nàng giống như là chợt biến mất giống nhau, cũng không biết là khi nào biến mất không thấy. Mới vừa rồi bọn họ còn nghe được nàng đang nói chuyện, chỉ chớp mắt công phu, thế nhưng người cũng chưa. Mai Nương cái thứ nhất phản ứng chính là muốn xem mũi thuyền, chính là nơi đó đã thoát ra ngọn lửa, rõ ràng là không có khả năng có người có thể ẩn thân địa phương. Chẳng lẽ là trượt chân rơi xuống nước? Lão người chèo thuyền vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, chính là ta vẫn luôn đứng ở chỗ này, không nghe được có thứ gì rơi xuống nước thanh âm à. Hắn từ nhỏ là ở bờ sông lớn lên, nếu là có cái gì rơi xuống nước, chẳng sợ chỉ là kinh khởi một tia tiểu bọt nước, hắn cũng tuyệt đối là biết đến. Chính là hắn dám lấy tánh mạng đảm bảo, hắn thật là cái gì cũng chưa nghe được, nếu không cũng không đến mức như vậy vẻ mặt gặp quỷ. Mai Nương không để ý đến hắn, phản thân lẻn đến mép thuyền một bên, túi đầu đánh giá đen như mực nước sông. Vạn nhất nếu là nàng cố ý xuống nước, cứ như vậy, nàng xuống nước thanh âm nhất định rất nhỏ, người nghe không được cũng là bình thường. Mai Nương cũng thức biết bơi, tuy rằng không tin, chính là một ít thưởng thức vẫn là biết đến. Lão người chèo thuyền không nghĩ tới Mai Nương cũng có thể nói ra cái nguyên cớ tới, nhưng vẫn là mánh lắc đầu. Sẽ không. Chúng ta khoảng cách bờ biển đã quá xa, nếu là Du trở về, tuyệt đối sẽ bị mệt chết, nàng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. 744 chương 744 kỳ quái thuyền. Liên tính là lấy hắn thể lực, nếu là muốn Du trở về, cũng đến mệt cái chết khiếp, này còn phải là ở gió êm sóng lặng, ánh sáng sung túc thời điểm. Nếu là ở trong đêm tối, nhìn không tới bờ biển, trong lòng liền sẽ mù quáng không có mục tiêu, cứ như vậy, trong lòng sẽ càng thêm nôn nóng. Loại này tâm tình, sẽ kịch liệt thể lực tiêu hao. Lấy Vân Bắc cái loại này tiểu hài tử hình thể, xác định vững chắc sẽ không chờ bơi tới bờ biển, đã bị chết đuối. Xem Vân Bắc cũng là cổ linh tinh quái người, loại này chuyện ngu xuẩn, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Mai Nương tuy rằng tán đồng lão người chèo thuyền ý tứ, chính là không tán đồng hắn cách nói. Ngươi yên tâm, nàng là tuyệt đối yêm bất tử, nhưng là cũng sẽ không bơi tới bờ biển. Vân Bắc phí nhiều thế này tiền tài hòa khí lực, vì cũng không phải là lại Du trở về. Nàng ba ba chính là muốn đến Thanh Tâm Các đi, như thế nào sẽ có lại Du trở về đạo lý. Cho nên ở dò xét một chút chung quanh nước sông lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, ánh mắt có chút giống nhau. Kia, nơi đó là cái gì? Nàng giơ tay chỉ hướng nơi xa ra mặt. Ở kia phiến trên mặt sông, cũng có một con thuyền hoa. Chỉ là kia con thuyền hoa không hề có bởi vì bên này cháy mà có bất luận cái gì động tĩnh. Nó như cũ không nhúc nhích sừng sững ở nơi đó, từ khoảng cách đi lên xem, giống như cách bọn họ nơi này rất xa, xa đến đèn lồng ánh lửa giống như là ngôi sao đôi mắt. Lão người chèo thuyền theo tay nàng chỉ nhìn lại, có chút chần chờ nói, hẳn là, cũng là một con thuyền đi. Lúc này mặt khác thuyền hoa đã toàn bộ hướng về bên này chèo thuyền qua đây, tiếng gọi ầm ĩ vang vọng nửa cái giang mặt. Không có thuyền hoa dám ở lúc này thấy chết mà không cứu, nếu không chờ đợi chúng nó cũng chỉ là khinh thường cùng phỉ nhổ. Cho nên mặc kệ hữu dụng không có, tới rồi thấu cái náo nhiệt, đi ngang qua sân khấu, là tuyệt đối cần thiết. Trừ bỏ nơi xa trong bóng tối kia điểm điểm tinh quang. Nếu là thuyền, vì cái gì nó chưa từng có tới ý tứ. Vẫn là vẫn không nhúc nhích ngừng ở nơi đó. Mai Nương trong lòng có điều ngộ đạo, liệt nhiên một tiếng cười lạnh. Có lẽ là bởi vì cách đến khoảng cách khá xa, không có nhìn đến bên này. Cháy đi. Lão người chèo thuyền này phiên giải thích, nói chính mình đều không tin. Trong bóng tối giang mặt trên mặt sông, hắn này con thuyền nhỏ toàn thuyền đốt lửa, mặc kệ là rất xa khoảng cách, đều có thể xem đến. Nói bậy. Nó điểm một cái phá đèn lồng. Chúng ta đều có thể nhìn đến, chúng ta bên này lớn như vậy hỏa, nó như thế nào sẽ nhìn không tới. Quả nhiên, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mai Nương một câu cấp hoàn toàn phá hỏng. Kia nó có phải hay không tư nhân ra thuyền? Không biết chúng ta nơi này quy củ, cho nên mới chưa từng có tới cứu giúp. Tư nhân ra thuyền. Mai Nương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chúng ta chẳng lẽ liền không phải tư nhân ra thuyền sao? Chẳng lẽ còn là công thuyền không thành? Ta không phải ý tứ này, lão người chèo thuyền bị trách móc có chút vô ngữ. Trên mặt sông thuyền, đều biết bọn họ này một hàng quy củ, nếu là nhìn đến nơi này cháy, tất nhiên là sẽ cứu giúp. Nhưng là này con thuyền bất quá tới, đơn giản là hai cái giải thích. Một cái là nó thật sự không biết cái này quy củ, là một cái mới đến con thuyền. Đệ nhị, nó thật sự biết bên này đã xảy ra chuyện, nhưng chính là không nghĩ tới cứu. Mặc kệ này con thuyền là hai cái lý do bên trong cái nào, đều không có bao lớn ý nghĩa. Bởi vì bọn họ cũng không trông cậy vào kia con thuyền tới rồi cứu bọn họ, trước mắt sở hữu con thuyền cơ hồ đã xử gần, thánh mạng tất nhiên là bảo vệ, cho nên lại thảo luận kia chiếc thuyền tới hay không cứu bọn họ, căn bản không thú vị sao. 745 chương 745 gieo gió gặt bão. Mai Nương, ta nói, kia thuyền nó ái tới không yêu, cùng chúng ta cũng không gì quan hệ. Lão người chèo thuyền trơ mặt ra ha hả bồi cười, chúng ta nếu không như vậy, dù sao hiện tại cũng không có việc gì nhưng làm, không bằng chúng ta thảo luận một chút. Bồi thường sự tình. Mai nương một cái xem thường lật qua đi, bồi thường. Đúng vậy. Mai nương cái này ánh mắt làm lão người chèo thuyền trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Hiện tại nàng chính là không dùng được hắn, qua cầu rút ván chuyện như vậy, tuyệt đối có thể làm. Ngươi, nói cái gì bồi thường? Mặt sau ngọn lửa mắt thấy liền phải thiêu thượng bọn họ thân mình, chính là lão người chèo thuyền đấy lòng lại có loại như truy khối băng âm lãnh cảm giác. Nghe ý tứ này, giống như thật đúng là muốn nuốt lời. Mai nương, ta không mang theo như vậy. Lão người chèo thuyền hô hấp dồn dập, lắp bắp nói, ngươi, các ngươi không phải đã nói tốt sao? Cho ta một con thuyền tân thuyền giá cả. Phải không? Mai nương lạnh lùng cười, châm chọc nhướng mày. Ta nhớ rõ. Ngươi hình như là cự tuyệt đi. Lão người chèo thuyền khỏe miệng đống nhiên hung hăng vừa kéo, trong lúc nhất thời thế nhưng hận không thể chịu chính mình hai bàn tay. Cái kia. Mai nương, khi đó ta là cự tuyệt. Chính là. Ta cũng không cho các ngươi tiếp đón không đánh liền đốt thuyền A. Đốt thuyền. Mai nương không hiểu ra sao nhìn về phía ngọn lửa, ngươi nói chính là thiêu này thuyền. Đúng vậy. Lão người chèo thuyền tâm nói ngươi không phải vô nghĩa sao? Thuyền con ở thiêu đâu, ngươi cư nhiên còn nói như vậy vô nghĩa. Này thuyền là ta thiêu sao? Mai nương lại lần nữa nhảy ra tới một câu. Những lời này, làm lão người chèo thuyền hoàn toàn trái tim băng giá. Đương nhiên là người thiêu. Ta thiêu. Ta dùng cái gì thiêu? Ở chỗ nào thiêu? Là như thế nào thiêu? Mai nương liên tiếp hỏi lại làm lão người chèo thuyền có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Ngươi! Ngươi sái dầu thắp sao? Đúng vậy, ta thừa nhận. Ta sái dầu thắp, nhưng không phải ta điểm hỏa đi. Mai nương âm âm cười. Không phải ngươi điểm, nhưng là hai người các ngươi là một đám. Mặc kệ là ngươi điểm vẫn là nàng điểm đều giống nhau. Lão người chèo thuyền bỗng nhiên nhảy lên, cuồng loạn gầm lên giận dữ. Một đám! Ta cùng nói là một đám. Mai nương không cho là đúng nhún nhún vai. Đương nhiên là lão người chèo thuyền lúc này mới đột nhiên ý thức được, Vân Bắc không thấy. Hiện tại hắn cùng chết vô đối chứng, giống như không có gì khác biệt. Như thế nào? Không thể nói tới. Mai nương khinh thường ngẩng đầu cười khẽ, nhà đỏ. Này con thuyền là ai ta mặc kệ, dù sao không phải ta điểm. Ai điểm ngươi thuyền, ngươi liền tìm ai đòi tiền đi. Ngươi! Hư Mai nương đầu ngón tay bỗng nhiên dựng với giữa môi, xấu xa cười nói, kỳ thật chuyện này đầu sỏ gây tội là chính ngươi, hết thể sự tình, đều là ngươi gieo gió gật bão, chẳng trách người khác. Như thế nào là ta đâu? Lão người chèo thuyền quả thực muốn hụt máu, rõ ràng là các ngươi sự. Các ngươi hai cái, một cái sai ta dầu thắp, một cái phát rồ điểm ta thuyền. Phút cuối cùng còn một cái nhảy cầu đào tẩu, một cái ở chỗ này cùng bà ngoại cản quấy không nhận chướng. Hiện tại thế nhưng còn nói là ta gieo gió gặt bão. Như thế nào không phải ngươi gieo gió gặt bão đâu? Mai nương lạnh lùng âm hiểm cười, nàng chính là cái thổ tài chủ, bằng không có thể đáp ứng cho ngươi một con thuyền tân thuyền tiền sao. Đương nàng cho ngươi ra đến giá trên trời bên trong, ngươi phản ứng là cái gì? Lựa chọn là cái gì? Ngươi lựa chọn cự tuyệt này bút giao dịch. 746 chương 746 ngươi muốn nhiều ít. Mai nương càng là nói như vậy. Lão người chèo thuyền ruột liền sẽ càng thanh. Lúc này hắn xác thật đã sớm đã hối hận. Ai có thể đoán được, cái kia Vân Bắc thế nhưng sẽ như vậy quyết tuyệt, ở sự tình còn không có nói hợp lại phía trước, liền không nói hai lời đem thuyền cấp bậc lửa. Sớm biết rằng như vậy, hắn lúc trước nói như thế nào cũng sẽ không đẩy trời chào giá, mà là ngoan ngoãn đồng ý cái kia sinh ý. Hiện tại khét ngược, hắn rất có gà bay trứng vỡ xu thế. Không phải. Mai nương. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Lão người chèo thuyền nỗ lực điều chỉnh chính mình tâm thái, làm chính mình tư duy không đến mức trống rỗng. Lúc trước đốm lửa này, các ngươi là ở chúng ta không có nói thỏa dưới tình huống, chợt điểm lên, mau ta căn bản là không có ngăn trở cơ hội. Các ngươi như vậy hành vi, chính là thuộc về phóng hỏa tội. Nếu là truyền tới nha môn trong thai, các ngươi ai đều chạy không thoát. Như thế nào? Nghe ngươi ý tứ này, là muốn tới quan phủ đi cao chúng ta. Mai nương thanh âm chợt lạnh lùng, ánh mắt kia rất có đem lão người chèo thuyền ăn ý tứ. Không có. Không phải. Ta chính là như vậy vừa nói, sao có thể như vậy tuyệt tình đâu. Lão người chèo thuyền vội vàng ha hả bồi cười, còn nữa nói, chúng ta hai bên cũng không có đến cái loại này phi xé rách mặt, nào đến quan phủ nông nội không phải. Ngươi đây là uy hiếp ta. Mai nương sắc mặt tâm trầm. Không có. Ta nào dám nột. Lão người chèo thuyền lời nói là nói như vậy, chính là biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Ánh mắt kia rõ ràng chính là như vậy cái ý tứ. Dù sao hiện tại hắn đã hai bàn tay trắng, nếu là Mai nương bọn họ dám không nhận chướng, hắn liền đánh bạc này mệnh cũng muốn cáo chết bọn họ. Hắn này chân trần, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hai cái xuyên giày sao? Đơn giản chính là không cần này mạng nhỏ thôi. Cho nên, lời nói tuy rằng hèn mọn, chính là ánh mắt cũng đã thuyết minh chính mình thái độ cùng quyết tâm. Ha ha, Mai nương bỗng nhiên ha ha cười, đầy mặt khói mù nháy mắt tan thành mây khói. Nhà đỏ, ngươi làm gì vậy đâu? Ta chẳng qua chính là cùng ngươi khai một cái vui đùa lời nói mà thôi, ngươi như thế nào coi như thật. Ta Mai nương là cái loại này nói chuyện không giữ lời, không có phẩm nữ nhân sao. Lão người chèo thuyền eo nháy mắt đĩnh bạt rất nhiều, biểu tình trong phút chốc cũng khoe khoang không ít. Thật đúng là cho rằng ngươi trời không sợ nông nỗi mục vô vương pháp đâu, hợp lại cũng là sợ quan phủ người. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi hắn liền không cần như vậy hèn mọn thấp giọng đi xuống. Mai nương, niệm ở chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử phân thượng, ta liền hảo tâm khuyên ngươi một câu. Chuyện này nếu là thọc đến quan phủ, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Ngươi là danh nhân, nếu là thanh danh truyền ra đi, đối với ngươi danh dự nhiều có ảnh hưởng a. Cho nên đâu, chúng ta vẫn là trong lén lút đem sự tình giải quyết cho thỏa đáng. Đúng không? Lão người chèo thuyền nhìn càng đi càng gần thuyền hoa, cười đắc ý. Hiện tại bọn họ lập tức liền phải lại đây, chúng ta có phải hay không trước đem đề tài nói rõ, nói thấu triệt. Ngươi nếu là bồi thường làm ta vừa lòng nói, đến lúc đó, chúng ta đem bồi thường bạc nói thỏa đáng, ta cũng liền toàn đương chuyện này không có phát sinh quá, cái gì đều không nói, đối ai đều không nói. Nhưng nếu là không hài lòng, hắn ha hả cười, đắc ý cả người đều run. Nếu là không hài lòng nói, kia cái gì liền khó nói. Đến lúc đó ta khả năng liền một cái luẩn quẩn trong lòng, chạy đến quan phủ nha môn đi cáo ngươi. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn từ ta nơi này lấy tiền. Đương nhiên. Vậy ngươi muốn nhiều ít? 747 chương 747 ta thành toàn ngươi. Mai nương sảng khoái lão người chèo thuyền trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ, không nghĩ tới nàng đáp ứng như vậy thông khoái. Ngẩn ra lúc sau, vội vàng ha hả bồi cười. Mai nương, hai ta cũng coi như là lão người quen, ta tự nhiên sẽ không công phu sư tử ngoạm ra một cái giá trên trời. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi lúc trước cho ta khai ra cái điều kiện kia, còn có thể thực hiện nói, chuyện này chúng ta liền hết thể đều hảo thuyết. Ngươi nói là, một con thuyền tân thuyền sự. Đương nhiên, hảo, thành giao. Mai nương lúc này đây đáp ứng càng là sảng khoái. Dù sao này đó tiền xét đến cùng cũng không cần nàng bỏ ra, đáp ứng không đáp ứng, không có gì bản chất khác nhau. Đừng nóng vội, lão người chèo thuyền vội vàng xua tay, trên mặt nháy mắt nổi lên một mặt đáng khinh ý cười. Trước đó, ta còn muốn nhiều thượng một chút đặc thù điều kiện. Đặc thù điều kiện? Là cái gì? Mai nương từ lão người chèo thuyền kia đáng khinh tươi cười bên trong, đoán được cái gì? Loại này ghê tởm cười, là cái nữ nhân đều có thể đoán ra cái 8-9 phần 10. Mai nương, ta điều kiện này, đối với ngươi tới nói, kỳ thật cũng không có gì tổn thất. Lão người chèo thuyền rất là ghê tởm cọ thượng Mai nương, nhẹ ngửi nàng phát gian hương vị. Ngươi xem, ta này một phen tuổi tác, đến bây giờ cũng chưa nói thành cái bà nương. Ngươi có thể hay không đem ngươi trên thuyền nào đó cô nương tặng cho ta? Ngươi điên rồi. Mai nương tức khắc một tiếng quát lớn, hung hăng đẩy ra lão người chèo thuyền, đem hắn đẩy đến suýt nữa rớt đến răng đi. Ngươi thật đúng là chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, tưởng nhưng thật ra Mỹ. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, cũng dám đánh chúng ta cô nương chủ ý. Liền hướng về phía hắn cái này đáng khinh bộ dáng, đừng nói là cô nương, ngay cả quét tước bà tử đều không cho hắn. Lan! Có xa lắm không lăn rất xa, đừng lại nơi này ghê tởm ta. Ta nói cho ngươi, nếu là ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ngươi kia con tân thuyền cũng ném đá trên sông. Ngươi dám? Lão người chèo thuyền cấp đẩy ra, trong lòng hòa đại. Lúc này cứu bọn họ thuyền hoa đã rất gần, hắn bị đẩy ra sự tình, nhất định là sẽ bị người xem ở trong mắt. Chuyện này nếu là truyền ra đi, còn không biết muốn như thế nào chê cười hắn đâu. Cho nên ở một bước lảo đảo lúc sau, thẹn quá thành giận, giận từ tâm sinh, nháy mắt hỏa đại gầm lên giận dữ, trực tiếp đối thượng Mai Nương. Mai Nương không nghĩ tới lão người chèo thuyền cũng dám gan phì hướng về phía chính mình giống giận, sắc mặt biến đổi. Ngươi còn dám giống ta? Lão tử chính là giống ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi cái kia phá thuyền, lão tử không hiếm lạ, lão tử từ bỏ. Lão tử chính là muốn cáo ngươi, cáo ngươi. Hắn dậm chân dựng lên, giống như là bị lửa đốt tới rồi mông giống nhau, chọc đến thuyền hoa người trên một đám kỳ quái nhìn bọn họ, không biết này hai người là ở nháo nào ra. Ngươi mẹ nó dám cáo ta. Hảo à, ngươi đi cáo à, lão nương ta chờ ngươi Mai Nương là người nào, nàng như thế nào sẽ chịu loại này uy hiếp. Huống chi, chuyện này nàng thật đúng là không sợ uy hiếp. Lão Đông Tây, ngươi không phải muốn cáo ta sao? Kia hảo à. Ta thành toàn ngươi Mai Nương hoàn toàn một bộ người đàn bà đánh đá chửi đồng tư thế, ngón tay hung hăng chọc hướng lão người chèo thuyền phương hướng. Ngươi nếu là tố cáo, vậy liên quan chúng ta hai cái cùng nhau cáo, cáo ta tính cái gì bản lĩnh năng lực nột. Ngươi nếu là có bản lĩnh liền đi cáo 13 phu nhân nột. Là nàng làm ta cho ngươi trên thuyền bắt dầu thắp, lại là nàng thân thủ điểm hỏa. Có thể nói, này sở hữu hết thảy đều là 13 phu nhân một người việc làm. Nếu là ngươi có bản lĩnh, liền trực tiếp đi cáo nàng. 748 chương 748 đầu tường thảo. Ngươi nói cái gì? Lão người chèo thuyền vẻ mặt gặp quỷ đứng ở nơi đó. Như thế nào? Giả bộ hồ đồ nghe không rõ. Mai Nương châm chọc cười, không quan hệ, ta có thể rõ ràng, tỉ mỉ nói cho ngươi. Nàng ánh mắt trào phúng, một bức chờ xem kịch vui biểu tình. Ngươi vừa rồi chỗ đã thấy cái kia tiểu cô nương. Biết vì cái gì ta đối nàng như vậy cung cung kính kính sao? Chính là bởi vì thân phận của nàng đặc thù thực. Uy, các ngươi hai cái làm cái gì đâu? Còn không nhanh lên đi lên. Nơi xa thuyền hoa thượng, có người truyền đến một tiếng kêu to. Hai người kêu bình tĩnh, tuyệt đối là bọn họ chứng kiến quá đệ nhất nhân. Lửa lớn mắt thấy liền phải thiêu lại đây, thế nhưng còn có thể bình tĩnh đứng ở nơi đó nói chuyện thiếm. Lão người chèo thuyền như là không có nghe được có người thét to giống nhau, lập tức tiến đến Mai Nương bên cạnh người. Thân phận của nàng là cái gì? 13 phu nhân Mai Nương câu môi cười lạnh, chẳng lẽ ngươi tại đây đoạn thời gian, không có nghe được về một cái 13 phu nhân để tại sao? Mấy ngày nay, cái này tiểu cô nương, chính là hỏa bạo thực A. 13 phu nhân. Lão người chèo thuyền có chút không dám tin tưởng lắc đầu, ngươi nói. Chính là cái kia tu vương phủ. 13 phu nhân. Bằng không ngươi còn tưởng rằng là ai? Mai Nương đột nhiên đẩy ra lão người chèo thuyền, tiếp đón đối diện người trên thuyền ném dây thừng lại đây. Thật là nàng. Lão người chèo thuyền như là lão tăng nhập định giống nhau kinh ngạc đứng ở nơi đó, như thế nào sẽ là nàng đâu? Nàng ở chỗ này làm cái gì? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mai Nương, vừa định muốn tế hỏi một phen, lại phát hiện Mai Nương đã đem dây thừng buộc ở trên eo. Nàng thật là 13 phu nhân. Vô nghĩa. Nếu là không tin nói, ngươi liền chính mình đi hỏi nàng hảo. Chính là nàng đường đường một cái phu nhân, không ở tu vương phủ hảo sinh ốc, chạy đến chúng ta nơi này tới làm cái gì. Còn một phen lửa đốt ta thuyền. Lời này nói rất có ý tứ Mai Nương hệ hảo dây thừng, quay đầu liếc xéo, không bằng ngươi đem nàng bẩm báo quan phủ đi, đến lúc đó bản tử một tá, nói không chừng nàng cái gì liền đều chiêu. Ngươi cũng là có thể biết nàng tới nơi này ngồi cái gì. Ta đó là nói giỡn đâu, lão người chèo thuyền vội vàng bồi cười muốn giải thích, Mai Nương cũng đã thả người nhảy lên nước biển bên trong. Cái này lão Đông Tây, nói hắn là đầu tường thảo đều có chút vũ nhục đầu tường thảo, hướng gió trở nên cũng thật chính là rất nhanh. Vừa thấy Mai Nương không để ý tới hắn, lúc này mới ý thức được chính mình còn người đang ở hiểm cảnh, vội vàng kêu gọi nhảy xuống, du hướng đối diện thuyền hoa. Ở bọn họ phía sau, toàn bộ thuyền đã hoàn toàn thiêu đốt thành một cái hỏa long, ở trên mặt sông thật là chói mắt chú mục. Nơi xa trên mặt sông, Vân Bắc đình chỉ bơi lội, xoay người nhìn mặt sau hỏa long. Nơi đó dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng la rung trời, hẳn là đã đem Mai Nương hai người cứu ra. Nàng khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hắc ám. Nơi đó, một con thuyền như là không có ý thức được bên này hỏa thế giống nhau. Như cũ ngừng ở nơi đó. Nếu không phải mặt trên đèn lồng lập lòe, thật đúng là cực kỳ giống một con thuyền quỷ thuyền. ở nàng nghe cái kia lão người chèo thuyền nói ra nơi này trò chơi quy củ lúc sau, trong lòng liền dâng lên loại này đánh cuộc một phen năm đầu. Nếu thật sự như bọn họ theo như lời, kia ở con thuyền cháy lúc sau, sở hữu thuyền đều sẽ tới cứu người cứu hỏa, chỉ có một sẽ không. Thanh Tâm Các. Lúc này Thanh Tâm Các, khẳng định là rơi xuống Trình Mai trong tay, nói cách khác, nàng đã trở thành Thanh Tâm Các chủ nhân. 749 chương 749 đổ thuyền. Vân Lôi chết đối với Trình Mai tới nói, là có hủy diệt tính đả kích, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt đem Mai nương lưu tại nơi đó chờ chết, chút nào không niệm cập tỉ mọi thân tình. Ở nàng trong mắt, chính mình thân tỷ tỷ còn đều không đáng nàng thủ hạ lưu tình, càng đừng nói những cái đó tám gậy che đánh không đến biên người xa lạ. Bọn họ chết sống, đối với Trình Mai tới nói, cũng liền càng thêm không có ý nghĩa. Bởi vì, Vân Bắc rất là có thể chắc chắn. Liền tính bọn họ con thuyền cháy, Trình Mai Thanh Tâm Các cũng sẽ không lại đây cứu giúp. Bởi vậy, chỉ cần là đứng yên bất động cái kia con thuyền, liền nhất định là nàng muốn tìm kiếm Thanh Tâm Các. Sự tình phát triển quả nhiên đều ở Vân Bắc đoán trước bên trong. Đương sở hữu con thuyền đều gấp không chờ nổi chạy tới cứu hỏa thời điểm, duy độc trong bóng tối kia con thuyền vẫn không núp ních. Trừ phi Thanh Tâm Các đã chìm vào đáy nước, nếu không kia con thuyền liền nhất định sẽ là Thanh Tâm Các. Phun ra trong miệng thủy, Vân Bắc giang hai tay cánh tay, như là con thuyền phương hướng nhanh chóng vạch tới. Yên tĩnh gặp mặt thượng, tiếng gió gào thét, thổi đến Thanh Tâm Các mặt trên đèn lồng loạn hoảng, phát ra chậm chậm thanh âm. Nghe tới sởn tóc gáy. Chưa phụ cận, Vân Bắc liền bỗng nhiên ngừng lại, dùng sức ở trong không khí ngửi ngửi. Hào nùng mùi máu tươi. Giống Vân Bắc loại này từ người chết đôi bỏ ra tới người, trời sinh liền đối mùi máu tươi phi thường mẫn cảm, càng đừng nói vẫn là như thế dày đặc. Lúc này hướng gió đúng là đón đầu mà đến, này liền ý nghĩa, mùi máu tươi đến từ chính phía trước này còn Thanh Tâm Các. Chẳng lẽ mặt trên đã xảy ra chuyện? Vân Bắc trong lòng kinh nghi. Lại lần nữa ra sức vạch tới. Đang tới gần Thanh Tâm Các thời điểm, Vân Bác chậm rãi chậm đi xuống, không tiếng động từ mặt nước lặn xuống thủy du hướng Thanh Tâm Các. Nếu là Mai nương nói đều là thật sự, Trình Mai sẽ là Vân Lôi tương đối đắc ý đệ tử trí nhất. Lấy Trình Mai như vậy tu vi, nếu là có tâm nói, hẳn là thực dễ dàng liền nghe được nàng bơi lội thanh âm. Cho nên, vì tránh cho rút dây động rừng, nàng cần thiết lặn xuống nước qua đi. Không tiếng động từ dưới nước lặn ra, Vân Bắc dán mới thân thuyền trồi lên mặt nước, chau mày nhìn chung quanh. Lúc này mùi máu tươi càng là dày đặc, trên mặt nước nổi lơ lửng không ít gỗ vụn khối, nhìn kỹ đi, mơ hồ có thể phân biệt ra tới, là một ít bản ghế hải cốt. Làm cái gì? Vân Bắc thấp thấp xem nhẹ một tiếng, ngưng mắt nhìn về phía Thanh Tâm Các, theo mặt phải dây thừng, giống như thằn lằn leo lên đi lên. Càng là hướng lên trên, mùi máu tươi liền càng là nồng đậm. Toàn bộ người trên thuyền giống như là tất cả đều biến mất giống nhau, vô thanh vô tức, tính gì thật sự như là một con thuyền u linh thuyền. Ở đầu cọ ra thân thuyền trong nháy mắt, Vân Bắc giữa môi nhịn không được tuôn ra một câu thô khẩu. Ta đi ngươi muội chân. Trình Mai, ngươi đây là muốn đổ thuyền sao? Ở nàng trước mặt, tứ tung ngang dọc ai đảo không ít thủy thủ, trong đó còn kèm theo không ít thị nữ. Bọn họ mỗi người trên người đều vết máu loang lổ, vẫn không núp đích. Hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Xoay người nhảy lên thuyền thân, Vân Bắc cẩn thận ngồi xổm thân kiểm tra rồi một người thủy thủ. Thân mình lạnh băng, cơ bắp cứng đờ, hẳn là đã chết rất lâu. Nàng xách một tiếng, xé rách thủy thủ áo trên, cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Trên người đã ra thi đốm, hẳn là có mấy cái giờ. Nói như vậy, Trình Mai hẳn là ở vừa ra tới không bao lâu, liền đối những người này thực thi sát chiêu. Cái này Trình Mai. Sát tâm cũng quá trọng điểm. Đây là phải cho Vân Lôi chôn cùng ý tứ sao. 750 chương 750 ta cũng không nghĩ tại đây. Nếu là Trình Mai biết Lôi chết là nàng tạo thành, phỏng chừng có thể đem nàng cấp xé. Xem ra cái này linh lung tủy có chút phiền phức. Vân Bác nhẹ nhàng vào đầu, ngân nha cắn môi trên cánh. Trình Mai nếu là biết thân phận của nàng, chớ nói linh lung tủy, không đem nàng hấp thịt kho tàu, chính là thiện tâm quá độ. Xem ra, thắng lấy cái vu hồi chiến thuật. Xác định chung quanh không ai, Vân Bác lóe nhập thiên nhãn, tìm một thân sạch sẽ quần áo lúc sau, lúc này mới lại lần nữa lắc mình mà ra. Trên thuyền thoạt nhìn là không có một bóng người, chính là Vân Bác lại cũng không dám đại ý, điểm mũi chân, thật cẩn thận theo đám người đi qua, cất bước khoang thuyền. Khoang thuyền bên trong mùi máu tươi càng là nùng sặc mũi, mọi người vẫn duy trì đủ loại tư thế, vai bảy vặn tám hoành ở nơi đó. Vân Bác thô sơ giản lược kiểm tra rồi mấy cái, ánh mắt dần dần trở nên âm lánh sắc bén. Mỗi nhất chiêu đều là tử huyệt. Trình Mai đây là hoành hạ tâm, nhất định phải bọn họ mạng nhỏ. Mắt tâm run lên, nàng bỗng nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Đó là một cái sập bình phong, giống nhau đôi ở trên tường, cùng mặt đất hình thành một cái tam giác tử địa. Lúc này nơi đó, truyền đến người sống tiếng hít thở. Hô hấp tuy rằng thực nhẹ, chính là đều thực, hẳn là cố ý áp lực. Nay liền ý nghĩa, mặt sau người căn bản là không có bị thương. Vân Bác bất động thanh sắc từ trên bàn rút ra một mảnh sứ vỡ, ước lượng một chút lúc sau, điểm mũi chân, lặng yên không một tiếng động đi qua. Bình phong là cái loại này rất mỏng lụa xa tính chất, tuy rằng nhìn không thấu, chính là lúc này từ cái kia tam giác tử địa nhìn ra tới, hẳn là có thể thấy rõ ràng nàng là ai. Hừ. Vân Bác đầu ngón tay dựng với giữa môi, thấp thấp phát ra một tiếng than nhẹ. Nếu là ngươi không nghĩ ta làm ra động tĩnh, đem nàng cấp trêu chọc ra tới, liền không cần nói chuyện, cẩn thận từ bình phong mặt sau ra tới, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần làm ra bất luận cái gì thanh âm. Bình phong mặt sau phát ra tất tất tác tác thanh âm, trong lúc tựa hồ còn kèm theo một tiếng nức nở. Vân Bác tiểu tâm mà cẩn thận lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn bình phong, trong tay mảnh sứ làm tốt tư thế, chuẩn bị tùy thời cho bên trong người một kích. Bởi vì nàng hiện tại còn không thể xác định, bên trong người rốt cuộc có phải hay không Trình Mai. Ai có thể biết cái kia kẻ điên có thể hay không ở giết người xong lúc sau, chính mình một người xúc ở nơi đó. Đối với một cái trong lòng đã chịu vượt qua nàng thừa nhận lực đả kích người, ở phát tiết xong trong lòng lửa giận lúc sau, nhất hẳn là tìm một chỗ cuộn tròn lên, giống như là cô lang miệng vết thương, lẳng lặng chưa thương. Nếu là Trình Mai thật sự núp ở phía sau mặt, lúc này thấy đến nàng cái này cá lọt lưới còn tung tăng nhảy nhót, khẳng định là ở trước tiên nhảy ra chụp chết nàng. Cho nên, Vân Bác không thể không phòng. Bình phong co rúm trong thanh âm, một cái cả người là huyết người chui ra tới. Vân Bác cảnh giác lại lần nữa lui về phía sau một bước, trong tay mảnh sứ nháy mắt dương lên. Cái này mảnh sứ vỡ ở tay nàng chung, không thua gì một cái phi đao hiệu quả, chỉ cần dùng sức thích đáng, giống nhau có thể trọng thương địch nhân. Đừng giết ta, người nọ khàn khàn một tiếng khóc đều, vội vàng ôm đầu ngồi xổm đi xuống. Hư Vân Bắc giữa môi lại lần nữa phát ra một tiếng cảnh cáo thanh âm, chau mày buông trong tay mảnh sứ vỡ. Quyên Lục cô nương, ngươi như thế nào tại đây? Quyên Lục một thân là huyết, ánh mắt hoảng hốt hoảng sợ, trên mặt khô cạn vết máu bị nước mắt cọ rửa ra từng đạo dấu vết, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Ta cũng không nghĩ tại đây. Nhưng là ta không ở này còn có thể tại nào. 751 chương 751 nói dối. Chỉ là liếc mắt một cái, Vân Bác liền nhìn ra tới nàng cũng không có bị thương. Trên người nàng vết máu tuy rằng nhiều, chính là thoạt nhìn càng như là bôi lên đi, bởi vì có rất nhiều địa phương, mặt trên có rõ ràng ngón tay dấu vết. Quyên Lục vẻ mặt đưa đám, trong mắt nước mắt không biết cố gắng lại chảy xuống dưới, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía chúng quanh. Ngươi nói nhỏ chút âm. Nếu là đem nàng cấp đưa tới, chúng ta liền đều chết chắc rồi. Ai? Chiều ai lại đây? Vân Bác biết rõ cố hỏi. Quyên Lục đống nhiên quay đầu xem ra, giống như là lại nhìn một cái ngu ngốc giống nhau, không rõ Vân Bác lời này từ đâu mà đến. Ngươi nói cái gì? Ngươi không cần nói cho ta. Ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng giơ tay chỉ hướng dưới chân, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngươi chẳng lẽ liền không thấy được nơi này những người này sao? Nói còn chưa dứt lời, nàng liền đột nhiên ý thức được không đúng. Vượng Vân Bắc trên người, rất là sạch sẽ nhanh nhẹn, không có một chút vết máu. Thật giống như trận này giết chóc, cùng nàng không có một chút quan hệ giống nhau. Ngươi lại như thế nào tại đây? Quyên Lục hầu nghi đánh giá Vân Bắc, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Ta! Nói còn chưa dứt lời, Quyên Lục liền hư một tiếng, với tay ý bảo Vân Bắc lại đây. Ngươi lại đây, chúng ta tìm cái an toàn địa phương nói chuyện. Bằng không, chờ nàng phát hiện hai chúng ta, ai cũng chạy không được. Quyên Lục một bên nói, một bên nắm Vân Bắc tay, hai người lại cuộn tròn tới rồi bình phong lúc sau. Hai người ngồi ở một góc, tuy rằng có chút tế, chính là ở trình độ nhất định đi lên nói, lại gia tăng rồi cảm giác an toàn. Người rốt cuộc ở trốn ai? Vân Bắc như cũ ra vẻ không biết ngây thơ dò hỏi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia kẻ điên kết bà. Quyên Lục nói một nửa. Lại lần nữa dừng giọng nói, nhăn không có đem Vân Bắc đánh giá một lần. Không đúng a, ngươi đây là từ nào toát ra tới? Như thế nào một chút việc không có? Ta ngủ a. Ngủ. Quyên Lục khỏe miệng chịu chịu, không tin thẳng lắc đầu. Đừng bậy bạ, chúng ta trên thuyền ra chuyện lớn như vậy, tiếng rít rung trời, kêu thảm thiết liên tục, ngươi thế nhưng còn có tâm tư ngủ. Mấu chốt là ngủ còn không có bị đánh thức. Ta ở trong ngăn tủ ngủ. Toàn phong bế, nghe không được bên ngoài thanh âm. Vân Bác xả lời thề son sát, thật giống như thật sự có chuyện này dường như, chọc đến Quyên Lục không khỏi tin vài phần. Trong ngăn tủ. Ngươi ngủ ngủ ở trong ngăn tủ. Đúng vậy. Nhà ta nghèo, tỉ muội lại nhiều, giường đệm căn bản là không đủ ngủ, cho nên ta liền ngủ ở trong ngăn tủ. Từ nhỏ liền như vậy ngủ, đã hình thành thói quen. Loại này xả đến không giới hạn nói, Quyên Lục cũng vô tâm tư đi thâm đào điều tra. Dù sao chính mình cũng không chết, nói không chừng nhân ra cũng là mạng lớn đi rồi cẩu, phân vận. Tiểu ngũ, chúng ta tới nhưng đều là thuộc về cái loại này mạng lớn người A. Ngươi phải biết rằng, chúng ta trên thuyền 60 nhiều người đâu. Tất cả đều đã chết. Quyên Lục bất đắc dĩ một tiếng thở dài, chua xót lắc đầu. Cũng không biết mai nương thế nào, là chết vẫn là sống. Nếu là nàng biết chính mình cả đời tâm huyết sẽ ở kết bà trong tay, không biết trong lòng sẽ là cảm giác như thế nào. Ngươi không biết, mai nương đối kết bà là có bao nhiêu chiêu cố. Nàng đống nhiên một tiếng cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi biết không? Liên ở sắc trời còn không có hoàn toàn sát hắc thời điểm, kết bà giống như là nổi điên giống nhau, đối với chúng ta mọi người lại sát lại chém. Kia bộ dáng, cùng Thất Tâm Phong không có gì khác nhau. Cả người đều là huyết A. 752 chương 752 có chủ ý là được. Quyên Lục nhớ tới chính mình chỗ đã thấy huyết tinh trường hợp, cả người nhịn không được giật mình linh đánh một cái dùng mình. Ngay lúc đó kết bà. Cũng không biết là làm sao vậy, một câu đều không nói, nửa điểm thanh âm đều không có, nàng cặp mắt kia nhìn ai đều như là nhìn một cái người chết. Mặc kệ bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt thống khổ kêu rên, đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Nàng mũi kiếm đều là không lưu tình chút nào liền chém giết đi xuống. Ngay lúc đó kết bà. Có phải hay không cả người đều là ướt đẫm? Vân Bác đống nhiên không lý do cắm một câu. Ướt. Quyên Lục sửng sốt, đôi mắt chớp hồi lâu. Lúc ấy mọi người đều chỉ lo chạy trốn, còn có ai có thể để ý kết bà quần áo có phải hay không ướt? Nàng nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, mới vừa có chút không xác định nói. Giống như còn thật sự là ướt. Quyên Lục hầu nghi đánh giá liếc mắt một cái Vân Bắc, chau mày. Không đối. Ngươi như thế nào biết là ướt? Nàng vừa rồi chính là lại nói, sự tình phát sinh thời điểm, nàng ở trong ngăn tủ ngủ, căn bản là không biết bên ngoài phát sinh sự tình, hiện giờ lại một lời chúng đích nói ra kết bà quái dị sự tình. Mà mấu chốt nhất chính là, cái này quái dị sự tình, nàng cái này thân ở thị phi bên trong người cũng không biết. Ta đoán. Vân Bác giơ tay tùy tiện chỉ hướng một chỗ, ta nhìn đến trên mặt đất có thủy, hơn nữa một ít người trên quần áo cũng có chút vệt nước khô cạn sau dấu hiệu, cho nên liền suy nghĩ có người quần áo là ướt. Chính là một đường kiểm tra đi xuống, ta cũng không có nhìn đến có người nào quần áo ướt, cho nên liền suy nghĩ, ướt quần áo người, có phải hay không chính là kết bà chính mình. Quyên Lục cảm thấy lời này nghe tới giống như có chút biệt níu, nhưng có nói không nên lời là nơi nào không đúng. Tính. Nàng đột nhiên khoác tay, lười đến hội nghị thường kỳ nơi nào biến yếu. Trước mắt các nàng mạng nhỏ bảo lên đều có chút khó khăn đâu, nơi nào còn có dư thừa tâm tư đi nghiên cứu cái kia kết bà quần áo không đúng. Nàng ái ướt không ướt. Ta hỏi ngươi, hiện tại chúng ta như thế nào? Quyên Lục một cái người trưởng thành, thế nhưng vì Vân Bắc như vậy vấn đề, tựa hồ căn bản liền không ý thức được, nhân ra Vân Bắc chỉ là một cái vị thành niên tiểu cô nương. Có một số người, trời sinh chính là khí chàng cường đại đến bên người sẽ ở tiềm thức bên trong xem nhẹ nàng tuổi, do đó ở sống còn thời điểm, không tự giác liền đem sinh tồn tiền đặt cược, đánh cuộc tới rồi người này trên người. Hiện giờ Quyên Lục chính là như thế, nàng ở Vân Bắc xuất hiện thời điểm, dưới đáy lòng liền ăn một cái thuốc can thần, loại này thảnh thơi cảm giác là đến từ chính tiềm thức. Nàng ở lơ đãng thời điểm, liền đem sinh tồn lợi thế, trọng đè ở Vân Bắc trên người. Nhìn mắt trông mong nhìn chính mình Quyên Lục, Vân Bác có chút buồn cười. Làm ơn. Quyên Lục tỷ, ta chính là một cái tiểu hài tử. Ngươi cảm thấy ta có thể có cái gì chủ ý định đoạt sao? Quyên Lục nháy mắt có chút vô ngữ sững sờ ở nơi đó, hồi lâu, mới có chút bừng tỉnh nói. Đừng động đại nhân vẫn là tiểu hải tử, ngươi hiện tại chỉ lo nói cho ta, ngươi có cái gì có thể bảo mệnh hảo biện pháp sao? Ta biện pháp đều là tiểu hải tử lo gì? Chỉ sợ ngươi là sẽ không tán đồng. Quyên Lục ánh mắt chợt sáng ngời, hưng phấn hai mắt sáng lên. Ý của ngươi là nói, ngươi đã có chủ ý. Đừng động cái gì chủ ý, trước nói tới ta nghe một chút. Mặc kệ là cái gì chủ ý, chỉ cần là có chủ ý, tổng hảo quá không chủ ý. 753 chương 753 ngươi ở đi loanh quanh. Ta chủ ý rất đơn giản, nói thẳng. Vân Bác Biên nói, Biên giơ tay làm một cái thiết động tác, xem Quyên Lục không hiểu ra sao. Đơn đao. Thẳng vào. Nhập nào. Như thế nào nhập? Dùng cái gì đao nhập? Vân Bác có chút vô ngữ nhìn nàng, bình phục một chút tâm tình, rốt cuộc kiên nhẫn giải thích nói. Ta ý tứ là nói, chuyện này chúng ta cần thiết có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết. Nói cách khác, từ căn nguyên thượng giải quyết chuyện này nguy cơ. Lúc này đây đến phiên Quyên Lục hết trô nói rồi. Nàng giống như là có chút minh bạch đây là có ý tứ gì, đúng là bởi vì minh bạch, cho nên mới càng thêm có chút vô ngữ. Nếu không phải chính mình lý giải có vấn đề, kia chuyện này chính là có chút quá vô nghĩa. Ngươi nói, căn nguyên, là như thế nào cái ý tứ? Quyên Lục ngượng ngùng cười, khoe miệng chịu chịu, theo Vân Bắc ý tứ, giơ tay cũng là làm một cái chém giết động tác. Ngươi ý tứ không phải là đang nói, ngươi phải đối kết bà. Làm kia cái gì đi? Vân Bắc đống nhiên nắm lấy Quyên Lục tay, xấu xa cười. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Chính là ngươi nói ý tứ này. Ngươi điên rồi. Ngươi thế nhưng phải đối nàng xuống tay. Quyên Lục sợ tới mức cả người run lên. Vì cái gì không thể? Quyên Lục lúc này mới ý thức được chính mình tay còn bị Vân Bắc cấp nắm trong tay, không khỏi một tiếng than nhẹ, đột nhiên đem tay cấp rút về tới. Thật là điên rồi, nàng lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua chung quanh, hạ giọng nói, ngươi là chưa thấy được kết bà bộ dáng. Nàng cũng không phải là ngươi lúc trước nhìn thấy cái kia quét rác bà, nàng là giết người không chớp mắt sát thần. Nàng là sẽ giết người. Đến lúc đó, chờ đợi ngươi chính là tử vong. Tử vong, ngươi biết không? Liên Vân Bắc cái dạng này, xông lên đi còn chưa đủ kết bà tắc kẽ răng đâu. Ta biết nàng sẽ giết người, cũng có thể đoán được nàng giết người là lúc bộ dáng. Ta càng là biết nàng không phải quét rác kết bà. Nàng kêu Trình Mai, là ông nội của ta láo tình nhân. Quyên Lục lúc này đây là thật sự cảm thấy chính mình não dung lượng có chút không đủ dùng. Đây đều là cái dạng gì nao động à, một khi khai, liền rốt cuộc đổ không thượng. Ngươi nói cái gì? Miệng nàng trương hồi lâu, mới lắp bắp hỏi ra như vậy một câu. Ngươi không có nghe lầm. Ta biết nàng Vân Bắc lại lần nữa nhắc lại, bộ dáng đạm nhiên, chỉ là không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ bởi vì hận thù cá nhân mà giết nhiều như vậy người. Quyên Lục lúc này ở chợt ý thức được sự tình có chút không đúng, nàng giống như là rơi rất mô câu nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi ra. Lao tình nhân. Ngươi ra là ai? Ngươi lại là ai? Nàng trên dưới đem Vân Bắc đánh giá liếc mắt một cái, ánh mắt kinh hãi. Ngươi không phải. Tiểu Ngũ. Ta đương nhiên là Tiểu Ngũ, cam đoan không giả. Vậy ngươi vừa rồi còn nói ngươi ra. Cái gì ra? Ta là Tiểu Ngũ, khá vậy không phải trên mặt đất toát ra tới, đương nhiên là có ra. Không đối. Ngươi vòng quanh nói chuyện. Quyên Lục cũng là gặp qua việc đời người, đầu óc tuy rằng trong thời gian ngắn có chút chấn kinh, chính là cũng không đốc. Nàng từ Vân Bắc nói chung, ngửi được nàng có thể lảng tránh sự tình hương vị. Nàng ở lảng tránh nàng vấn đề. Ngươi là Tiểu Ngũ, nhưng thân phận của ngươi tuyệt đối không phải bị bán tiến vào như vậy đơn giản. Ngươi cũng không phải giấu ở cái gì trong ngăn tủ ngủ. Đúng không? 754 chương 754 biết điểm ra lông. Người bình thường ra tiểu cô nương, ở nhìn thấy nhiều như vậy người chết lúc sau, cái thứ nhất phản ứng tuyệt đối là ngất qua đi, dù cho lúc ấy không có bị hù chết, cũng nên là sắc mặt trắng bệnh, thân mình run rẩy nhập run rẩy, run bần bật không thể chính mình. Có thể nói lời nói cũng đã không tồi, tuyệt đối sẽ không giống hiện tại Vân Bắc như vậy, như cũ có thể đảm tiêu tiếng gió, tựa hồ hết thể đều là như vậy Vân Đạm Phong Khinh. Thật giống như ở nàng chung quanh, căn bản là không phải cái gì tử thi khắp nơi. nàng giống như là thân ở với hoa viên bên trong, hưởng thụ xuân phong tắm gội. Không có nhất định lịch duyệt, không có nhất định lòng dạ, không có nhất định lòng dạ, cái này tiểu cô nương liền nhất định sẽ không như vậy thản nhiên nếu tố. Cho nên, tỉnh ngộ qua đi Quyên Lục, rất là có thể khẳng định, cái này Vân Bắc tuyệt đối không phải cái gì người thường ra tiểu cô nương. Ha ha, Vân Bắc ha hả cười khẽ, không tỏ ý kiến khẽ lắc đầu, Quyên Lục tỷ, ngươi cũng không đơn giản à, đều thân ở cái này hoàn cảnh, thế nhưng còn đối ta thân thế cảm thấy hứng thú. Ngươi sẽ không sợ Trình Mai nghe được động tĩnh lại đây giết ngươi. Quyên Lục biểu tình nháy mắt trở nên rất là quái dị, có chút ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Ngươi dám như vậy ở Trình Mai địa phương như vậy làm càn. Chắc là bởi vì nàng sẽ không giết ngươi đi. Quyên Lục đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảnh giác ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc, giống như là nhìn một cái người xa lạ. Ngươi, ngươi như thế nào? Đoán được. Này còn dùng đoán sao? Vân Bắc ánh mắt u trầm, lấy Trình Mai tu vi, chớ nói ngươi là tránh ở cái này một cái mông đại địa phương, liền tính là cách 10 trượng ngoại, đều có thể nhận thấy được ngươi tồn tại. Nếu nàng muốn giết ngươi nói, ngươi tuyệt đối không có mệnh có thể sống đến bây giờ. Nói cách khác, nếu ngươi còn sống, kia tất nhiên là bởi vì nàng không nghĩ giết ngươi. Lúc này đây đến phiên Vân Bắc đem Quyên Lục trên dưới đánh giá, nói đi, vì cái gì nàng không giết ngươi. Quyên Lục thật là rõ ràng nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Trước mắt cái này tiểu cô nương, tuyệt đối không phải nàng mặt ngoài như vậy phúc hậu và vô hại. Sở hữu sự tình, nàng giống như là tận mắt nhìn thấy đến dường như, nói điểm tích không tồi. Nàng! Ta là nàng! Nhãn tuyến! Nhãn tuyến! Cái gì nhãn tuyến? Quyên Lục sắc mặt quái dị nhìn thoáng qua Vân Bắc, khẽ cắn răng. Kia! Người trước nói cho ta! Người có phải hay không họ? Vân! Lúc này đây đến phiên Vân Bắc kinh ngạc, nàng kinh ngạc nhìn Quyên Lục, tự nghĩ chính mình giống như không có gì lộ ra dấu vết địa phương. Ngươi như thế nào biết ta họ Vân? Nàng đột nhiên hít hà một hơi, như là minh bạch cái gì? Ngươi! Ngươi biết Trình Mai cùng Mai Nương sự tình. Là Quyên Lục gật đầu lúc sau lại nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật cũng không được đầy đủ là. Ta biết đến đồ vật, đều là kết bà làm ta biết đến. So sánh tới nói, ta biết nói những cái đó sự tình, gần chỉ là da lông mà thôi. Vậy đem da của ngươi mau nói đến ta nghe một chút. Biết đến sự tình càng nhiều, nàng đối Trình Mai hiểu biết cũng liền càng thấu triệt, ở kế tiếp trò chơi bên trong, nàng cũng liền càng có thể chiếm thượng chủ động cùng tiên cơ. Ta cùng ửng đỏ là trước sau chân tiến vào, bởi vì ửng đỏ so với ta thông minh, học so với ta mau, cho nên Mai Nương thực thích nàng. Kỳ thật ta cũng là không tồi, chỉ là cùng ửng đỏ tương đối lên, ta liền có vẻ hoàn cảnh xấu nhiều. Quyên Lục ánh mắt nháy mắt phiếm ra khác thường ánh sáng. Chậm rãi rũ xuống đầu. 755 chương 755 ghen ghét. Ta chỉ là so ửng đỏ thoáng hơi thứ thượng như vậy một chút, học ta chậm một chút, chính là đoạt được đến đãi ngộ, chính là để khác nhau như trời với đất. Nói trắng ra một chút, nàng ăn cơm thời điểm, có thể cùng Mai Nương cùng nhau dùng cơm, mà ta cũng chỉ có thể cùng bọn hạ nhân cùng nhau ăn. Chúng ta ngủ địa phương, nàng hưởng thụ một người độc trụ phong nhỏ, ta lại muốn cùng người khác tê ở bên nhau. So sánh chúng ta rất nhỏ phát hiện, đoạt được đến đãi ngộ, lại là khác nhau như trời với đất. Vân Bác sâu kín một tiếng thở dài, làm như rất là cảm khái Quyên Lục nói. Ta minh bạch ngươi cảm thụ. Ý của ngươi là nói, đã sinh du sao còn sinh lượng. Đúng vậy. Ta cũng là ưu tú, nếu không có ửng đỏ, ta tuyệt đối cũng sẽ trở thành chúng ta thanh tâm các đầu bảng. Quyên Lục thanh âm lộ ra một mặt không cam lòng. Tuy rằng sự tình đã qua đi nhiều năm. Chính là đối với nàng tới nói, sợ cho thương tổn cùng vết sẹo, lại là cùng với trung thân. Cái này vết sẹo, mỗi nhắc tới một lần, liền sẽ làm nàng đau thượng một lần. Chính là ý trời là trêu người. Có ửng đỏ xuất hiện, ta chú định là sẽ không trở thành cái kia đầu bảng, ta vĩnh viễn sẽ bị nàng so ở phía sau, vĩnh viễn bị nàng đạp lên dưới chân, vĩnh viễn không có xuất đầu ngày. Vân Bắc ánh mắt lóe ra một mặt khác thường, ngươi làm cái gì? Người tại đây loại cực đoan không thể nói lý tâm tình hạ, là sẽ khống chế không được làm ra mất khống chế sự tình tới. Ta lúc ấy cũng là bị ích lợi cùng ghen ghét hướng hôn đầu óc, cho nên liền cầm một phen truy thủ, thừa dịp mọi người đều ngủ say thời điểm, sờ vào ửng đỏ phòng. Lúc ấy ta liền nghĩ, ửng đỏ sở dĩ so với ta cường, chịu đãi ngộ so với ta hảo, đơn giản chính là ỷ vào một khuôn mặt so với ta xinh đẹp. Chỉ cần ta hoa hoa nàng mặt, như vậy nàng có tái hảo thiên phú cũng là uổng phí. Đều nói nữ nhân là ghen tị, không ghen ghét nữ nhân, là bởi vì không có đạt tới nàng trong lòng thừa nhận điểm mấu chốt. Một khi khiêu khích nàng điểm mấu chốt, nữ nhân liền sẽ làm ra điên cuồng sự tình. Khi ta đi vào lúc sau, vẫn không nhúc nhích đứng ở mép giường, nhìn ngủ say đường đỏ, ta trong lòng là do dự. Bởi vì ở nhìn đến nàng thời điểm, ta không có hạ tử thủ cái loại này nhẫn tâm. Đang ở do dự bất giác thời điểm, kết bà xuất hiện. Nhớ tới nhìn thấy kết bà bộ dáng, Quyên Lục trên mặt còn có loại sởn tóc gáy chi sắc. Lúc ấy nàng giống như là quỷ mị giống nhau từ giường chân chỗ đi ra, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn ta, một chút thanh âm đều không có. Ngay lúc đó ta cũng là bị dọa choáng váng, thế nhưng cũng vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Vân Bác trong lòng nháy mắt thoải mái, tức khắc minh bạch Trình Mai nhìn chúng Quyên Lục cái gì. Trầm ổn. Giống nhau người, ở nhìn đến một người không tiếng động xuất hiện, gặp được chính mình ác độc hành vi khi, cái thứ nhất phản ứng chính là thất thanh kêu sợ hãi, bước thứ hai chính là cướp đường mà chạy. Đây là một người bình thường phản ứng. Chính là Quyên Lục không có, nàng bản năng lựa chọn cùng Trình Mai giằng co. Từ nàng ý tứ tới nói, Trình Mai lúc ấy hẳn là chính là đã nhìn chúng Quyên Lục, cho nên mới không có khó xử nàng, vạch trần nàng. Sau lại, kết bà gật gật đầu, ý bảo ta đi ra ngoài nói chuyện. Lúc ấy ta đã bị doáng ốc, cũng làm hồ đồ, cho nên liền đi theo nàng mơ màng hồ đồ liền đi ra ngoài. Quyên Lục bất đắc dĩ một tiếng thở dài, chợt một tiếng cười khổ. Cho nên nói a, người này a, bất luận ở khi nào, đều cần thiết thân chính không sợ bóng tà. Nếu không thực dễ dàng liền rơi vào bị người khác lợi dụng kết cục. 756 chương 756 đủ biến thái. Trình Mai. Có phải hay không muốn ngươi giám thị Mai Nương? Vân Bác như suy tư gì đánh gãy Quyên Lục nói. Ngươi như thế nào biết? Quyên Lục buột miệng thốt ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lúc trước kết bà tìm được nàng, muốn nàng giám thị Mai Nương thời điểm, nàng còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nháo không rõ một cái quét rác bà tử, vì cái gì muốn đi giám thị thanh tâm các đương gia người. Càng đừng nói, ở nàng ký ức bên trong, vị này đương gia nhân đối cái này quét tức bà tử còn tính không tồi. Nhưng là xét thấy có nhược điểm bị người ta nắm trong tay, Quyên Lục không có hỏi lại nghi ngờ Quyên Lực, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Lúc ấy ta liền cảm thấy có chút kỳ quái, kết bà như vậy một cái quét tức bà tử, mỗi ngày lời nói không nhiều lắm, thấy được số lần cũng không nhiều lắm, chính là vì cái gì lại đối Mai Nương có hứng thú đâu. Hơn nữa, Quyên Lục sắc mặt đống nhiên vô lý do đỏ lên, có chút ngượng ngùng rũ xuống đầu. Hơn nữa ngươi không biết, nàng lúc ấy đưa ra chính là cái dạng gì vô lý yêu cầu. Nàng thế nhưng nói, đặc biệt muốn ta chú ý, Mai Nương cùng một người nam nhân ở bên nhau. Cái kia sự tình, đến lúc đó phải hướng nàng hội báo. Một câu nghe tới cũng không có gì đó lời nói, chính là bị Quyên Lục nói lắp bắp, làm như có cái gì khó có thể mở miệng lời nói dường như. Ngươi nói chính là có ý tứ gì? Cái gì một người nam nhân? Cái nào? Vân Bác ngây thơ hơi hơi nhíu mày. Còn có thể là cái nào? Quyên Lục nhịn không được một cái xem thường nhìn qua. Vừa rồi xem này tiểu cô nương còn tương đối lão luyện, này như thế nào chỉ chớp mắt công phu, liền trở nên như vậy ngu rốt đâu. Sự tình đều phát triển đến này một bước, phía dưới chuyện xưa tình tiết, đoán cũng có thể đoán tới rồi à. Ngươi nói là Vân Lôi. Ta cái kia ra ra. Vân Bác bị trắng liếc mắt một cái lúc sau, đầu óc nháy mắt cũng linh quang không ít, ha hả cười, cũng minh bạch Quyên Lục lời nói lúc sau mịt mờ. Ta hiểu được nàng nhàn nhạt cùng cắp đầu, lạnh lùng cười khẽ, ý của ngươi là không phải nói, kết bà làm ngươi giám thị Mai Nương cùng ông nội của ta ở bên nhau khi sự tình. Đối Quyên Lục sắc mặt càng đỏ, đôi tay làm một cái rất kỳ quái thủ thế, đặc biệt là bọn họ kia chuyện khi nào. Nàng đôi tay giao nhau, liên tục làm ấn động tác, trên mặt hồng giống như là đi khỉ. Ngươi không biết, kết bà thực. Biến thái. Nàng cần thiết muốn ta đưa bọn họ hai cái ở bên nhau khi chi tiết. Đều nói được rành mạch. Quyên Lục trên mặt có loại ẩn nhẫn ghê tởm. Ngươi là tiểu hài tử, là không biết cái kia ghê tởm. Loại chuyện này vô pháp nói. Vân Bác biểu tình nhưng thật ra không có nàng tưởng tượng bên trong cỡ nào khó chịu ghê tởm, mà là ở trầm tư cái gì, rũ mắt không nói. Trình Mai vì cái gì phải biết rằng Vân Lôi cùng Mai Nương ở bên nhau chi tiết đâu? Đối với nàng tới nói, biết chính mình yêu nhất nam nhân cùng nam nhân khác ở hết thảy, trong lòng hẳn là rất đau. Ở ngay lúc này, mỗi một lần nhắc tới, đều nàng tới nói, đều là một loại thương tổn. Đặc biệt là ở nghe được chính mình âu yếm nam nhân, cùng nữ nhân khác thượng, dường chi tiết, càng sẽ như là châm chọc giống nhau chui vào đáy lòng. Như vậy đâu, Trình Mai vì cái gì làm không biết mệnh cam nguyện thừa nhận. Chẳng lẽ nàng chính là thích như vậy đau đớn? Nếu nói như vậy, vậy ý nghĩa Trình Mai nội tâm, đã có thể dùng hai chữ tới thay thế. Biến thái. Chỉ có biến thái đến trình độ nhất định người, mới có thể đủ thừa nhận như vậy biến thái đau xót. 757 chương 757 vũ nhục chỉ số thông minh cảm giác. Loại này đau xót đối với nàng tới nói, đã hình thành một loại thúc dục, một loại động lực, một loại làm nàng tiếp tục trò chơi đi xuống bản năng. Nhìn thấy Vân Bắc trầm tư không ngôn ngữ, Quyên Lục không khỏi nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng. Uy. Vân Bắc bừng tỉnh bỗng nhiên ngưng mắt, ánh mắt sáng quắc. Làm gì? Ngươi tưởng cái gì đâu? Không chuyện của ngươi. Tiếp tục nói ngươi đề tài. Vân Bắc có chút không vui phất phất tay, ý bảo Quyên Lục tiếp tục. Quyên Lục cọ một cái mũi hôi, có chút hụt hẫng ngượng ngùng cười. Ta còn có cái gì hảo thuyết? Bất quá chính là như vậy sao? Ngày thường, kết bà là mặc kệ ta, nhưng là chỉ cần ngươi cái kia ra gần nhất, ta nhiệm vụ cũng liền tới rồi. Quyên Lục khổ ha ha nhăn khuôn mặt nhỏ, thở ngắn than dài nói. Bắt đầu thời điểm, ta còn rất là tò mò, không biết kết bà nơi nào tới tin tức, luôn là ở ngươi ra tới phía trước kia một ngày thông chi đến ta. Sau lại từng có vài lần lúc sau, ta liền hiểu được, nguyên lai ngươi ra tới ngày, đều là ở một năm cùng một ngày. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái Vân Bắc sắc mặt, phát hiện nàng không phải như vậy cứng đờ, lúc này mới thấp giọng thấu tiến lên. Rất nhiều năm lúc sau, ta mới chính mình quan sát đến, ngươi ra cùng kia hai nữ nhân, quan hệ có chút ái, muội. Bọn họ ba người, giống như là dứt bỏ không ngừng tam giác quan hệ giống nhau, ai đều không rời đi ai. Chính là ai đều không vạch trần ai. Vân Bắc ánh mắt đống nhiên chuyển tới, khiến cho Quyên Lục cả người run lên, theo bản năng run rẩy một chút. Ý của ngươi là nói, liền ngươi đều nhìn ra tới, này ba người chi gian là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ. Này ai nhìn không ra tới a? Quyên Lục có loại bị vũ nhục chỉ số thông minh cảm giác, ngốc tử đều có thể xem ra tới, tất nhiên là một người nam nhân hai nữ nhân nợ tình chuyện xưa. Loại chuyện này, từ xưa đến nay liền có, cái nào niên đại cũng không thiếu, hiếm lạ chính là như vậy sự không phải xuất hiện ở kịch nam, mà là xuất hiện ở cạnh ngươi. Liên bọn họ ba người kia quan hệ, tuy rằng xảo diệu che lấp, chính là Quyên Lục vẫn là thông qua một nữ nhân sở đặc có nhạy bén, đã nhận ra trong đó ảo diệu. Bất quá nói trở về, đây là ba người quan hệ che giấu rất là vi diệu, nếu không phải ta cái này đương sự trộn lẫn một chân, mới phát hiện trong đó ảo diệu. Chúng ta trên thuyền những người khác, thật đúng là không phát giác ra việc này có cái gì không đối. Đối với bọn họ tới nói, kết bà chính là một cái có thể không quét tước tạp dịch. Quyên Lục đống nhiên cũng hạ giọng nói, ta còn có loại kỳ quái ảo giác, ta cảm thấy, chúng ta cái này kết bà, liền Mai Nương cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa Mai Nương hẳn là cũng biết kết bà ở rình coi theo dõi nàng. Nhưng là biết lúc sau. Mai Nương giống như là không có việc gì người giống nhau mặc kệ không hỏi, như cũ làm theo ý mình. Cho nên ta suy đoán, Mai Nương cũng không phải không để bụng, mà là không dám chọc kết bà. Ngươi như thế nào như vậy xác định? Vân Bắc có chút buồn cười nhìn Quyên Lục. Thật đúng là đừng nói, nàng thuận miệng mà ra phỏng đoán, thế nhưng toàn trung. Này còn dùng hỏi sao? Nếu là ngươi biết một cái tuổi già sức yếu lao bà, dình coi ngươi cùng ngươi nam nhân. Kia cái gì? Ngươi không báo nổi a? Ngươi nếu không báo nổi, vậy ý nghĩa cam chịu chuyện này. Chính là chuyện như vậy, giống nhau nữ nhân như thế nào sẽ cam chịu? Đương nhiên là bởi vì không thể chơi vào. Chính là bởi vì không thể chơi vào, cho nên mới không thể không lựa chọn cam chịu. 758 chương 758 Hà tất tự tìm tử lộ. Quyên Lục này phiên suy luận, nhưng thật ra làm Vân Bắc lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Xem ra kết bà nhìn chúng nàng. Cũng không chỉ cần chỉ là bởi vì bắt được nàng nhược điểm, mà là nữ nhân này, xác thật cũng có nhất định chỗ đáng khen. Không có nhất định thông tuệ tâm tư, là không có khả năng đầu như vậy suy đoán ngôn luận. Quyên Lục tỷ, không thể không nói, ngươi xác thật là đủ thông minh. Vân Bác tán dương lời nói, khiến cho Quyên Lục nháy mắt có điểm tiểu đắc ý. Nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng nên biết, kế tiếp, chính mình nên làm chút cái gì. Quyên Lục ý cười nháy mắt đọc lại, khoe miệng có chút chịu chịu nhìn Vân Bác. Kế tiếp ta có thể làm cái gì? Kết bà lần đầu tiên không có giết nàng, có lẽ là bởi vì cảm thấy nàng đã từng hữu dụng quá, chính là cũng không đại biểu đây là nàng miễn tử kim bài. Nếu là nàng không biết chết lại lần nữa đối mặt nàng, chưa chừng đã bị nàng nhất kiếm xuyên tim đâu. Cho nên Vân Bắc nói làm nàng có loại sờn tóc gáy cảm giác. Trực giác chung, Vân Bắc đối nàng phải dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Vân cô nương, ta một không có thể đánh, nhị cũng có chút ốc. Không giúp được ngươi gì đó. Phải không? Vân Bắc ý vị thâm trường một tiếng cười khẽ, đột nhiên một chân đá bay che đậy bình phong. Nhưng ta không cũng không như vậy cho rằng. Hô quát trong tiếng, Quyên Lục bị Vân Bắc một tay đẩy khởi. Quyên Lục dưới chân lảo đảo, suýt nữa dẫm lên một khối tử thi, sợ tới mức nàng hít hà một hơi, sắc mặt trắng bệnh, lạnh run tắc tắc đứng ở nơi đó. Vân cô nương, ngươi đây là tội gì đâu? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì a? Trừ bỏ đương bia ngắm bị giết rớt, nàng còn có thể có tác dụng gì? Vân Bắc thản nhiên đứng dậy, nghiêng đầu ý bảo Quyên Lục tiến lên. Mang ta đi tìm nàng. Ta nào biết nàng ở đâu a? Quyên Lục sắc mặt càng là trắng bệnh. Một câu không nói xong, liền nhìn đến Vân Bắc hung ác liếc mắt một cái chừng lại đây, sợ tới mức nàng phía dưới nói vội vàng thay đổi. Vân cô nương, ta cầu xin ngươi, đừng đùa. Ta nếu là mang ngươi đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ giết chúng ta hai cái không thể. Nghe ta một câu khuyên, tìm một chỗ trước trốn đi, chờ đến hừng đông thời điểm, chúng ta lại đi tìm lộ ta con thuyền cầu cứu. Đây là các nàng hai cái trước mắt duy nhất mạng sống biện pháp. Nếu là không biết sống chết đi tìm kết bà phiền thoái, kia còn không bằng chính mình nhảy xuống biển chết dứt khoát đâu. Quyên Lục một bên nói một phen né tránh chung quanh thi cốt phải đi. Đứng lại. Bước chân không đợi bước ra một bước, đã bị Vân Bắc cấp hô qua ở. Quyên Lục vẻ mặt đau khổ, không thể không dừng bước chân. Vân cô nương, ngươi hà tất muốn tự tìm tử lộ đâu. Nàng kỳ thật nhất tưởng nói chính là, chính ngươi nếu là muốn chết, liền chính mình đi tìm chết hảo, làm gì chết đều phải kéo thượng nàng a. Nàng cũng không phải ngốc tử, biết Vân Bắc nếu dám đi tìm kết bà phiền thoái, vậy ý nghĩa nàng có như vậy thủ đoạn. Tất nhiên có từ cái kia lão bà thủ hạ bảo mệnh thủ đoạn, chính là nàng không coi a. Nàng chính là một cái có thể không tép dịu, thật sự là không cần thiết trộn lẫn tiến như vậy một hồi trong trò chơi. Nay mạng nhỏ là nàng chính mình, trừ bỏ nàng chính mình, ai đều sẽ không nhọc lòng. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước đánh chết nàng nàng đều không ra cùng cái này tiểu biến thái đối mặt, bằng không cũng không đến mức rơi vào như bây giờ một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Tự tìm tử lộ. Ngươi nếu là không đi vào, ta hiện tại là có thể làm ngươi chết ở chỗ này. Vân Bắc ánh mắt lánh lệ, sắc nhọn bức người. Đối với ta vô dụng người, ngươi cảm thấy ta còn cần thiết lưu nàng ở cái này nhân thế thượng sao? Chi bằng ta giúp ngươi giải thoát một chút. 759 chương 759 cho ngươi hai lựa chọn. Nàng mãnh lực nghiêng đầu, ý bảo Quyên Lục phía trước dẫn đường. Cho nên, ngươi hiện tại có thể cho ta một cái lựa chọn. Là giết ngươi, vẫn là đi theo ngươi mặt sau đi vào đi. Vân Bác trên người đạm tràn ra cùng tuổi tác không tương xứng lạnh lùng cùng sát ý, giống như là một cái trải qua giết chóc, nếm đủ sinh tử hương vị sát thủ. Nàng đấy mắt lạnh lẽo làm Quyên Lục sởn tóc gáy đánh một cái dùng mình, vội vàng cắt đầu. Ta tuyển cái thứ nhất. Quyên Lục cũng coi như là duyệt hơn người người, biết Vân Bác loại này ánh mắt mặt sau, đại biểu cho cái gì. Chính mình ở nàng trong mắt, đó chính là một cái con kiến tồn tại, có thể không, nàng muốn giết liền sát. Cái này tiểu nha đầu, kỳ thật muốn so kết bà biến thái nhiều. Nàng nếu là cự tuyệt nói, tuyệt đối là một cái não tàn hành vi. Cái thứ nhất, Vân Bác cô y xấu xa cười, là cái nào? Ta cho ngươi dẫn đường. Quyên Lục thức thời vội vàng gật đầu, cười mỉa chỉ hướng một bên khoang thuyền. Kết bà hẳn là liền ở bên này. Nàng cẩn thận ứng đối, cẩn thận nghiền ngẫm Vân Bắc sắc mặt, xúc bên cạnh người tránh đi nàng bên cạnh người, hướng về một bên khoang thuyền đi đến. Vân Bắc nhìn nàng kia thật cẩn thận bộ dáng, dưới đáy lòng có chút buồn cười. Nhìn nàng kia ý tứ, đối nàng tránh né rất xa, thật giống như sợ dựa nàng gần, không biết khi nào đã bị nàng động thủ cấp diệt dường như. Cái này Quyên Lục, quả nhiên là có điểm tiểu tâm tư, biết cái gì là xem xét thời thế, tránh nặng tìm nhẹ. Liền hướng về phía cái này đầu tường thảo thể chế, Trình Mai không giết nàng tuyệt đối là về tình cảm có thể tha thứ. Bên này Quyên Lục hạ giọng, thật cẩn thận ý bảo Vân Bắc đuổi kịp. Cái này tiểu nha đầu tuy rằng cũng là cái biến thái, chính là cần thiết làm nàng đi theo phía sau ứng đối cái kia lão biến thái. Bằng không cái kia lão biến thái thình lình cho nàng một chút, nàng cũng không biết chết như thế nào. Trước mắt xem ra, cái này tiểu biến thái muốn so với kia cái lão biến thái mạnh hơn nhiều, phỏng chừng nếu là cùng lão biến thái gặp gỡ, không đến mức làm nàng bỏ mạng ở tay nàng chung. Cho nên ngượng ngùng cười, nàng tiếp đón Vân Bắc theo sau lưng mình. Vân cô nương, đi xuống tầng thứ hai mặt trái đệ tam gian, chính là nàng phòng. Ta vừa rồi nhìn nàng hướng về cái kia phương hướng đi, cũng không biết có phải hay không liền ở trong phòng của mình. Nàng cái kia phòng, có hắc lại ám còn lại hẹp hòi, người còn không có đi vào đâu, là có thể bị bên trong hương vị cấp hơn ra tới. Cho nên giống nhau dưới tình huống, là không có người sẽ đi nàng phòng. Quyên Lục nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa khoang, hướng về phía Vân Bắc hạ giọng nói. San gác là có thanh âm, chúng ta đi ở mặt trên, tuyệt đối sẽ phát ra âm thanh. Ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó, nàng khẳng định sẽ phát hiện chúng ta. Vân Bắc không có ngôn ngữ, chỉ là đạm nhiên nô môi ý bảo. Hảo đi Quyên Lục vô lực lẩm bẩm một tiếng, nhấc chân mại đi xuống. Quả nhiên, ở nàng mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt kia, phía dưới sàn gác phát ra kéo kẹt thanh âm. Thanh âm ở khoang thuyền bên trong truyền ra khá xa, có vẻ rất có vài phần ấm lãnh. Trong bóng tối, giống như miêu cuộn tròn ở trong góc Trình Mai lỗ thai động vài cái, thân mình chợt run lên, nháy mắt đĩnh bạt rất nhiều. Có người. Ở cái này trên thuyền, trừ bỏ Quyên Lục, nàng đã có thể xác định, không có cái thứ hai người sống. Lấy Quyên Lục nhát gan sợ phiền phức, nàng ở may mắn bảo vệ tánh mạng lúc sau, tuyệt đối sẽ không dại dột tới nơi này tự tìm tử lộ. Một khi đã như vậy, người tới sẽ là ai đâu? 760 chương 760 ngươi câm miệng cho ta. Trình Mai du mắt nhìn về phía trong tay đồ vật, lược một suy nghĩ, đem nó để vào trong lòng ngực, không tiếng động xách lên bên người trường kiếm, chậm rãi đứng dậy. Âm u bên trong, nhỏ vụn tiếng bước chân đi thật cẩn thận, làm như có điểm nơm nớp lo sợ mà ý tứ. Trình Mai thật cẩn thận né tránh ở phía sau cửa, tĩnh chờ trong bóng tối con ngồi tới cửa. Tiếng bước chân ở cửa đình trệ một chút, chợt có người đẩy ra cửa phòng. Ở cửa phòng bị đẩy ra trong nháy mắt, Trình Mai thân mình giống như là lò xo đạn nhảy dựng lên, trong tay lợi kiếm chọc hướng đối phương yết hầu. A! Quyên Lục phát ra hoảng sợ một tiếng thét chói tai, đôi tay cao cao giơ lên, xét đánh vẫn không nhúc nhích. Là ngươi! Trình Mai mũi kiếm nháy mắt dừng, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Quyên Lục phía sau. Ngươi tới làm cái gì? Quyên Lục trong lúc nhất thời có chút phát ngốc, chỉnh không rõ Trình Mai những lời này là có ý tứ gì. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi tới làm cái gì? Trình Mai tăng thêm giọng nói, ánh mắt cũng chợt trở nên âm lệ. Ta. Quyên Lục lắp bắp đáp lời, giống như là đã bị sợ hãi, ngươi không biết nên như thế nào trả lời dường như, ấp úng. Kỳ thật nàng trong lòng xác thật là đã bị kinh sợ ở. Trình Mai hẳn là không phải người mù, nàng không đạo lý không thấy mình phía sau đi theo người. Hiện giờ nàng như vậy hỏi, đó có phải hay không liền ý nghĩa, ở bị nàng phát hiện phía trước, Vân Bắc cũng đã tìm một chỗ trốn đi. Một khi đã như vậy nói, như vậy Trình Mai chính là không có nhìn đến Vân Bắc tồn tại, kế tiếp trận này diễn, liền biến thành nàng cùng Trình Mai một tuần kịch. Nói cách khác, nếu là nàng cấp ra lý do không đầy đủ, Trình Mai mũi kiếm liền khả năng sẽ không lưu tình chút nào chọc tiến nàng yết hầu. Ta. Trong lúc nhất thời thật sự là biên không ra cái gì thích hợp lý do Quyết Lục, đồng nhiên không hề dự triệu khóc lớn lên, đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến, duy nhất giảm bớt không khí phương pháp. Người khóc cái gì? Trình Mai không kiên nhẫn một tiếng gầm lên. A. Ai biết này vừa uống, không những không có làm Quyết Lục ngừng tiếng khóc, ngược lại là làm nàng khóc càng là làm càn. Đừng khóc thật sự là không thể nhịn được nữa, Trình Mai gầm lên giận dữ, phủi tay đem Trình Mai cấp ném tới một bên. Ngươi câm miệng cho ta. Bị quăng ngã đi ra ngoài lần này, lực đạo không nhỏ. Quyên Lục cả người đánh vào góc bên trong một đống tạp vật thượng, tuy rằng đâm cho cả người xương cốt đều đau, nhưng là trùng quy vẫn là giảm bất tử vong nguy hiếp, làm Quyên Lục trong lòng bình phục, cũng liền tự nhiên nhắm lại miệng. Trình Mai cẩn thận mà cẩn thận nhìn về phía cửa khoang ở ngoài, xác định là thật sự không người lúc sau, lúc này mới xoay người mà đến. Ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Quyên Lục tập tễnh bỏ lên thân, cụ mi rũ mắt trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, thật cẩn thận rũ xuống đầu. Ta sợ hãi. Nàng thật là mẹ nó náo tàn về đến nhà, như thế nào liền quên mất, ở đẩy cửa tiến vào thời điểm xem một cái phía sau đâu. Nếu là sớm biết rằng mặt sau không có người, nàng đánh chết cũng sẽ không đẩy cửa mà vào a. Hiện tại hảo, cái kia Vân Bắc chạy chính là vô tung vô ảnh, chẳng biết đi đâu, nàng nhưng thật ra trở thành cá trong chậu, bị người ta bắt một cái hiện hành. Nếu như bị Trình Mai biết nàng dẫn người tới đối phó nàng, phỏng chừng có thể sống sờ sờ lộng chết nàng. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm Trình Mai nhận thấy được nàng manh mối tới. Ngươi sợ hãi? Sợ cái gì? Trình Mai không kiên nhẫn quát khe nói, ta đều không có giết ngươi, ngươi có cái gì rất sợ hãi? Trong khoang thuyền, đèn dầu lảo đảo lắc lư, đem Trình Mai thân ảnh kéo rất dài. 761 chương 761 ta biết ta sai rồi. Nhìn thân ảnh của nàng, Quyên Lục trong lòng thẳng phiên nói thầm. Liền hướng về phía quỷ dị thân ảnh, nàng đều cảm thấy sợ thực. Nhưng là hiện tại cũng không dám quá giả mồm, chỉ có thể hàm hồ đồng ý. Ta. Bên ngoài như vậy nhiều người chết. Ta sợ. Kỳ thật nói lương tâm lời nói, so sánh với những cái đó người chết, Quyên Lục càng sợ trước mắt cái này người sống. Bởi vì cùng người chết ở bên nhau thời điểm, là sẽ không muốn nàng mạng nhỏ, nhưng là cùng Trình Mai ở bên nhau thời điểm, đã có thể không nhất định. Một cái không cẩn thận, kia đã có thể muốn biến thành bên ngoài giống nhau chết người. Cái kia. Kết bà. Ta chính là sợ hãi một chút. Nhưng là hiện tại ta không sợ. Quyên Lục cười mỉa, trên mặt lại bởi vì cơ bắp chịu chịu mà có chút dữ tợn. Cái kia. Ta còn là đi ra ngoài đi. Không quấy rầy ngươi. Cái kia Vân Bắc cũng không biết chết ở chỗ nào rồi. Nếu là nàng còn tiếp tục lưu lại nơi này, chính là tuyệt đối náo chịu hình. Trình Mai hồ nghi đem Quyên Lục đánh giá liếc mắt một cái, cảm thấy nàng hành vi có chút quá không thể tưởng tượng. Giống như nàng tại đây chiếc thuyền thượng, nhất hẳn là sợ hãi người là nàng mới đúng. Bằng không nàng cũng sẽ không một người, ở bên ngoài cùng tử thi đãi lâu như vậy thời gian. Nếu là nói cái gì sợ hãi nói, nàng đã sớm hẳn là sợ hãi, mà không phải như bây giờ hậu chi hậu giác. Nhưng là nếu không phải sợ hãi, kia nàng còn có cái gì lý do chạy tới nơi này đâu. Trong lúc nhất thời, nàng bình tĩnh nhìn Quyên Lục không có ngôn ngữ, đã không có cho phép nàng như vậy rời đi, cũng không có hạn chế nàng tự do thân thể. Nhìn thấy Trình Mai không nói lời nào, Quyên Lục vội vàng gấp không chờ nổi hướng về cửa phương hướng cọ qua đi. Liên ở nàng thân hình sắp cọ tới cửa thời điểm, Trình Mai bỗng nhiên một tiếng gầm to. Đứng lại! Quyên Lục cả người run lên, dưới chân nháy mắt mềm nhũn, cả người sủi lơ trên mặt đất. Kết bà, đừng giết ta! Ta biết ta sai rồi. Nàng cái này hành động, làm Trình Mai trong lòng càng là chắc chắn cái gì. Cái này Quyên Lục, tuyệt đối là có chuyện gặp nàng. Bằng không nàng sẽ không như vậy có tật giật mình. Một tiếng cười lạnh, Trình Mai chậm rãi đi hướng Quyên Lục. Quyên Lục, ta hỏi ngươi. Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Quyên Lục sợ tới mức vội vàng xua tay, gấp không chờ nổi muốn đem chính mình cấp trích ra cái này thị phi nơi. Nhưng là nàng càng là như vậy, Trình Mai trong lòng liền càng là chắc chắn. Quyên Lục biết một ít nàng không biết sự tình. Quyên Lục, ngươi ở sợ hãi cái gì? Ta. Sợ hãi bên ngoài. Người chết ta. Quyên Lục trả lời lắp bắp, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nàng không biết chính mình đến tột cùng là làm sai chỗ nào, vì cái gì Trình Mai thế nhưng có thể phát giác nàng khác thường. Không đối. Ngươi sợ hãi đích xác thật là bên ngoài đồ vật. Lại không phải người chết. Trình Mai nhạy bén đã nhận ra không đúng. Nàng như là nhớ tới cái gì, đống nhiên ngưng mi, hạ giọng nói. Ta hỏi ngươi, bên ngoài có phải hay không có người? Người sống. Quyên Lục khỏe miệng chịu một chút, bản năng lắc đầu. Ta không biết ta. So sánh với trước mắt cái này lao biến thái, Vân Bắc cái kia tiểu biến thái cũng không phải dễ chọc. Nếu như bị nàng đã biết chính mình bán đứng nàng, kia nàng khẳng định là không có gì kết cục tốt. Cho nên, Quyên Lục cắn chết khớp hàm không thừa nhận. Kết bà, bên ngoài có hay không người sống, ngài còn không biết sao. Chúng ta này trên thuyền, tổng cộng cũng liền như vậy vài người, trừ bỏ Mai Nương, trên thuyền những người khác đều bị ngươi giết chết. Chúng ta nơi này nơi nào còn có người sống. 762 chương 762 cuối cùng hỏi ngươi một lần. Không đối. Còn có một người. Trình Mai bỗng nhiên cảnh giác quay đầu nhìn về phía cửa khoang ở ngoài. Đây là một loại đến từ chính trong xương cốt cảnh giác ý thức. Còn có một người. Quyên Lục sắc mặt chợt một bên, chợt lắp bắp nói, còn có người sao? Không có đi. Trình Mai sắc mặt kỳ quái chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chậm rãi cầm trong tay kiếm. Tiểu Ngũ. Ta vẫn luôn đều không có nhìn đến Tiểu Ngũ. Lúc trước nàng đã giết đỏ cả mắt rồi, cũng liền không có chú ý tới cái kia có thể không tiểu nha đầu. Nếu không phải trước mắt Quyên Lục phản ứng có chút kỳ quái, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến còn có như vậy một cái cá lọt lưới. Nàng nhớ rõ, lúc trước thanh tràng tàn sát thời điểm, cũng không có phát hiện cái này tiểu nha đầu tồn tại. Hay là nàng có cái gì đặc thù ẩn thân thủ đoạn, cho nên mới không có bị nàng cấp phát giác. Trong lòng càng là như vậy nghĩ, Trình Mai càng là cảm thấy Tiểu Ngũ kỳ quặc thực. Lúc trước nàng cặp mắt kia, luôn là ở trong lúc vô tình hạ xuống Mai Nương trong phòng, tựa hồ là ở rình coi bên trong mỗ dạng đồ vật. Ngay lúc đó nàng còn tưởng rằng cái này tiểu nha đầu, bất quá chính là bởi vì trong nhà nghèo, cho nên tay chân có chút không sạch sẽ, vọng tưởng tiến Mai Nương phòng mượn gió bẻ măng. Hiện giờ tinh tế nhớ tới, sự tình căn bản là không phải như vậy hồi sự. Nàng nhớ thương, căn bản là không phải bình thường tài bảo. Bởi vì bình thường tiền tài, nhưng không ngừng Mai Nương phòng có, mặt khác cô nương khuê phòng, cũng tất nhiên là không thiếu vàng bạc châu báu. Chỉ cần nàng muốn, tùy tiện tiến cái nào phòng đều so tiến Mai Nương phòng an toàn. Chính là nàng lại lựa chọn nguy hiểm hệ số lớn nhất Mai Nương phòng, này liền ý nghĩa, nàng sở nhớ thương đồ vật, liền ở Mai Nương trong phòng. Nay ở rất lớn trình độ thượng liền biểu mệnh, Tiểu Ngũ lúc này đây là có bị mà đến, cũng liền ý nghĩa thân phận của nàng không đơn giản. Cứ như vậy, nàng ở đồ thuyền thời điểm, không có nhìn đến nàng tồn tại liền rất hảo giải thích. Lúc ấy nàng hoặc là cẩn thận ẩn tàng rồi chính mình, hoặc là chính là có việc không ở. Mặc kệ là cái nào giải thích, đều cần thiết có một cái tiền đề. Trước mắt cái này tiểu cô nương, tuyệt đối không phải bình thường người. Trình Mai ở trong óc bên trong trải vớt rõ ràng sở hữu tuyến lạc, trong lòng cũng càng là chắc chắn. Nàng rũ mắt nhìn về phía bên cạnh người Quyên Lục, sắc mặt đông nhiên đôi ra một mạt ý cười. Nàng cho ngươi cái gì chỗ tốt? Cái gì? Quyên Lục trong lòng hoảng hốt, bản năng nói tiếp. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần. Tiểu Ngũ ở đâu? Quyên Lục khỏe miệng chịu chịu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nàng kiêng kỵ nhìn Trình Mai trong tay trường kiếm, cả người bản năng triệt thoái phía sau vài phần. Kết bà. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trình Mai trên mặt bỗng nhiên lóe ra một mặt tiếc hận ý cười, nàng chậm chạy bộ hướng Quyên Lục, chậm rãi lắc đầu. Biết vì cái gì vừa rồi ta không có giết ngươi sao? Quyên Lục trong lòng đại hàn, thân mình co rúm lại phát run chậm rãi lui về phía sau. Đó là bởi vì cảm thấy ngươi đối ta còn tính trung tâm. Ở ta cùng Mai Nương trận này trong trò chơi, ngươi liền tính là không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên, ta mới vong khai một mặt, để lại ngươi này tánh mạng. Tranh! Trình Mai trường kiếm phát ra một tiếng kiếm minh chi âm. Chỉ là đáng tiếc thực. Ngươi lại không có làm được trung tâm rốt cuộc. Ta trung tâm Quyên Lục lúc này đã là xem minh bạch Trình Mai ý tứ, khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến thành màu xám trắng. Cả người run rẩy như run rẩy. Kết bà, ta đối với ngươi là thật sự trung tâm. 763 chương 763 phản bội ta người đều phải chết. Trung tâm. Ngươi trung tâm chính là đem Tiểu Ngũ dẫn tới ta nơi này tới. Trình Mai trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, trong bóng đêm lóe ra một đạo lăng nhiên sát ý. Ta không có Quyên Lục nào dám thừa nhận, muốn chết khớp hàm mánh lắc đầu. Nàng nếu là ở ngay lúc này thừa nhận, chẳng khác nào là cam chịu đối Trình Mai bất trung tâm. Nếu cam chịu, phỏng chừng Trình Mai cũng sẽ không cho nàng giải thích cơ hội, sẽ trực tiếp nháy mắt hạ gục nàng. Cùng với như vậy, còn không bằng một con đường đi tới cuối, đánh chết không thừa nhận đâu. Không có. Sự tình đều tới rồi cái này phân thượng, ngươi thế nhưng còn dám nói không có. Trình Mai nghiễm nhiên đã mất đi cùng nàng cái cọ kiên nhẫn, ở cửa khoang ở ngoài, còn có một cái ẩn nút nguy hiểm tồn tại. Nàng đã không có dư thừa thời gian cùng Quyên Lục nơi này mà kỷ. Mũi kiếm gào thét thứ hướng Quyên Lục. Phản bội ta người, tất cả đều cần thiết chết. Không cần. Quyên Lục sợ tới mức thất thanh kêu sợ hãi, bản năng ôm thành một đoàn. Đinh. Kim thiết vang lên thanh âm chợt truyền đến. Trong bóng tối, một đạo hỏa hoa ở Quyên Lục trước người phụt ra mà ra. Quyên Lục cũng không có chờ tới thân thể thượng đau đớn, mà là ở khỏe mắt dư quang trung, thấy được một đạo kim quang, không khỏi cả người run lên, bản năng ngưng mắt xem ra. Ở nàng trước mặt, một phen kiếm cùng một phen chủy thủ trình chữ thập giao nhau trạng thái trải qua bất động. Nàng trong lòng mạc danh tặng một hơi, theo mũi kiếm hướng lên trên nhìn lại. Kia thanh kiếm chủ nhân, không thể nghi ngờ chính là Trình Mai. Mà kia đem chủy thủ, ra ngoài nàng sở liệu, thế nhưng là Vân Bắc. Vân Bắc mắt đen bình tĩnh nhìn Trình Mai, cánh môi nhẹ cong ra một mặt ý cười, giống như là ở đối mặt một cái nhiều năm không thấy lao hữu. Mà Trình Mai, lại là vẻ mặt trầm liễm nhìn chằm chằm đã chết Vân Bắc. Nàng không có dự đoán được, Vân Bắc thế nhưng sẽ như vậy nhẹ nhàng tiếp được nàng nhất chiêu. Này nhất chiêu, nàng tuy rằng vô dụng đem hết toàn lực, lại cũng là phải giết một kích, cho nên ở ra tay thời điểm, lực đạo cũng là kinh người. Chính là Vân Bắc thế nhưng như vậy nhẹ nhàng liền tiếp được. Càng làm cho Trình Mai trong lòng kinh hãi, là nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến Vân Bắc là như thế nào xuất hiện. Nàng xuất hiện, rất là đột ngột, giống như là đột nhiên đã đến giống nhau, liền như vậy không thể tưởng tượng xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà ở nàng chung quanh, nàng rất là có thể xác định, ở Vân Bắc xuất hiện phía trước, căn bản là không có người sống hơi thở tồn tại quá. Nàng Trình Mai tu vi tuy rằng không đến mức nghịch thiên, chính là lại còn có thể biết chính mình bên người, hay không có tiềm tàng địch nhân. Ở Vân Bắc xuất hiện phía trước, cái này nho nhỏ trong không gian, tuyệt đối chỉ có nàng cùng Quyên Lục tồn tại. Đã có thể ở nàng mũi kiếm sắp chạm được Quyên Lục phía trước, một cái đột ngột hơi thở xuất hiện. Theo cái này hơi thở xuất hiện, còn có chuôi này có khác thường ánh sáng truy thủ. Thanh truy thủ này, tuyệt đối không phải vật phàm. Mà có thể có được thanh truy thủ này, thân pháp lại như thế quỷ dị Vân Bắc, liền càng thêm không phải là người thường. Cho nên, dù cho chiêu số bị chặn, chính là Trình Mai cũng không có tiếp tục thâm nhập, đuổi giết Quyên Lục ý tứ, nhưng là cũng không có triệt chiêu manh mối. Nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, cùng Vân Bắc giằng co, thật giống như muốn từ nàng hiện tại trạng thái bên trong, tìm được nàng manh mối dường như. Quyên Lục còn vẫn duy trì lấy tay ôm đầu tư thế, đôi mắt chậm rãi lạc định ở chủy thủ cùng mũi kiếm giao phong chỗ. Ở xác định chúng nó xác thật là không có thương tổn nàng ý tứ phía trước, nàng một tiếng than nhẹ, giống như là bị rút đi xương cốt giống nhau, cả người mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở mà. Ta ma ơi! Làm ta sợ muốn chết! 764 chương 764 ngươi chán sống rồi sao? Cả người lơi lỏng xuống dưới, Quyên Lục lúc này mới phát hiện chính mình trên người, đã bị mồ hôi tất cả đều làm ướt, hiện giờ tinh thần buông lỏng, cảm giác trên người một trận âm hàn. Thật là muốn mệnh! Nàng trong miệng lẩm bẩm, vội vàng tay chân cùng sử dụng, từ mũi kiếm chủy thủ giao phong trô bò ra tới, giật mình linh đánh một cái dùng mình. Lại chơi đi xuống, không chờ bị người khác giết chết, ta chính mình đều có thể hù chết chính mình. Quyên Lục cũng mặc kệ Vân Bắc cùng Trình Mai là như thế nào cái tình huống, nàng xem đều không xem cọ vách tường đi hướng cửa phương hướng. Hiện tại cái này cục diện, đã không phải nàng có khả năng trộn lẫn. Mặc kệ là đi theo nào một phương, chờ đến cuối cùng, phỏng chừng cũng chưa nàng hảo trái cây ăn. Cùng với như vậy, còn như không tìm cái không ai địa phương trốn đi đâu. Đứng lại! Trình Mai bạo nộ gầm lên giận dữ. So sánh tới nói, Vân Bắc liền có vẻ ôn nhu nhiều, chờ một chút. Vân Bắc cùng Trình Mai cơ hồ là đồng thời hét lớn, ánh mắt ở kia nháy mắt cũng đồng thời ngắm hướng Quyên Lục. Lại làm gì? Quyên Lục hồn đều phải bay, nàng nhiệm vụ mặc kệ nói như thế nào cũng coi như là hoàn thành, nơi này đã không có nàng chuyện gì, còn mẹ nó lưu lại nơi này làm cái gì? Ta nói hai vị, các ngươi có chuyện muốn nói phải hảo hảo nói. Ta ở chỗ này cũng chỉ có thêm phiền phân. Các ngươi hà tất cùng ta cái này một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nữ tử so đo đâu. Nàng gần như là cầu xin dường như nhìn Vân Bắc, Vân cô nương, hai ta lần đầu quen biết, không oán không thủ, ngài đây là hà tất cùng ta không qua được đâu. Ai nói ta muốn cùng ngươi không qua được? Vân Bắc nhướng mày liếc xéo Trình Mai, ta là muốn hỏi ngươi một chút. Sẽ bơi lội sao? Cái này, ngươi hỏi cái này làm gì? Quyên Lục không biết Vân Bắc là muốn cái gì ý tứ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể là hàm hồ đáp lời. Ngươi đừng động làm gì, chỉ lo nói cho ta, sẽ vẫn là sẽ không. Trình Mai cũng rất là sai biệt Vân Bắc vấn đề này sau lưng, đến tột cùng là đại biểu cho có ý tứ gì, cũng liền không có lên tiếng, mà là có khác thâm ý nhìn nàng. Quyên Lục có chút chứng đau suy xét một hồi, trung quy ngượng ngùng rũ xuống đầu. Sẽ một chút. Nếu là ngươi sẽ nói vậy không quan trọng, Vân Bắc xấu xa cười, ý bảo nàng tiếp tục rời đi. Ngươi đến bên ngoài, đem sở hữu dầu thắp đều cấp sái. Sái dầu thắp? Quyên Lục bản năng xuất khẩu do hỏi, sái dầu thắp làm cái gì? Vô nghĩa, ngươi nói còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là điểm này thuyền, chẳng lẽ vẫn là phóng pháo hoa sao? Cái gì? Quyên Lục thất thố một tiếng kêu sợ hãi, thiêu thanh tâm các. Ngươi dám? Trình Mai cũng là giận không thể át lớn tiếng quát mắng, tiểu nha đầu, ta xem ngươi là chán sống rồi sao, thế nhưng muốn thiêu ta thanh tâm các. Quát mắng trong tiếng, Trình Mai trong tay trường kiếm không lưu tình chút nào chém giết qua đi, lực đạo rõ ràng có vài phần tăng thêm. Đinh! Lại là một tiếng kim thiết vang lên thanh âm. Ca! Trình Mai trong tay trường kiếm theo tiếng chém làm hai đoạn, khiến cho nàng nửa người trên lực đạo nháy mắt mất đi chính xác. Cả người lảo đảo quăng ngã hướng một bên. Cũng may đây là nàng địa phương, lại là tu vi không tồi, ở bước chân chợt lóe lúc sau, đã mượn dùng bên cạnh người vách tường ổn định thân hình. Mà Vân Bắc chính là mượn dùng một cái chớp mắt thời gian, chảo một cái đã bắt được Quyên Lục cánh tay, đem nàng cả người cấp ném hướng ngoài cửa. Còn không mau đi, còn sững sờ ở nơi này nhìn cái gì? Nhìn nàng như vậy, giống như là bị dọa mông vòng. 765 chương 765 Dương Đông Kích Tây. Ở bị Vân Bắc cả người vứt ra lúc sau, Quyên Lục vẫn là cái loại này ngốc nghếch chố mắt mặt. Nàng lấy một loại cứng đờ tư thế dán ở trên vách tường, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa Vân Bắc. Bởi vì muốn cản hạ Trình Mai, cho nên Vân Bắc cũng không có đi theo Quyên Lục ra tới. Mắt thấy Quyên Lục còn sững sờ ở nơi đó không có động tĩnh, Vân Bắc nhịn không được một chân đá bay trên mặt đất một cái đồ vật. Đem nàng toàn đá hướng Quyên Lục. Đi a. Phanh. Cái kia đồ vật ở giữa Quyên Lục ngực, đâm cho nàng hét thảm một tiếng, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá này va chạm nhưng thật ra đem nàng cấp hoàn toàn đâm tỉnh, tay chân cùng sử dụng bò lên thân, hoảng sợ nói. Ngươi nói. Không phải là thật sự đi. Ngươi thật sự muốn thiêu thanh tâm các. Này sẽ thiêu chết chính chúng ta. Đối với Vân Bắc tới nói, thanh tâm các trừ bỏ một thuyền tử thi ở ngoài. Liền cái gì đều không có, chính là đối Trình Mai nhất định bất đồng. Đối với nàng tới nói, nơi này hẳn là có cái kia làm nàng nhất quan tâm, nhất tưởng cứu ra đồ vật, Linh Lung Thủy. Đối với Linh Lung Thủy, nếu là Vân Bắc mở miệng muốn, Trình Mai đánh chết cũng sẽ không cho nàng. Cho nên, Vân Bắc chỉ có thể vô hồi tìm kiếm một cái được không chiến thuật, Dương Đông Kích Tây. Đương thanh tâm cắt cháy lúc sau, Trình Mai bản năng phản ứng, chính là cứu ra đáng giá nhất đồ vật. Mà đối với nàng tới nói, đáng giá nhất đồ vật, hẳn là chính là Linh Lung Thủy. Đến lúc đó, chỉ cần Vân Bắc bỏ ngựa bắt ve theo ở phía sau, nhất định có thể tìm được Linh Lung Thủy ẩn thân nơi. Đây là vì cái gì Vân Bắc nhất định kiên trì, một hai phải Quyên Lục thiêu thanh tâm các nguyên nhân. Bởi vì đây là nàng có thể ở trong thời gian ngắn nhất, tiếp xúc đến Linh Lung Thủy nhanh nhất phương pháp. Yên tâm, thiêu bất tử chính ngươi. Ngươi không phải sẽ bơi lội sao? Chỉ cần điểm thượng hỏa lúc sau, nhảy đến trong nước, tự nhiên liền sẽ thuyền tới cứu ngươi. Vân Bắc vừa nói vừa ngắm hướng Trình Mai, trong lòng có chút kinh ngạc. Trình Mai ở bị nàng chặt đứt mũi kiếm lúc sau, thế nhưng không phải giống giận tìm nàng báo thủ, rửa sạch sỉ nhục, mà là ở ngực vớt cái gì. Xem nàng như vậy, thật giống như là đang tìm cái gì. Trình Mai đang sờ ngực thời điểm, sắc mặt ở ánh nến chiếu dọi hạ, có loại xanh mét sắc, rất là quỷ dị. Mà ánh mắt của nàng ở trong nháy mắt kia, cũng biến có chút tán loạn giống nhau. Nhìn kia bộ dáng, nhưng thật ra thực sự có ném tâm can bảo bối dấu hiệu. Vân Bắc không tự chủ được theo nàng ánh mắt ngắm hướng mặt đất, cũng muốn tìm cái gì, chỉ là thô sơ giản lược quét một vòng lúc sau, trừ bỏ kia nửa thanh mũi kiếm, cũng không có nhìn đến có cái gì dư thừa đổ vật. Mà từ Trình Mai động tác tới xem, nàng cũng không có tìm được chính mình mất đi cái kia đổ vật. Vân Bắc tâm bỗng dưng vừa động. Đống nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi một chân đá ra đi cái kia đồ vật. Cái kia đồ vật, mới vừa rồi chỉ là bị nàng tùy ý một chân đưa ra, mục đích chỉ là cảnh cáo Quyên Lục, đem nàng hồn cấp lôi ra tới. Nàng lúc ấy cũng chính là cảm giác được dưới chân giẫm phải thứ gì, cho nên mới thuận thế một chân cấp đá ra, cũng cùng liền không có rũ xuống đầu xem một cái. Quyên Lục còn ở nơi đó lại nhải nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy Vân Bắc liếc mắt một cái nhìn qua, sợ tới mức cả người một cái giật mình, nhịn không được dùng mình vài cái. Ta lập tức liền đi. Nàng liên thanh đáp lời, nâng vách tường run rẩy hướng ra phía ngoài đi đến. Này liên tiếp sự tình đi xuống tới, nàng bắp chân đều mềm, hai cái đùi tựa hồ đều đã không phải chính mình. Vân Bắc ánh mắt từ nàng sau lưng thu hồi, chậm rãi rơi trên mặt đất. 766 chương 766 đây đều là cái gì mệnh a? Ở Quyên Lục phía sau, một cái nho nhỏ đồ vật nằm trên mặt đất, xám xịt, thoạt nhìn cũng không đáng chú ý. Thứ này mới vừa rồi chính là bị Vân Bắc đạp lên dưới chân đồ vật, lúc ấy thử có chút cụm chân, suy nghĩ dù sao không phải đoạn rất mũi kiếm, cũng đâm không chết người, cho nên liền đá đi ra ngoài. Hiện giờ nhìn kỹ đi, mới phát hiện thứ này là cái bất quy tắc khúc hành đồ vật, thoạt nhìn càng như là một cái đặc thô bốn lượn con rắn nhỏ. Cơ hồ liền ở Vân Bắc nhìn lại kia một cái trước mắt, Trình Mai cũng đình chỉ tìm kiếm, đôi mắt đông nhiên nhìn về phía Vân Bắc. Ta đồ vật đâu? Vân Bắc vẻ mặt vô tội manh trừng mắt. Ngươi ăn nhiều đi. Ta như thế nào biết ngươi cho má đồ vật? Quyên Lục ở kia một khắc cũng đống nhiên dừng bước chân, làm như nhớ tới cái gì dường như xoay người xem ra. Mới vừa rồi cái kia đồ vật đánh vào nàng ngược thời điểm, chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, thứ này như thế nào cảm giác như vậy không tầm thường đâu. Nàng ánh mắt ở kia một cái chớp mắt cũng dừng ở trên mặt đất đồ vật thượng, xách một tiếng. Bản năng không lưng liền phải đi nhặt. Dừng tay. Vân Bắc ở kia một cái chớp mắt đột nhiên vừa uống, ánh mắt lóe ra một mạt sắc nhọn, sợ tới mức Quyên Lục nháy mắt cứng lại rồi thân hình, một cử động cũng không dám đứng ở nơi đó, rằng có bốn lượn thân mình. Vân Bắc ở uống ra kia một tiếng lúc sau, người cũng nhập quỷ mị giống nhau, không tiếng động từ tại chỗ biến mất, ở xuất hiện thời điểm, người đã đem cái kia đồ vật lấy ở trong tay. Trình Mai nháy mắt đã nhận ra không đúng. Vội vàng phi thân tiến lên, vừa lúc nhìn đến Vân Bắc nhặt lên cái kia đồ vật. Đó là ta. Nàng sắc mặt chợt trở nên tái nhợt vô sắc, người như điên cuồng phát đi lên. Trả lại cho ta. Vân Bắc tuy rằng không biết trong tay đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng là từ Trình Mai biểu tình tới xem, này đồ vật hẳn là cái bảo bối cấp bậc đồ vật. Đối với vật như vậy, nào có trả lại trở về đạo lý. Thân hình chợt lóe, nàng triệt thoái phía sau vài phần. Trực tiếp càng tới rồi Quyên Lục phía sau. Tưởng Mỹ. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi trả lại cho ta. Trình Mai giống giận, người cũng tùy theo đuổi theo. A, Quyên Lục bị Trình Mai hùng hổ dọa một cái chết khiếp, kêu sợ hãi ôm đầu, cả người suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trình Mai như là một trận gió dường như từ bên người nàng chạy trốn qua đi, đối nàng giống như là không có nhìn đến giống nhau, trực tiếp xem nhẹ qua đi. Đương tiếng gió qua đi. Quyên Lục nháy mắt lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hoảng sợ quay đầu, Vân Bắc cùng Trình Mai đã song song biến mất không thấy, thanh âm từ trong khoang thuyền xa xa truyền đến. Quyên Lục như là tinh thần hỏng mất giống nhau, cả người nháy mắt sủi lơ đi xuống, hoa một tiếng, gào khóc. Nàng này cũng thật chính là đổ tám đời múc, một ngày tận gặp gỡ như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết sự. Giống nhau người cả đời cũng ngộ không thượng một lần như vậy hung hiểm sự tình, nàng khét ngược. Thế nhưng liên tiếp gặp gỡ. Hơn nữa mỗi một lần đều là khó khăn lắm từ quỷ môn quan trước đi một vòng, nếu không phải nàng mạng lớn, đã sớm mẹ nó thấy Diêm Vương. Nàng đây đều là cái gì mệnh a? Hai nghe bên ngoài động tĩnh càng ngày càng nhỏ, Quyên Lục suy nghĩ cũng như là rốt cuộc trầm tĩnh xuống dưới dường như, quay đầu nhìn một bên lay động đèn dầu. Nàng đỗng nhiên nhớ tới Vân Bắc nói, ánh mắt không khỏi trở nên có chút phức tạp. Vân Bắc nếu đã như vậy nói, nếu là nàng không làm, đến lúc đó chỉ sợ là lại muốn sinh ra sự tình. Huống hồ từ vừa rồi tình huống thượng liền xem, nhìn ra xem ra, Vân Bắc muốn so Trình Mai đáng tin cậy nhiều. 767 chương 767 ta làm người gà bay trứng vỡ. Bởi vì vừa rồi Trình Mai ý tứ, là nói rõ muốn sắt nàng diệt khẩu, nếu không phải Vân Bắc từ giữa làm khó dễ, ra tay cứu nàng, kia nàng hiện tại khẳng định đã sớm bị mất mạng. Cho nên từ lý luận đi lên nói, nàng cùng Vân Bắc đã thành người trên một chiếc thuyền, nếu là Vân Bắc đã chết nàng khẳng định cũng không sống được. Nghĩ như vậy, Quyên Lục cả người nháy mắt như là tiêm máu gà giống nhau, cả người phấn khởi lên. Nhảy dựng lên, nàng tìm được một cây gậy, luân viên đánh nát đèn dầu. Vâng! Dầu thắp mang theo cháy mầm rừng ở khoang thuyền trung, có hơn phân nửa là rừng ở đệm chăn phía trên, nháy mắt điểm nổi lên hừng hực lửa lớn. Quyên Lục bị ngọn lửa đỉnh ra cửa khoang, trong nháy mắt có chút sững sờ. Như vậy một cháy, nàng đã có thể một chút đường lui đều không có. Một mình ưu sầu một chút, Quyên Lục quyết đoán tam hạ năm đi nhị, lại dùng gậy gộc từ khoang thuyền phía dưới một đường đánh đi lên, đem khoang thuyền nông nỗi hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Liên ở Quyên Lục đốt lửa đốt thuyền thời điểm, Trình Mai cũng ở thanh tâm các bong tàu thượng đuổi theo Vân Bắc. Đứng lại, mắt thấy đến Vân Bắc rất có ôm bảo bối nhảy xuống biển xu thế, Trình Mai bỗng nhiên bay lên một chân, đã bay bên người một đống dây thừng, đem Vân Bắc sinh sôi chính là ngăn cản xuống dưới. Chính là này dừng lại công phu, Trình Mai đã từ phía sau hoàn toàn đuổi theo. Ngươi đứng lại đó cho ta. Kỳ thật đây cũng là Vân Bắc cố ý muốn làm nàng đuổi theo nguyên nhân. Trong tay hiện nàng còn không có làm rõ ràng, linh lung tủy còn không có rơi xuống, nàng tự nhiên sẽ không thật sự liền bỏ thuyền chạy trốn. Cho nên, ở bị Trình Mai cản lại lúc sau, nàng cũng liền dựa thế chậm lại, phối hợp lui ra phía sau hai bước, cùng Trình Mai lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Ngươi cũng cho ta đứng lại. Nàng lôi kéo cổ gầm lên giận dữ, đột nhiên giơ lên trong tay cái kia đồ vật. Ngươi nếu là lại như vậy theo đuổi không bỏ, ta liền đem nó cấp ném tới trong biển đi. Làm ngươi gà bay trứng vỡ, cái gì đều không chiếm được. Hừ, nếu là ngươi dám ném nó, chính ngươi chẳng phải là cũng cái gì đều không chiếm được. Lời nói là nói như vậy khinh thường nhìn lại, chính là Trình Mai lại thu liễm ở thân hình, không có lại tiếp tục ép sát. Nàng cũng biết, vật cực tất phản, nếu là đem trước mắt cái này tiểu cô nương cấp bức nóng nảy, nàng nói không chừng thật sự là có thể đem cái kia đổ vật cấp ném văng ra. Nước sông vần đục, lưu động tính cũng đại, trước mắt lại là đêm tối, căn bản là vô pháp định vị, một khi thứ này bị ném xuống, kia lại vớt trở về khả năng tính liền phi thường nhỏ. Cho nên, miệng nàng thượng tuy rằng như vậy nói, chính là lại không dám quá bước tiến, ngược lại là tùy theo lui ra phía sau một bước. Ta phải không được đến không quan hệ, ta lại không hiếm lạ nó. Vân Bắc không cho là đúng ngắm liếc mắt một cái trong tay đồ vật. Nói thật, nàng là thật sự đối thứ này không có gì cảm giác. Đối với nàng tới nói, vừa mới ăn như vậy một đống lớn vàng, như vậy một cái nho nhỏ đồ vật, thật sự là không cho là đúng. Bởi vì hữu dụng đồ vật đặt ở trong tay, mới có lợi dụng giá trị, nếu đồ vật không dùng được, kia cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Cho nên nếu là Trình Mai dám bức nóng nảy, nàng là thật sự có thể đem này ngoạn ý cấp ném xuống. Nhưng là đối với ngươi mà nói, nhưng chính là rất lớn tổn thất. Vân Bác nhướng mày cười khẽ, ánh mắt rất có vài phần khiêu khích hương vị. Cho nên, ta rất là tò mò, thứ này là cái gì? Thoạt nhìn quái quái, có cái gì đặc thù tác dụng sao? Nàng vừa nói vừa tò mò đánh giá trong tay đồ vật, giống như là nhìn một cái rác rưởi tùy ý. Trình Mai bước chân khẩn trương tiến lên một bước, chung quy vẫn là đứng lại. 768 chương 768 bằng hữu vật cũ. Cái kia đồ vật đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì tác dụng. Trình Mai ngữ điệu rõ ràng đè thấp rất nhiều. Ăn thịt người miệng đoạn, bắt người nương tay. Trình Mai có cái gì bị người ta lấy ở, không tự giác liền đè thấp vài phần khí thế. Ta biết không có tác dụng A, cho nên mới nói ném là có thể ném. Vân Bác tiếp tục kiêu ngạo uy hiếp, cười có chút thiếu đánh. Ngươi lần nữa lảng tránh ta vấn đề, có phải hay không ở báo cho với ta, thứ này rất là bảo bối. Bảo bối đến ngươi cũng không dám lộ ra tên của nó. Trình Mai lúc này mới ý thức được chính mình có chút kích động, như vậy cảm xúc thực dễ dàng bị người bị bắt chẹn. Thứ này trên thực tế cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Bởi vì nó là ta một cái bằng hữu vật cũ, cho nên mới có chút đặc thù ý nghĩa. Vân Bác trong lòng có chút hữu lực nảy dựng, ánh mắt nháy mắt tỏa định trong tay đồ vật, giữa môi lấy ra một mặt như có như không ý cười. Sẽ không như vậy xảo đi. Bằng hữu vật cũ. Đây là cái gì? Nếu là ta bằng hữu vật cũ, vậy cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Trình Mai trong lòng hỏa khởi, lời nói bên trong rõ ràng nhiều vài phần không kiên nhẫn. Vân Bác lại lần nữa đánh giá trong tay đồ vật, nếu là tàng đồng ở chỗ này thì tốt rồi. Hắn ít nhất còn có thể phân biệt ra đây là cái thứ gì. Nếu ngươi nói cùng ta không quan hệ, ta đây ném cũng liền càng không có gì quan hệ. Vân Bắc thanh âm chợt đề cao, đang nói chuyện đồng thời, cánh tay cũng là hung hăng làm ra một cái vứt ra đi thủ thế. Chờ một chút. Trình Mai sắc mặt đại biến, vội vàng ý bảo Vân Bắc dừng tay. Đây là ta bằng hữu gửi ở ta nơi này đồ vật, ta còn muốn còn cho hắn. Nếu là ngươi ném, ta vô pháp công đạo, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Ta cái kia bằng hữu, không phải ngươi có thể trêu chọc. Ha ha, ngươi kia bằng hữu thực như ít sao. Vân Bắc cười tuy rằng khinh thường, nhưng là trung quy vẫn là thu hồi thủ thế, kết bà, ngượng ngùng, con người của ta tuổi còn nhỏ, cũng không có gì kiên nhẫn, cho nên liền không thích đi loanh quanh. Nếu là ngài lão nhân ra cùng ta phối hợp, chúng ta nói chuyện nhanh nhẹn một chút, vậy hết thể đều hảo thuyết. Nhưng là nếu ngươi vẫn là ở nơi đó ấp úng lời nói hàm hồ. Ngượng ngùng, ta là thật sự không có cùng ngươi bẻ xả nhàn tâm. Vân Bắc ha hả cười khẽ giơ lên trong tay đồ vật, trong mắt có Trình Mai xa lạ quả quyết. Cho nên, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần. Đây là thứ gì? Trình Mai một cái hít sâu, ánh mắt có chút khác thường. Lao nha một cắn, nàng trầm giọng nói, là con bướm tiên tay bính. Vân Bác Tâm nói ngươi như thế nào không nói đây là trò chơi tay bính. Liền hướng về phía Trình Mai kia né tránh ánh mắt, Vân Bác là có thể xem ra tới, nàng là ở nói dối. Nhưng là nói dối cũng liền nói dối, dù sao tùy tiện biên ra một cái tên, nàng cũng là không biết. Đối với Vân Bác tới nói, nói dối, liền ý nghĩa thứ này ly nàng sở suy đoán đồ vật không sai biệt lắm. Ngươi nói, đây là cái gì? Cái gì bánh? Chẳng lẽ là có thể làm ra đa dạng bánh nướng lớn đồ vật? Vân Bắc vẻ mặt nghiêm túc đánh giá trong tay đồ vật. Trình Mai hô hấp nhịn không được run lên, có chút vô ngữ. Này êm đẹp một cái đồ vật, nàng thế nhưng đều có thể cấp xả đến bánh nướng lớn mặt trên đi. Đây là con bướm tiên tay bính. Chuyên môn làm con bướm tiên Trình Mai thử thăm dò nhìn Vân Bắc đôi mắt, con bướm tiên. Ngươi biết là cái gì sao? 769 chương 769 uy hiếp. Vân Bắc thật là nghiêm túc gật gật đầu, biết ta. Một loại roi, bởi vì roi trên người có trông sát, cho nên đánh vào người trên người, liền giống như con bướm nở rộ, lúc này mới đặt tên con bướm tiên. Nàng lặp lại đánh giá trong tay đồ vật, chau mày, ta chỉ là muốn biết, này con bướm tiên. Roi ở đâu? Năm đó con bướm tiên hư rồi, cho nên liền ném xuống. Ta không phải nói sao. Đây là một cái cũ bằng hữu đồ vật, cho nên ta liền phóng. Dù sao ta cũng không cần con bướm tiên, cũng liền không có đem nó chữa trị tất yếu. Trình Mai thử thăm dò tiến lên, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Vân Bắc trong tay đồ vật. Tiểu cô nương, hiện tại ngươi có thể đem nó cho ta đi. Còn phải đợi một chút. Vân Bắc thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, giống như gió xoáy từ Trình Mai trước mặt biến mất, lại hiện thân thời điểm, người đã ở mép thuyền một bên. Nàng thủ đoạn chấm xuống. Cầm cái kia đồ vật lập tức rũ hướng về phía Giang Mặt. Nếu là ngươi dám lại tùy thời tiến lên, ta sợ ta sẽ không cẩn thận đem nó cấp đánh mất. Trình Mai không thể không dừng bước chân, nặng nề hô hấp lui về phía sau. Hảo! Ngươi nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Nàng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua cái kia đồ vật, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Bắc đôi mắt. Chỉ cần ngươi đem thứ này trả lại cho ta. Chúng ta liền hết thể hảo thương lượng. Đang nói. Trong khoang thuyền truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, chợt phiêu ra một cổ tử khói đặc. Vân Bắc cùng Trình Mai ánh mắt nháy mắt chuyển qua đi, sắc mặt đều có chút khác thường. Trình Mai ở yên khởi kia một cái trước mắt, chợt tiến lên một bước, làm bộ liền phải cướp đoạt Vân Bắc trong tay tuyển đồ vật. Đứng lại! Vân Bắc tuy rằng như cũng là quay đầu nhìn một bên, chính là Trình Mai động tác lại tất cả đều ở nàng tầm mắt trong vòng. Trình Mai, ngươi là muốn ta ném thứ này sao? Trình Mai thân mình đột nhiên run lên, giống như là bị sét đánh giống nhau, cả người cấp hoàn toàn cứng lại rồi. Trên thế giới này, biết nàng tên này người nhưng không nhiều lắm. Đặc biệt vẫn là một cái năm tuy không lớn, cũng coi như là thấy vài lần mặt tiểu cô nương. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Đối với người khác tới nói, Mai nương tên mới kêu Trình Mai, mà nàng lại là một cái không tồn tại hậu thế người. Biết tên của ngươi có cái gì hiếm lạ? Ta còn biết các ngươi ba người chi gian những cái đó phong lưu vận sự đâu. Đặng đặng đặng. Hỗn độn tiếng bước chân trùng, quyên lục đầy bụi đất, vẻ mặt chật vật chui ra tới. Huân chết ta. Một câu còn chưa nói xong, nàng cả người liền cương ở nơi đó. Bởi vì Vân Bắc cùng Trình Mai ánh mắt ở kia một cái trước mắt, tất cả đều tỏa định lại đây. Các nàng đốt đốt ánh mắt làm nàng cả người khí lạnh ứa ra. Không cần hỏi, nơi này nhất định là ra chuyện gì. Là nàng cùng ngươi nói. Trình Mai bỗng nhiên một tiếng quát chói tai. Quyên lục sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, chuyện gì? Không phải nàng. Vân Bắc nhưng thật ra trượng nghĩa, không có đem Quyên Lục cấp bán đứng ý tứ. Trình Mai cùng Vân Lôi chi gian chuyện cũ, đối với nàng tới nói, chính là khó lòng giải thích thống khổ. Loại này thống khổ, nếu bị người ngoài biết nói, nhất định sẽ kiếp nổ Trình Mai phẫn nộ. Ở trước mắt loại này cục diện hạ, nói không chừng sẽ không màng tất cả đem Quyên Lục cấp nháy mắt hạ gục. Không phải nàng. Trình Mai đối Vân Bắc nói lại không có nhiều ít mức độ đáng tin, lạnh lùng cười, liếc xéo đối thượng Vân Bắc đôi mắt. Nếu không phải nàng, còn có thể có ai sẽ nói cho những việc này. Biết chuyện này người, tổng cộng cũng bất quá 4 người. 770 chương 770 ai mới là người bị hại. Tại đây 4 người bên trong, một cái đã bị nàng nhốt ở đáy nước nơi đó, lại là thân bị trọng thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này phỏng chừng đã bị mất mạng. Mà nam chính, hẳn là cũng hồn quy thiên ngoại. Liền tính không có chết, hắn cũng không có khả năng đem như vậy bí ẩn sự tình nói cho người ngoài, hơn nữa vẫn là một cái hôi sữa vị làm tiểu nha đầu. Đến nỗi cuối cùng một cái biết nội tình người, liền đứng ở nàng trước mặt, trừ bỏ nàng tiết lộ mấy tin tức này ở ngoài, Trình Mai không thể tưởng được còn ai vào đây có thể biết được nơi này mịt mờ. Cho nên ở nghe được Vân Bắc kêu ra bản thân tên thật lúc sau, Trình Mai cái thứ nhất nghĩ đến người, chính là Quyên Lục. Quyên Lục vẻ mặt buồn bực, mặt ủ mày cho đứng ở nơi đó. Không phải ta. Thật sự không phải ta. Tuy rằng nàng còn không biết hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là từ Trình Mai ánh mắt kia đều có thể xem ra tới, chuyện này đã làm tức giận nàng. Nếu là lúc này thừa nhận, tất nhiên là tử lộ một cái. Cho nên, bất chấp tất cả, Quyên Lục trước phủ nhận lại nói. Trình Mai làm như cũng nhớ tới cái gì, mày nhăn lại, hầu nghi nhìn về phía Quyên Lục. Không đối. Ngươi chỉ là biết điểm ra lông, cũng không biết ta tên gọi là gì. Nàng nói cho Quyên Lục nhiều ít bí mật, nàng trong lòng nhất hiểu rõ, về nhất trung tâm bí mật, nàng không có khả năng biết. Cho nên, không cần Vân Bắc phủ định, nàng liền đã có thể khẳng định, Quyên Lục không phải cái kia tiết lộ bí mật người. Chính là, nếu không phải Quyên Lục, lại là ai đâu? Dư lại hai người, tất cả đều tuyệt đối không có khả năng để lộ bí mật. Tổng không phải là nàng chính mình ngủ thời điểm, nói nói mớ, bị người có tâm cấp nghe được đi. Trình Mai nghi hoặc cùng kinh nghi, làm Vân Bắc giữa môi ý cười càng sâu. Trình Mai, kỳ thật ta đối với ngươi sự tình, biết cái thất thất bát bát, cũng biết thứ này là cái gì. Mà ta sở dĩ không có đương trường vạch trần ngươi, là bởi vì muốn cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Ngươi nếu biết đây là cái gì, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Trình Mai quyết đoán bắt được Vân Bắc lời nói bên trong lỗ hổng. Ha ha! Ta sở dĩ hỏi ngươi, là bởi vì Trình Quýt nguyên nhân. Trình Quýt hai chữ, giống như là một cây châm chui vào Trình Mai đáy lòng. Nàng không dám tin tưởng nhìn Vân Bắc, hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập. Ngươi! Ngươi biết Trình Quýt? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói nhiều như vậy, là ở lừa dối ngươi sao? Vân Bắc ha hả cười, khoa trương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngươi đến tuột cùng muốn ta cùng ngươi nói cỡ nào cẩn thận sao? Kia hảo, ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Ngươi kỳ thật không phải cái gì kết bà, ngươi mới là hàng thật giá thật Trình Mai. Mà cái kia Mai Nương, tên gọi Trình Quýt. Đối với Mai Nương hai chữ tới nói, nàng là hàng thật giá thật hàng giả. Ngươi thật sự biết. Trình Mai bước chân nháy mắt lảo đảo, thân mình có chút không xong. Nàng che lấp vài thập niên bí mật, thế nhưng ở Vân Bắc lời nói bên trong, giam ba câu liền vạch trần khăn che mặt, làm hết thể lại vô bí mật đáng nói. Ta đương nhiên đều biết, chỉ là bởi vì thế Trình Quýt cảm thấy không công bằng, cho nên mới muốn trêu đùa ngươi một phen. Vì nàng xuất khẩu ác khí. Nàng không công bằng. Trình Mai lẩm bẩm vài câu, đồng nhiên cuồng loạn cười ha ha, nàng không công bằng. Nàng còn có cái gì không công bằng sao? Chẳng lẽ nàng công bằng sao? Vân Bắc cũng đồng nhiên để cao thanh âm, nếu không phải ngươi, nàng sẽ xuất hiện tại đây chẳng hỗn loạn trong trò chơi sao. 771 chương 771 đoán không sai. Nhưng sở hữu hết thể đều là nàng tự nguyện. Trình Mai phẫn nộ gầm lên giận dữ, là nàng chính mình nhịn không được tiền tài dụ, hoặc chính mình nguyện ý chìm vào đến trò chơi này bên trong, tới. Nàng có Trình Quýt biến thành Trình Mai, ta có Trình Mai biến thành Trình Quýt. Cuối cùng kết quả là nàng thắng. Xem ta thua. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía chung quanh, ha hả cười lạnh. Ngươi nhìn xem chung quanh. Nàng dưới ánh mặt trời hưởng thụ nguyên bản thuộc về ta hết thảy, mà ta đâu? lại muốn giống lao thử giống nhau co đầu rút cổ ở đáy thuyền, mai danh ẩn tích chữ hàng trên thế giới này. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, ta đều là một cái không tồn tại người. Chính là ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy. A Vân Bắc bất đắc dĩ một tiếng than nhẹ, quay đầu nhìn về phía trong tay đồ vật, ngươi lúc trước có thể bước ra mà lui. Chính là ngươi không có. Chính ngươi lựa chọn tiếp tục trầm luân. Đúng vậy. Là ta chính mình lựa chọn. Nhưng là ta đó là bất đắc dĩ lựa chọn. Trình Mai ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đã chết Vân Bắc trong tay đồ vật. Ta đáp ứng rồi chuyện của hắn, liền nhất định phải đi hoàn thành. Chính là ngươi liền không có nghĩ tới, phải vì này trả giá cái dạng gì đại giới sao. Ta không rảnh lo. Trình Mai ánh mắt lập lòe, làm như đắm chìm ở ngày xưa hồi ức bên trong. Ta cả đời này, đều là ở vì hắn mà sống. Mặc kệ phải vì này trả giá cái dạng gì đại giới, ta đều phải tiếp tục đi xuống. Vân Bác nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, lại là một cái si niệm quá nặng người. Si niệm quá nặng, liền sẽ mất đi tự mình, mất đi vốn có cân bằng, hoàn toàn biến thành một cái hèn mọn cái sắc không hồn. Chỉ là loại này hèn mọn, cái sắc không hồn chính mình là nhìn không tới. Bọn họ chỉ lo đắm chìm ở chính mình chuyện xưa chung, đã không có dư thừa tinh lực đi tự hỏi mặt khác vấn đề. Thời gian lâu rồi, bọn họ liền sẽ đem chính mình cấp giam cầm ở một cái tiểu thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Lúc này Trình Mai chính là như thế, nàng tồn tại trên đời mục đích, chính là vì bảo vệ cho thứ này, vì Vân Lôi bảo vệ cho. Sâu kín một tiếng thở dài, Vân Bác ánh mắt gắt gao tỏa định Trình Mai đôi mắt. Chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi cũng không có ý thức được, ngươi vì Linh Lung Thủy. Trả ra quá lớn đại giới sao? Đang nói đến Linh Lung Thủy thời điểm, Trình Mai đôi mắt không thể ngăn chặn nhìn về phía Vân Bắc trong tay, khiến cho nàng trong lòng càng là chắc chắn. Nàng đoán không sai. Ở nàng trong tay thứ này, thật sự chính là Linh Lung Thủy. Không nghĩ tới nàng hao tổn tâm cơ sở muốn tìm kiếm đồ vật, thế nhưng cứ như vậy cơ duyên xảo hợp dừng ở tay nàng thượng. Chậm rãi thu hồi lòng bàn tay, Vân Bắc tĩnh nhiễm mà đứng. Trình Mai. Kỳ thật ngươi trong lòng hẳn là biết. Hắn không yêu ngươi. Cũng không yêu nàng. Các ngươi đối với hắn tới nói, chỉ là bảo hộ cái này Linh Lung Thủy công cụ. Mặc kệ lúc trước có hay không chính quyết, hắn đều sẽ không rời đi ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi ở, Linh Lung Thủy cũng mới có thể tồn tại. Trình Mai hô hấp đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập lòe không chừng. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Ta tưởng, ngươi đã minh bạch ta ý tứ. Ngươi biết chính mình ở hắn trong lòng là cái gì vị trí, là cái gì tác dụng. Những năm gần đây, ngươi sẽ không có phát hiện. Chỉ là ngươi lừa mình dối người lựa chọn không đi thừa nhận. Không nghĩ thừa nhận, cho nên mới đem chính mình bước tới rồi hôm nay cái này cục diện bên trong. Vân Bác đồng tình mà bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, hiện giờ hắn đã không ở trên thế giới này. Ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục vì hắn kiên trì cái gì sao? 772 chương 772 ngươi ngốc vẫn là ta khở. Không. Ta không rõ ngươi nói chính là có ý tứ gì. Ta cũng không nghĩ minh bạch. Trình Mai cuồng loạn gầm lên giận dữ, chẳng nếu điên cuồng. Vân Bác lời nói, giống như kim đâm giống nhau, từng câu chui vào nàng trong lòng, thẳng vào linh hồn. Mặc kệ hắn đã chết vẫn là tồn tại, đều không quan trọng, quan trọng là ta muốn tuân thủ đối hắn hứa hẹn. Hắn đáp ứng rồi chuyện của ta làm được. Ta đáp ứng chuyện của hắn cũng nhất định phải làm được. Ta mặc kệ các ngươi là nói như thế nào, đối với ta tới nói, hắn còn sống. Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy chấp mê bất ngộ đâu. Vân Bác bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Trình Quýt đã chính miệng nói cho ngươi, hắn đã không còn trên thế giới này, các ngươi chi gian đầu mối then chốt đã không tồn tại, vì cái gì ngươi còn muốn lừa mình dối người hủy diệt ngươi thân tỷ tỷ đâu. Ta mặc kệ. Trình Mai điên cuồng lắc đầu. Ánh mắt ở kia một cái chớp mắt cũng trở nên điên cuồng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ở không có nhìn thấy hắn thi cốt phía trước, ta sẽ không tin tưởng các ngươi bất luận kẻ nào nói. Ngươi sẽ không nhìn thấy hắn thi cốt. Vì cái gì? Trình Mai theo bản năng nói tiếp. Bởi vì ngươi không có cái kia tư cách. Vân Bác mắt tâm nhẹ rũ, thanh âm lạnh lẽo rất nhiều. Đối với cái này điên cuồng nữ nhân, nàng đã tận lớn nhất nỗ lực đi cứu lại, chỉ là không nghĩ tới. Nàng khăng khăng chui vào rúc vào sừng châu không ra. Đối với người như vậy, nàng đã không cần phải lại thủ hạ lưu tình. Ngươi nói cái gì? Trình Mai sắc mặt chợt biến đổi. Như thế nào? Như vậy khó nghe nói, ngươi nghe một lần còn cảm thấy không đã quyền, còn tưởng lại nghe lần thứ hai sao? Vân Bắc nhướng mày cười lạnh, hảo a, ta thành toàn ngươi. Thân là Vân gia bảo bảo chủ, hắn sau khi chết là muốn trong mây ra địa cung, chỉ có Vân gia người mới có thể ở địa cung bên trong nhìn thấy hắn. Ngươi đâu? Ngươi tính cái gì? Hắn tình nhân cũ vẫn là một cái đã từng người theo đuổi. Bất luận là cái gì, đều không có tư cách nhìn thấy hắn. Vân Bắc nói có thể nói độc các thực, những câu không lưu tình. Lui một vạn bước tới nói, dù cho chúng ta Vân gia vong khai một mặt, cho phép nàng đã từng tình nhân đi gặp hắn. Kia cũng không tới phiên ngươi. Ngươi tính cái gì? Luận khởi tình nhân tới, Mai Nương mới là trên thực tế kia một cái. Đến nỗi ngươi, chỉ là một cái không tồn tại người đáng thương mà thôi. Các ngươi, Vân gia. Trình Mai rốt cuộc nghe ra Vân Bắc lời nói bên trong một câu từ ngữ mấu chốt. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là các ngươi Vân gia? Các ngươi Vân gia? Chẳng lẽ ngươi là Vân gia người? Ánh mắt của nàng đột nhiên một lần, cuối cùng có chút minh bạch chỉnh chuyện nguyên do. Ngươi chính là hướng về phía Linh Lung Thủy. Tới. Trình Mai ánh mắt gắt gao tỏa định Linh Lung Thủy. Ngươi đem Linh Lung Thủy trả lại cho ta. Ngươi ngốc vẫn là ta khở. Vì cái gì muốn còn cho ngươi? Vân Bắc ánh mắt đạm nhiên nhìn thoáng qua Linh Lung Thủy, không rõ thứ này có cái gì giá trị đáng nói. Đây là ta Vân gia đồ vật. Hiện tại tới nói, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Mà ngươi, chỉ là một cái bị lợi dụng kết sắt mà thôi. Hiện giờ ngươi thời gian đủ lâu, công năng suy yếu, cho nên, ngươi có thể về hưu Vân Bắc tiêu chuẩn một loại qua cầu rút ván biểu tình, ý cười sâu kín. Quyết Lục ngắm liếc mắt một cái Trình Mai biểu tình, thức thời lui về phía sau. Liền hướng về phía lời này, phỏng trừng Trình Mai hôm nay khẳng định là muốn cùng Vân Bắc không chết không ngừng. Chỉ là xui xẻo nàng, vô duyên vô cớ muốn chịu liên lụy. 773 chương 773 nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Nàng này thật là xui xẻo tới rồi bà ngoại ra. Nhìn bộ dáng này, song phát chiến hỏa đó là chạm vào là nổ ngay. Đến lúc đó xui xẻo chỉ có thể là nàng. Mắt thấy khoang thuyền cái đáy hỏa liền phải thiêu lên đây, đến lúc đó, nàng liền tránh né địa phương đều không có. Mới vừa tìm một cái góc xó xỉnh ngồi xổm xuống, Trình Mai áp lực lửa giận liền hoàn toàn bạo phát. Ngươi mơ tưởng, đây là hắn tặng cho ta đồ vật, trừ bỏ hắn, ai đều đừng nghĩ từ ta nơi này mang đi. Tiếng giống giận chung, Trình Mai điên cuồng giống nhau nhào hướng Vân Bắc, đôi tay giống như ứng chảo, sắc bén chém giết. Vân Bắc khỏe môi trả giá một mạt khinh thường ý cười, mũi chân nhẹ đạp bong tàu, cả người giống như con bướm giống nhau, nhanh nhẹn bay lên, nhàn nhã hạ xuống không xa địa phương. Muốn? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Vậy chờ ta giết ngươi. Trình Mai không cam lòng yếu thế giống giận đuổi theo, chết cắn không bỏ. Vân Bắc cũng không có đánh trả ý tứ, mà là không cho là đúng ha hả cười lạnh. Muốn giết ta? Kia cần phải phí chút công phu. Ta rất muốn nhìn một cái, ông nội của ta thân thủ huấn luyện ra tới người, đến tuột cùng có bao nhiêu phân lượng. Trình Mai thân hình đột nhiên dừng lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc, đem nàng trên dưới đánh giá hồi lâu, mới vừa có chút nhíu mày nói. Ngươi ra ra. Đúng vậy. Ông nội của ta Vân Bắc ánh mắt trầm trọng, đạm ra một liệt ý cười, ta vị kia ra ra nên sẽ không có nói cho ngươi. Hắn không ngừng là đã thành thân. Còn có cháu trai cháu gái đi. Trình Mai chậm rãi lắc đầu, lấy một loại khác thường ánh mắt nhìn nàng. Ta biết hắn. Hắn đã cưới vợ sinh con sự tình. Hắn là Vân gia bảo bảo chủ, trên người lưng đeo thế Vân gia bảo kéo dài huyết mạch trách nhiệm, đương nhiên muốn thành thân sinh con. Vậy ngươi như vậy kinh ngạc là có ý tứ gì? Ngươi tên là gì? Trình Mai đảo như là hậu chi hậu giác, thẳng đến lúc này mới nhớ tới hỏi Vân Bắc tên. Nếu ngươi cũng đủ yêu hắn, liền sẽ đối hắn bên người hết thể rõ như lòng bàn tay, đối hắn bất luận cái gì tin tức cùng nghe đồn đều sẽ không bỏ qua. Một khi đã như vậy, ngươi nên biết, hắn có một đôi song bảo thai cháu gái sự tình đi. Nga. Trình Mai trên mặt đống nhiên lấy ra một mạt khinh thường ý cười, ánh mắt quái dị đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Nguyên lai là ngươi a, chỉ là không biết ngươi là cái kia tỷ tỷ, vẫn là muội muội. Xem ra ngươi biết chúng ta không ít sự tình a. Từ Chính Mai biểu tình bên trong có thể xem ra tới, nàng nhưng không ngừng là biết nàng cùng Vân Nam là song bảo thai như vậy đơn giản. Ta đương nhiên biết. Lúc trước hắn còn cùng ta nói rồi chuyện này đâu. Ha ha. Vân Bắc đống nhiên cất tiếng cười to, cười Trình Mai không thể hiểu được. Ngươi cười cái gì? Không có gì, xem ra ngươi hảo ông nội của ta giao tình sắc thật không bình thường. Toàn bộ Vân gia bảo chung, biết bí mật này người, nhưng không nhiều lắm a. Đó là đương nhiên. Trình Mai nháy mắt nhiều một loại tự hào biểu tình, ngươi cũng không hỏi xem ngươi ra ra, ta cùng hắn là cái dạng gì cảm tình. Nga, ngươi chính là cái kia cựu tiểu thư. Quyết Lục đống nhiên động kinh giống nhau gào lên, cả người như là bị lửa đốt mông giống nhau, toàn bộ nhảy dựng lên. Ta đã biết, là ngươi. Nàng chỉ vào Nguyên Bắc, vẻ mặt kinh hãi dầm chân. Là ta cái gì? Vân Bắc bị nàng động kinh cũng chỉnh có chút không thể hiểu được. 774 chương 774 nàng này trương phá miệng. Cựu tiểu thư nhưng còn không phải là nàng sao? Là ngươi giết. Quyết Lục lời nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên ý thức được chính mình lắm miệng. Nàng này một kích động, buột miệng thốt ra không quan trọng. Quan trọng chính là kế tiếp khả năng sẽ hại chết nàng chính mình. Quyết Lục vội vàng lấy tay che miệng, đôi mắt bản năng chuyển hướng Trình Mai. Trình Mai vốn dĩ sở hữu lực chú ý đều ở Vân Bắc trên người, hiện giờ bị Quyết Lục như vậy một gào to, trong lúc nhất thời có chút ngây thơ, hiện giờ nhìn thấy nàng nhìn qua, tức khắc cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nàng đột nhiên nhìn về phía Vân Bắc, trong lòng cái loại này dự cảm càng là mãnh liệt. Quyết Lục! Nàng chợt hét lớn. Uống Quyên Lục cả người run lên. Cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Trình Mai ánh mắt chậm rãi hạ xuống Quyên Lục trên người. Nàng! Giết ai? Không ai. A Quyên Lục khỏe miệng chịu chịu ha hả cười, bản năng lắc đầu lui về phía sau. Nàng này trương phá miệng A, một ngày nào đó là muốn hại chết nàng. Không ai. Quyên Lục động tác phỏng trừng ngốc tử đều có thể xem ra tới, nàng là có việc giấu giếm. Không ai vậy ngươi trốn cái gì? Ta trốn rồi sao? Quyết Lục bản năng ngắm liếc mắt một cái Vân Bắc, nhìn thấy nàng như cũ là cái loại này vân đạm phong khinh biểu tình, ngưng mắt xem ra, không giận, thật giống như căn bản không biết nàng đang nói cái gì dường như. Loại này biểu tình làm Quyết Lục trong lòng càng là không có tự tin, chỉ có thể ngượng ngùng bồi cười. Ta đó là bản năng phản ứng. Quyết Lục cẩn thận mà cẩn thận chậm rãi lui về phía sau, ta vừa rồi chính là bỗng nhiên cảm thấy, như vậy quấy rầy các ngươi. Không hảo. Cho nên mới lui về phía sau. Bộ dáng này nói, có thể cho các ngươi tiếp tục. Ha ha. Tiếp tục. Nàng lúc này đã không biết chính mình nên đi hướng về nào một phương. Nếu là Vân Bắc biết nàng cùng Vân Lôi chi gian sự tình, còn không được giết nàng diệt khẩu A. Lúc này qua đi, không thể nghi ngờ tương đương là chui đầu vô lưới, tự tìm tử lộ. Nhưng nếu là đến Trình Mai phương hướng đi. Từ Trình Mai biểu tình bên trong có thể nhìn ra được tới, nàng là không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Hôm nay nàng nếu là không hỏi ra cái tí xỉu dần mèo tới, khẳng định là không để yên. Đến lúc đó, chờ nàng cung ra Vân Bắc cái này đầu sỏ gây tội, nàng giống nhau bị sẽ Vân Bắc cấp diệt khẩu. Lúc này nàng đỗng nhiên rất hận chính mình, tự thân đều khó bảo toàn, thế nhưng còn có tâm tư nhọc lòng này đó bắt quái sự. Nhiều cái gì miệng a? Hiện tại hảo đi. Hai người đem đầu mâu tất cả đều nhắm ngay nàng tới. Hiện tại nàng là tiêu chuẩn tiến thoái lưỡng nan, đi hướng Vân Bắc không phải, đi hướng Trình Mai càng không phải. Mắt thấy Trình Mai hùng hổ dọa người liền phải bước đi lên, nàng nhịn không được xin giúp đỡ nhìn về phía Vân Bắc. Ở nàng tiềm thức bên trong, vẫn là cảm thấy Vân Bắc đáng tin cậy một ít. Bởi vì thẳng đến trước mắt mới thôi, cái này tiểu cô nương còn không có muốn sát nàng ý tứ. Mà càng chủ yếu nguyên nhân, là bởi vì nàng không có nhìn đến Vân Bắc giết người. Chính là ở nàng trong tiềm thức, cũng đã đem Trình Mai coi như tội không thể tha ác nhân. Thay đổi một cách vô tri vô giác chung, nàng đấy lòng bản năng bài xích Trình Mai. Cho nên lúc này gần như là bản năng xin giúp đỡ Vân Bắc. Vân Bắc giữa môi đạm ra một mặt khác ý cười, đạm nhiên rũ mắt. Ngươi không cần bức nàng. Trình Mai bỗng nhiên dừng thân hình, chậm rãi xoay người nhìn về phía Vân Bắc. Ngươi nói cái gì? Trình Mai, ngươi xác thật là giả rồi, rõ ràng đã nghe được rất rõ ràng nói, thế nào cũng phải chưa từ bỏ ý định hỏi thượng hai lần. Ngươi có phải hay không cảm thấy, đệ nhất biến không thể tin được chính mình lỗ thai? Không quan hệ. Ngươi nghe được cái gì, kỳ thật chính là cái gì? 775 chương 775 là ta giết hắn. Vân Bác sâu kín ngẩng đầu, cánh môi câu ra một liệt đào hoa sáng lạn lúm đồng tiền. Là ta giết hắn. Ta ra ra. Là ta giết. Nói cách khác, ngươi ái nhân. Vân Lôi. Chết ở trong tay của ta. Ta nói nhiều như vậy, ngươi luôn là hẳn là nghe rõ ràng, không cần lại hỏi nhiều đi. Chính Mai xác thật đã không cần hỏi nhiều, nàng không dám lại tế hỏi. Ngươi nói bậy. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhẹ Quyên Lục đều không có nghe rõ, thế cho nên hồ nghi nhìn nàng một cái, xác định không phải ở hướng về phía chính mình nói. Nói bậy. Vì cái gì nói ta nói bậy? Vân Bắc có chút buồn cười, sự tình đều tới rồi tình trạng này, ngươi còn ở lừa mình dối người. Ngươi dưới đáy lòng không dám tiếp thu Vân Lôi đã tử vong sự thật, cho nên liền ở đêm này cổ oán hận rơi tại chung quanh người trên người. Vân Bắc ánh mắt hạ xuống trước mắt mấy cổ thi cốt phía trên, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Đầu tiên là ngươi tỷ tỷ, bởi vì nàng nói cho ngươi sự thật, mà ngươi ở trước tiên, nghĩ đến lại là đem nữ nhân này cấp lộng chết. Chính là bởi vì nàng thay thế ngươi, bồi ở nam nhân kia bên người, thay thế được ngươi vị trí. Nếu là nói Mai Nương nói, còn về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vì ngươi cùng nàng chi gian, cũng coi như là có nhất định nhân đoán. Chính là những người này đâu. Nàng thanh âm chợt trầm xuống, đề cao rất nhiều. Những người này cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, khiến cho ngươi nhất định phải đưa bọn họ đều giết. Nếu là nói trong đó có người khi dễ quá ngươi, ngươi muốn báo thù rửa hận, cũng ở tình lý bên trong. Chính là nơi này nhiều như vậy người, tổng không đến mức đều cùng ngươi có thù oán, đều khi dễ quá ngươi đi. Ta tin tưởng, bọn họ bên trong đa số người, thậm chí còn đều không có cùng ngươi đã nói mấy câu. Như vậy bèo nước gặp nhau, ngươi thế nhưng đều hạ đến đi độc thủ. Ha ha, Trình Mai bỗng nhiên cười ha ha, vẻ mặt trào phúng, tiểu cô nương, ngươi thật đúng là nộn thực. Chẳng lẽ ngươi không rõ, cái gì gọi là tâm như cho tàn? Cái gì gọi là sống không bằng chết sao? Vân Bác đồng tử đột nhiên co rụt lại, cánh môi nhẹ chán. Tâm như cho tàn. Sống không bằng chết. Ý của ngươi là nói. Ngươi tâm như cho tàn, sống không còn gì luyến tiếc, cho nên, liền phải này đó vô tội người cho ngươi giải buồn. Vô tội người. Trình Mai bỗng nhiên căm tức nhìn Vân Bắc, ánh mắt sắc nhọn bức người, ta liền muốn biết, ngươi đối vô tội người còn tâm tồn nhân tử, cảm thấy bọn họ chết oan uổng, chết đáng tiếc. Như vậy đối với ngươi ra ra đâu? Hắn liền tính không phải ngươi thân ra ra, nhưng chung quy cũng là ngươi ra ra. Nếu là không có hắn, ngươi đã sớm đã chết. Ha ha. Lúc này đây đến phiên Vân Bắc cười ha ha. Trình Mai, ta nói ngươi, còn có thể nói quá khứ, bởi vì ta có thể đoán được ngươi sinh hoạt phạm vi. Chính là ngươi nói ta, liền miễn cưỡng thực. Bởi vì ta là cái dạng gì sinh hoạt hoàn cảnh, ngươi căn bản là không biết. Ngươi thậm chí còn cũng không biết Vân Lôi người này, bản chất rốt cuộc là cái dạng gì một người. Nàng chậm rãi tiến lên, thanh âm rõ ràng thấu triệt. Vân Lôi, đối với ngươi tới nói, là cái cao lớn thượng người yêu, là ngươi đời này đều đáng giá phó thác người, cũng là ngươi đời này đều có thể vì này hy sinh người. Chính là đối với ta tới nói, hắn là ác ma, là nhân tra, là xuất sinh. Ngươi Trình Mai hô hấp trầm xuống, muốn giống giận gian dậy. Như thế nào? Cảm thấy ta nói khó nghe. Không nghĩ tiếp thu. Kia nếu ta đem hắn ở ta trên người đã làm sự tình nói cho ngươi. Ngươi có phải hay không liền sẽ dễ chịu một chút? 776 chương 776 ngươi ở nói dối. Vân Bác ngưng mắt nhìn về phía nơi xa thuyền hoa, lão người chèo thuyền kia chỉ thuyền nhỏ, lúc này đã biến thành đáy sông một chút phế tích. Hắn không phải ta thân ra ra không giả, chính là ta cũng không ở trên người hắn cảm nhận được cái gì thân nhân cảm giác. Ta đối với hắn tới nói, cũng chính là một cái có thể không vật nhỏ, thậm chí còn đều so ra kém hắn bên người một cái được sủng ái nô tài. Một tiếng thật dài thở dài, Vân Bắc giữa môi bỗng nhiên lấy ra một mạt khác ý cười. Bất quá nói trở về, ta còn là muốn cảm tạ một chút hắn. Nếu không có nàng, cũng liền không có hôm nay ta. Cảm tạ. Trình Mai một tiếng cười lạnh, ngươi chính là dùng tử vong tới cảm tạ hắn sao? Hắn tử vong. Là bởi vì hắn đối ta thực thi tử vong. Nếu không phải bởi vì ta chết ở nàng trong tay, cũng sẽ không có hôm nay ta. Ngươi tử vong. Ngươi chết ở hắn trong tay. Trình Mai vô pháp lý giải mãnh lắc đầu, ngươi hiện tại không phải êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Có thể nào còn nói là hắn giết ngươi đâu? Hắn dùng roi đem ta đánh ra chóc thịt bong, ở ta còn có một hơi, còn không có hoàn toàn tử tuyệt dưới tình huống, đem ta cấp ném vào hiến tế đài, tùy ý ta tự sinh tự diệt. Nếu không phải ta dựa vào cuối cùng một chút khí lực bò ra tới, hiện tại đã sớm trở thành hiến tế thú trong bụng cơm. Trình Mai chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên không tin Vân Bắc nói. Ngươi ở nói dối. Hắn không phải là người như vậy. Ha ha. Ngươi biết cái gì là dục hỏa trùng sinh sao? Vân Bắc đống nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt chuyển hướng chung quanh. Trình Mai có tin hay không, đối với nàng tới nói, đã không có nhiều ít ý nghĩa. Bởi vì lúc này toàn bộ thuyền đã toát ra khói đặc, lại dùng không được bao lâu, ánh lửa liền sẽ bốc cháy lên, đến lúc đó, những cái đó thuyền hoa liền sẽ tới rồi liền hỏa. Nàng u nhiên xoay người, bình tĩnh nhìn chăm chú vào thành mị. Tựa như chúng ta hiện tại giống nhau. Đã trải qua tử vong, mới có thể có trọng sinh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ở hoàn toàn trầm luân tại đây biển lửa bên trong, cùng ngươi vị kia tình lang ca ca dưới suối vàng gặp nhau. Vân Bác như vậy vừa nói, Trình Mai mới ý thức được Linh Lung Tủy còn ở đối phương trên tay. Ngươi là hướng về phía Linh Lung Tủy tới. Ngươi nói đi. Linh Lung Tủy là ta Vân gia đồ gia truyền, hiện tại ta là Vân gia bảo tân chủ nhân. Ngươi vật quy nguyên chủ, luôn là không gì đáng trách đi. Lúc trước hắn ở đem Linh Lung Tủy giao cho ta thời điểm, liền đặc biệt công đạo quá. Chứ bỏ hắn bản nhân tự mình tới lấy Linh Lung Tủy, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể được đến nó. Liên tính hắn đã chết, cũng sẽ sai người cầm tín vật tới lĩnh. Trình Mai chậm rãi vươn tay, từng bước tới gần Vân Bắc. Hiện tại, ngươi luôn miệng nói chính mình là Vân gia bảo tân chủ nhân, tín vật đâu? Tín vật. Vân Bắc có chút buồn cười hơi hơi nghiêng đầu, nói như vậy, ta vừa rồi cùng ngươi nói kia một ít, tất cả đều là nhiều lời. Ngươi trước đem Linh Lung Tủy trả lại cho ta. Chờ ta xác định thân phận của ngươi lúc sau, sẽ trả lại cho ngươi. Không cần như vậy phiền toái. Vân Bác thủ đoạn trầm xuống, Linh Lung Tủy nháy mắt thu vào thiên nhãn. Chê cười, nàng đều đã ăn xong đi đồ vật, sao có thể lại nổ ra đâu. Còn cho nàng. Đến lúc đó quỷ ảnh tử đều không thấy được một cái. Linh Lung Tủy ở ta nơi này an toàn thực, sở hữu liền không cần ngươi lại như vậy lo lắng. Ta kêu Vân Bắc, Vân gia bảo cửu tiểu thư. Nếu là lại có Vân gia bảo người tới tìm ngươi muốn Linh Lung Tủy, ngươi có thể cho bọn họ đi tìm ta. 777 chương 777 bức nóng nảy ta, đối với ngươi không chỗ tốt. Vân Bắc nói đối Trình Mai tới nói, không có khởi đến bất cứ một chút hiệu quả, nàng cố chấp nâng xuống tay, như cũ là từng bước ép sát. Đem Linh Lung Tủy trả lại cho ta. Vân Bắc khoa trương xua tay ném ông, vẻ mặt cười xấu xa. Ai nha, thật là ngượng ngùng. Ngươi Linh Lung Tủy? Không có. Trình Mai ánh mắt nháy mắt một lệ, không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc, lúc này mới ý thức được Linh Lung Tủy sắc thật đã thoát khỏi nàng tầm mắt. Linh Lung Tủy đâu? Nàng kinh hoàng tiến lên một bước, ánh mắt lập lòe. Ta không phải đã nói sao? Linh Lung Tủy đối với ngươi tới nói, đã không tồn tại. Nó hiện tại đã vật quy nguyên chủ. Ngươi trả lại cho ta. Trình Mai cuồng loạn gầm lên giận dữ, phi thân dựng lên, phi phát Vân Bắc. Vân Bắc như cũ không có tiếp chiêu ý tứ. Dưới chân nhẹ đạp mặt đất, lại lần nữa xoay người dựng lên, tà váy nhanh nhẹn hạ xuống cột buồm phía trên. Trình Mai! Ngươi đây là hà tất đâu? Ngươi không phải đối thủ của ta. Phải không? Trình Mai cười lạnh đuổi kịp, ta nhưng thật ra rất muốn thử một lần. Tiếng hét phẫn nộ chung, nàng lấy một loại không truy chết Vân Bắc không bỏ qua trạng thái, gắt gao quấn lên Vân Bắc. Nhưng thật ra Vân Bắc cũng không có cùng nàng so đo ý tứ. Ngược lại là nhàn nhã tự tại xuyên qua ở thanh tâm các thượng, mặc kệ là cháy vẫn là không cháy địa phương, tất cả đều xuyên qua tự do, bộ dáng nhẹ nhàng. Liên tính Trình Mai lấy một loại không chết không ngừng bộ dáng đuổi sát không bỏ, Vân Bác trên mặt như cũ là cái loại này vân đạm phong khinh tươi cười. Bởi vì lấy Trình Mai như vậy lực sát thương tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Toàn bộ thanh tâm các thượng, hiện tại nhất khổ chính là Quyên Lục. Trừ bỏ bong tàu thượng về điểm này vị trí, chỉnh con thuyền đều đã thiêu đốt cái thất thất bát bát, có thể dung thân địa phương đã không nhiều lắm. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không đánh như vậy nhiều dầu thắp. Cái này hảo, mua dây buộc mình, chính mình lộng chết chính mình. Tự oán tự ngải chung, nàng ánh mắt ngắm hướng cột buồm thượng Vân Bắc cùng Trình Mai hai người. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, cột buồm thực mau là có thể bị đốt tới, mặt trên có vài bạn, một khi đốt lửa, thiêu khẳng định càng mau. hai người kia, thực mau cũng muốn không địa phương đãi. Quyên Lục dùng thủy dấu đọc thuộc lòng mũi, phòng ngừa khói đặc tiến vào, nôn nóng phủi tay tiếp đón. Ta nói các ngươi hai cái, không sai biệt lắm liền trước xuống dưới đi. Đừng đánh không dứt được chưa a? Nay đều lửa thiêu ngông, các ngươi hai cái nếu là lại không nghĩ biện pháp, chúng ta ba liền cùng chết ở chỗ này. Nàng ở bên này lại nhảy lại nhảy, bên kia Vân Bắc cùng Trình Mai còn ở một cái đánh một cái trốn. Chỉ là nề hà lửa đốt địa phương là càng ngày càng nhiều, Vân Bắc có khả năng né tránh địa phương cũng càng ngày càng nhỏ. Trình Mai trên mặt nổi lên một mặt lạnh lẽo mà đắc ý cười, lúc này đây, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, một cái thuyền đều phải thiêu trầm, nàng một tiểu nha đầu còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Dù sao nàng đã không tính toán tồn tại rời đi này thuyền, vậy nhiều mang lên hai cái chôn cùng nhau táng thân đấy sông hảo. Vân Bắc tà váy nhanh nhẹn, lóe chuyển xê dịch, nhẹ nhàng thực. Trình Mai, ngươi đây là hà tất đâu? Nhìn đến ngươi đối Linh Lung Tủy Bảo Quản có công phân thượng, ta không nghĩ đối với ngươi quá mức với hạ sát thủ. Ngươi hà tất như vậy không thuận theo không buông thà theo đuổi không bỏ. Nếu là bức nóng này ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiểu nha đầu, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Căn bản, liền không tính toán tồn tại. Rời đi. Trình Mai trả lời thở hừng hộp, thủ hạ động tác đã có chút cố hết sức trì trệ. Vân Bác né tránh, đối nàng tới nói, là một loại tiêu hao. 778 chương 778 ngươi câm miệng cho ta. Lâu như vậy dây dưa xuống dưới, Vân Bác một chút bộ dáng không thay đổi, vẫn là như vậy thân nhẹ như yến, thần thái tự nhiên, Trình Mai đã có thể cố hết sức rất nhiều, mỗi nhất chiêu ra tay, đều có chút kế tiếp vô lực bộ dáng. Ngay cả Quyên Lục đều xem ra tới, nàng kiên trì không được bao lâu. Ta nói, kết bà, ngươi đánh không lại nàng, không sai biệt lắm là được. Hà tất muốn đem chính mình cấp bức đến tuyệt cảnh thượng đâu. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Vân Bác cô nương đây là ở nhờ ngươi đâu. Nếu là nàng muốn ra tay đối phó ngươi, ngươi đã sớm mất mạng. Thật không biết hai người kia liền đang làm cái gì. Ngốc tử đều có thể xem ra tới. Trình Mai căn bản là giết không được Vân Bắc, từ đầu đến cuối đều ở bị Vân Bắc nắm cái mũi đi. Nếu không phải Vân Bắc không có đánh trả, chỉ là một mặt né tránh, trận này trò chơi đã sớm kết thúc, nơi nào còn có Trình Mai ở chỗ này đuổi giết sự. Còn có cái kia Vân Bắc, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Biết rõ Trình Mai không phải nàng đối thủ, còn tốc chiến tốc thắng kết thúc chiến đấu, suy nghĩ như thế nào rời đi nơi này. Ngược lại là hảo ngoạn ở nơi đó miêu diễn lao thử. Đùa với Trình Mai xoay vòng vòng chơi. Liên tính hiện tại đều đem Trình Mai mệt thành cẩu, cũng không có dừng tay ý tứ. Xem Vân Bắc nói chuyện làm việc lão thành thực, chính là A tử A chuyện này thượng, lại là như vậy hấu trĩ. Kết bà, nhân ra Vân Bắc cô nương nghiêm khắc nói đến, cũng coi như là đối với ngươi có ân. Bởi vì nhân ra không có muốn ngươi mệnh A. Ngươi như thế nào có thể lấy oán trả ơn, còn ở nơi đó chết đuổi theo nhân ra không bỏ đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Quyên Lục lại nhảy còn không có xong, đã bị Trình Mai một ngụm uống đoạn. Nàng có thể chịu đựng Vân Bắc lần nữa né tránh vũ nhục, lại chịu không tới Quyên Lục toái toái niệm. Quyên Lục, sớm biết rằng ngươi nhiều như vậy vô nghĩa, vừa rồi ta liền không nên thủ hạ lưu tình lưu ngươi một mạng, mà là hẳn là làm ngươi cùng bọn họ cùng nhau bị mất mạng. Quyên Lục theo bản năng câm miệng, không cam lòng thẻ lưỡi, chung quy vẫn là không dám lại vô nghĩa. Nếu là chọc mau nàng, nàng động kinh không giết Vân Bắc, ngược lại là sát hướng nàng đã có thể mất nhiều hơn được. Vân Bắc thản nhiên tránh đi Trình Mai một trường, bả vai thuận thế chấm xuống, đâm hướng cánh tay của nàng, đem tiếp được chiêu thức cấp sinh sôi phá khai. Trình Mai, ngươi đây chính là chó cắn lữ động thân, không biết người tốt tâm A. Trình Mai bị đâm dưới chân không xong, thân hình chật lóe, dưới chân tức khắc trượt một chút, cả người ngã xuống. Ở ngã xuống đến cuối cùng một tầng cột buồm thời điểm. Nàng bỗng nhiên giơ tay bắt lấy, xoay người leo núi mà thượng, thở hổn hển đứng ở phía dưới. Ngẩng đầu xem ra, Trình Mai không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Quyên Lục nói không tồi, nàng căn bản là không phải Vân Bắc đối thủ. Nói trắng ra một ít, nàng chớ nói không phải trước mắt cái này tiểu cô nương đối thủ, thậm chí còn liền nhân ra quần áo một góc đều sờ không tới. Mặc xem hiện tại nàng còn triền chiến nhân ra, chính là đây đều là bởi vì nhân ra ở lần nữa né tránh. Căn bản là không có ra tay ý tứ. Nếu Vân Bắc lúc này ra tay, một chân là có thể đem nàng cấp đá đến giang bên trong. Nhưng là lời nói đều đã nói ra đi, thành thật là thu không trở lại, lúc này nàng liền tính là muốn nhận tay, cũng tịch thu tay thể diện. Trình Mai, Quyên Lục tỷ đều đã nhìn ra, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi nói ngươi còn ở nơi này hạt khởi cái gì? Nếu biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi, vậy ngươi vì cái gì không ra tay? Vì cái gì lần nữa né tránh? Lấy ngươi năng lực, ta tưởng, chỉ sợ mấy chiêu là có thể đem ta cấp thu phục, vì cái gì lại không động thủ? 779 chương 779 oan có đầu nợ có chủ. Ha ha! Xem ra ngươi cũng không phải thật sự không có thuốc chữa a, còn có thể biết trong đó lợi hại quan hệ. Vân Bác buồn cười ở cột buồm thượng ngồi xổm xuống, túi đầu buồn cười nhìn phía dưới Trình Mai. Ngươi nếu đều biết, vì cái gì còn dám cùng ta dây dưa không thôi? Chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận ta đem ngươi cấp một cái tắt chụp chết? Ta có cái gì đáng sợ? Trình Mai khinh thường một tiếng cười lạnh, ta để ý người đã không còn nữa, ta còn có cái gì nhưng lưu luyến? Nếu đã sống không còn gì luyến tiếc, ta đây còn có cái gì không thể buông? Còn có cái gì đáng giá sợ hãi? Trình Mai, ta cảm thấy ngươi tuổi tác so với ta trường, hiểu được đạo lý cũng nên so với ta nhiều. Cho nên hẳn là minh bạch cái gì gọi là oan có đầu nợ có chủ. Trình Mai bỗng nhiên cười ha ha, ánh mắt châm chọc liếc xéo Vân Bắc. Ý của ngươi là ở nói cho ta. Ngươi cùng ta không có gì trực tiếp thủ oán, cho nên ta không thể tìm ngươi báo thủ phải không? Ta. Ngươi mơ tưởng. Không chờ Vân Bắc đáp lời, Trình Mai đã cuồng loạn gầm lên giận dữ. Ta nói cho ngươi, Vân Lôi cứu hận, chính là ta cứu hận. Ngươi giết hắn, ta liền phải giết ngươi cho hắn báo thủ. Ta liền tính là giết không được ngươi, ít nhất ta có thể hỏi không thẹn, bởi vì ta đã vì cho hắn báo thủ nỗ lực qua. Ta nói cho ngươi, hôm nay chúng ta hai cái, chỉ có thể có một cái sống sót. Trình Mai chút nào không sợ lạnh lùng cười, Vân Bắc, hoặc là ngươi hiện tại liền giết ta. Hoặc là, ta còn là giống vừa rồi giống nhau quấn lấy ngươi, không chết không ngừng. Nàng thân hình vừa động, nhìn dáng vẻ là lại muốn động thủ. Chờ một chút. Vân Bắc đống nhiên xua tay, uống ở Vân Trình Mai. Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nàng có chút đầu đại lấy tay vịn lạch. Ta không phải nói sao? Chuyện này là oan có đầu nợ có chủ, ngươi làm gì nhất định phải cùng ta liều mạng rốt cuộc đâu? Liều mạng rốt cuộc? Ngươi nếu đều nói oan có đầu nợ có chủ, ta tự nhiên là muốn cùng ngươi liều mạng. Chẳng lẽ ngươi không phải ta kẻ thù sao? Ta đi Vân Bắc thật sự là nhịn không được, suýt nữa một đầu khái ở cột buồn thượng, ngươi cho rằng những lời này là nói ta chính mình sao? Ta mẹ nó chính là đang nói ngươi được không? Nàng đỗng nhiên để cao thanh âm, lấy một loại khó lòng giải thích ánh mắt nhìn Trình Mai, giống như là đang nhìn một cái bệnh nguy kịch người bệnh. Ta và ngươi cái gì oan cái gì thù a? Ta mẹ nó chính là cùng Vân Lôi có thủ oán được không? Ngươi muốn thay hắn báo thủ? Ngươi lại mẹ nó tính quọng hành nào nào căn tỏi a? Ta cùng Vân Lôi cừu hận, căn bản là không có bất luận cái gì đánh giám. Vân Bác lấy ánh mắt ý bảo Trình Mai nhìn về phía sau. Ngươi thủ, ngươi oán, ở nơi đó đâu? Trình Mai bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, mấy con thuyền đang ở nhanh chóng mà đến, mặt trên còn có cây đuốc ở vũ động. Bọn họ thấy được nơi này cháy, tự nhiên liền tới cứu người trên thuyền. Chỉ là bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, nơi này ra chúng ta ba cái, đã không có cái thứ tư người sống. Trình Mai ánh mắt đột nhiên xem co rụt lại, như là nhớ tới cái gì, chậm rãi xoay người mặt hướng phía sau. Ngươi vừa rồi nói oan có đầu. Chỉ chính là cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi oan ra là ai đâu? Trình Mai trầm mặc không nói, đôi mắt bình tĩnh nhìn đối diện con thuyền.